Bán tuổi Đại Châu là có thể xuống đất làm việc, một tuổi bán là có thể giao phối sinh châu né. Mục Dương Linh được xem là rất rõ ràng, giữa một mùa đông, đầu xuân lê thời gian này đó châu cũng có thể phái thượng công dụng, sang năm giữa một năm, qua mùa xuân, một ít tới mấy tuổi bỏ cái là có thể giao phối lưu loại. Cứ như vậy, chỉ cần 2 năm, châu Tràng Lý Châu là có thể hướng ra phía ngoài bán cung ứng, nàng tin chung có một ngày, ở đây nông dân nhà nhà đều có thể có một con châu. Mục Dương Linh trí lớn đi cho bọn hắn thu dương, lần này nàng chỉ mang Bắc Văn bên người, hai người vội vàng xe là mỗi thôn trang chuyển, bởi vì năm ngoái nàng đã thu quá một hồi nhi, đại gia đối Mục Dương Linh đô rất quen thuộc, biện pháp cũ, tương nàng mang đến nhà mình dương trong vòng tùy nàng chọn, giống nhau hai lượng một cái. Lần này phụ trách tính tiền hòa các hương thân giao tiếp chính là Bắc Văn, Mục Dương Linh chỉ phụ trách chảo dương nhìn dương, một đường xuống lời nói bất vượt quá thập câu. Ngay từ đầu Bắc Văn trên mặt còn có chút đỏ lên, sau đó thấy người đối diện đô cúi đầu tôn kính nghe hắn nói nói, tỉ tỉ cũng không cắt ngang, hắn chậm rãi liền trấn tĩnh nhiều. Mục Dương Linh tương dương đàn chạy đi cấp tần đồ tể hòa hoa đồ tể, tại chỗ liền thanh toán hết nợ. Mục Dương Linh mang Bắc Văn trở lại, hỏi hắn, cảm thụ thế nào? Nông dân thái khổ. Mục Dương Linh sửng sốt, nàng là hỏi hắn giao lưu cảm thụ thế nào, bất quá nàng cũng không có dây dưa vấn đề này, chỉ tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Tỉ tỉ, nếu quả thật có thể như lời ngươi nói đào tạo ra tốt đẹp hạt giống, nhượng sản lượng đề cao, kia loại này cục diện nói không chừng là có thể đánh vỡ, tỉ tỉ, ta cũng muốn về nhà làm ruộng. Mục Dương Linh tay ngứa ngứa, còn là không đánh người, chỉ là suy tư một chút đạo, Bác Văn, ngươi cho là nông dân khổ chỉ là bởi vì lương thực sản lượng thấp không? Đây chỉ là một khách quan nguyên nhân mà thôi, quốc gia cơ chế không hoàn chỉnh, mất mùa lúc bách tính đói bụng, được mùa lúc bách tính như cũ khổ. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính cũng khổ, ngươi suy nghĩ thật kỹ đây là vì sao? Được rồi, đây chính là ngươi này mùa đông tác nghiệp, viết nhất thiên sách luận ra, về nhà qua năm thời gian ta muốn kiểm tra. Bác Văn mở to hai mắt nhìn, đáng theo tiểu tỷ tỷ sẽ dạy hắn nên khó mà lên, cho nên chỉ là đô một chút miệng liền ứng hạ, xem ra buổi tối lại muốn thức đêm. Ngươi đã muốn viết này thiên sách luận, kia thì không thể chỉ theo chúng ta chuyển, ngươi muốn thâm nhập đến bách tính ở giữa, thiết thân thể hội, mới có thể biết bọn họ khổ ở nơi nào, cho nên ngày mai sáng sớm, ngươi liền cùng bọn họ ăn như nhau cháo, cầm cái liềm đi cắt cỏ nuôi súc vật đi, cùng bọn họ nói chuyện phiếm, hỏi hỏi bọn hắn cuộc sống trước kia là thế nào biến thành nạn dân, đoạn đường này chạy nạn đường là như thế nào, đối vị lai làm sao tính toán, ấu, tiểu, thiếu niên, thanh niên, lão nhân. Nam nhân cùng nữ nhân ngươi đều phải hỏi, đi đi. Bác Văn cảm thấy nhiệm vụ này quá mức gian khổ, nhưng vẫn là kiên trì về phòng tương điểm chính viết xuống đến, quyết định ngày mai đi trước tìm và hắn không sai biệt lắm đại đứa nhỏ, lại đi tìm những thứ ấy 3-4 tuổi trẻ nhỏ. Bác Văn cũng biết đánh vào quần chúng ở giữa chính là muốn biến thành cùng bọn họ nhất người như vậy, cho nên hắn hao tốn một buổi tối thời gian cuối cùng là tìm ra chính mình tối cũ quần áo, đáng chính là như vậy, ở đó đàn đứa nhỏ trước mặt cũng sẽ có vẻ rất thân, nghĩ. Liền đem quần áo lấy đi ra bên ngoài đối thạch đầu tha ma, cho nên ngày hôm sau hắn mặc mài mòn quá nghiêm trọng quần áo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tú Hồng và Tú Lan nhìn thấy Bác Văn cái dạng này không khỏi há to miệng. Chính là ở Mục Gia gian nan nhất thời gian, Mục Gia bảo bối vướng mắc Mục Bác Văn cũng không đi qua loại này quần áo. Mục Bác Văn sắc mặt tường đỏ, nhăn nhó nói, biểu tỷ, như ta vậy người khác nhìn không ra ta là người nào đi. Mục Bác Văn đem tóc lộng được có chút rơi là tả, cộng thêm mặc rách dưới quần áo. Trên mặt còn thoa một ít hôi than, thật đúng là nhìn không ra hắn bộ dáng lúc trước. Biết được hắn muốn tới nạn dân ở giữa đi thực tiễn, Tú Lan đáng thương nhìn nàng, nhút nhát hỏi tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta cũng muốn đi không? Ngươi không cần đi, Tú Hồng nhíu mày một cái, đạo, ngươi hôm nay và chúng ta trong quân doanh đứa nhỏ cùng nhau, mới tới những thư ấy còn quá mức bướng bỉnh không chịu phục tùng, ngươi đi sợ rằng sẽ bị bắt nạt. Hắn là đi hỏi thăm tin tức, ở đâu biên đô như nhau, đã như vậy đương nhiên là muốn chọn đơn giản. Cho nên hắn gật đầu ứng hạ. Tú Hồng liền vào trong nhà cho hắn thịnh cháo gạo kê, trên bàn bày thức ăn, đạo, nhanh ăn đi, công nhân các cũng đều tới, ngươi được bắt kịp bọn họ. Biểu tỷ, ta phải đi ra ngoài cùng bọn họ ăn, này cháo gạo kê còn là các ngươi ăn đi. Tú Hồng và Tú Lan cũng không khỏi sửng sốt, này cháo gạo kê là của Bác Văn đặc quyền, bên trong còn phóng hạt ý dĩ hòa cụ tử, là bàng đại phu khai thực liệu phương thuốc, gạo kê không tiện nghi, hạt ý dĩ quý hơn. Chớ nói chi là cụ từ chỉ có thể ở hiệu thuốc lý mua, lúc trước biểu tỷ quyết trí tự cường, liền là bởi vì Bác Văn thực liệu muốn tiêu phí tiền không ít. Ngươi bất ăn cái này, kia ăn cái gì? Tú Hồng nền nệ hỏi. Ta ra cùng bọn họ ăn cháo ngô. Như vậy sao được? Tú Hồng âm thầm sốt ruột, những thứ ấy cháo ngô chúng ta ăn nhiều đâu cảm thấy bụng trứng rất, ngươi dạ dày không tốt, làm sao có thể ăn. Bác Văn cười nói, bàng đại phu nói thân thể của ta đã dưỡng được rồi, hiện tại ta dạ dày nói không chừng hơn các ngươi còn cường đâu. Được rồi, đây là tỷ tỷ an bài, ta nếu như bất cùng bọn họ ăn như nhau, sao có thể nói với bọn họ được thượng nói. Tú Hồng lập tức theo trong bát phân ra một ít cháo đến tắc cho hắn, đạo, vậy trước tiên ăn một ít điếm bụng, vội vàng, nếu không ta không cho ngươi ra. Bác Văn chỉ có thể ăn non nửa bát cháo gạo kê, lúc này mới được thả ra đi, hắn cầm một chén nhỏ chạy chậm chạy đến trong đám người xếp hàng, cho hắn đánh cháo. Bà cụ nhìn thấy hắn kia chén nhỏ, lăng một chút, liền dương mắt nhìn mục bác Văn liếc mắt một cái, cho hắn ngã tràn đầy một bát, trong lòng lại ở nói thầm đứa nhỏ này là một ngốc, ai tới đánh cháo không phải đâu cầm một đại đại bát. Chính là một tuổi nhiều cái kia đô ôm thật chặt một hơn hắn đầu tiểu không được bao nhiêu thai to mặt lớn xếp hàng, này lại cầm một chén nhỏ. Chương 328, 329. Thứ 329 chương kết thúc công việc. Ai, ngươi nghe nói không có. Đông gia muốn cấp 12 tuổi trở xuống đứa nhỏ phát quần áo mùa đông đâu. Một hơn 30 tuổi phụ nhân kéo đồng bạn, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ đạo. Đồng bạn viết bĩu môi, đạo, đây đều là mấy ngày trước tin tức, hiện tại quần áo đô làm xong ngươi mới biết à. Được rồi, lại hâm mộ cũng không phần của ngươi nhi. Là không có phần của ta nhi, có thể có con ta phần, hắn năm nay mới 8 tuổi, vừa lúc bắt kịp, không biết sang năm đầu xuân đông ra còn có muốn hay không nhân. Ngươi có thời gian à, phương chi phủ cho chúng ta phân nhiều như vậy, quang bận dưới mặt đất việc là có thể bận tử. Ta không thể tới, đứa nhỏ cũng có thể đến à, quản cơm đâu, choai choai đứa nhỏ ăn tử lão tử, làm việc cũng không nhiều, nếu như có nuôi súc vật thu nhân. Chẳng sợ không cho tiền công cấp bát cơm ăn ta cũng làm cho hắn đến. Đồng bạn trong mắt chuyển chuyển, đạo, nghe nói muốn dưỡng vải thiên đầu châu nghe đâu, ngươi xem mấy ngày nay đưa tới, chúng ta sổ đô đếm không hết, bọn họ ít người, nói không chừng thật hội thỉnh nhân. Không biết có thể hay không đáp Tú Hồng cô nương lời, nếu có thể đáp, nói không chừng có thể dự định một số người. Nghe nói như thế không ít người, thế là Tú Hồng liền phát hiện gần nhất luôn có người ở nàng trước mặt chuyển, ân cần vô cùng. Nàng quá khứ ký sổ sách tính sổ thời gian sẽ chủ động rút, thậm chí còn có người cho nàng bừng trà rót nước chuyển ghế. Tú Hồng chỉ là dương dương mày, cũng không có hỏi nguyên do, chỉ là xoay người lại hậu đem Trương Lục cấp tìm tới. Trương Lục suy tư một chút đạo, bây giờ hai châu đều biết chúng ta xây một đại châu chẳng cần châu nghẽ, mấy ngày nay tống châu nghẽ quá người tới không ít, bọn họ nhìn ở trong mắt trong lòng tự nhiên đều biết, biết chúng ta sang năm muốn thỉnh công nhân, cho nên nghĩ lấy lòng biểu tiểu thư, hảo tranh kế tiếp số người. Bọn họ nghĩ đến, không dưới làm việc, là cho đứa nhỏ tranh. Tú Hồng gật đầu, nàng hay nói đi, Hán Trung Phủ hiện tại cái gì đâu thiếu, sức lao động nhất là thiếu, vào đông hòa nông nhàn lúc nhiều, đã ngày mùa thời gian đừng nghĩ thuê đến nhân, cũng liền những hải tử này có thể châu chàng đến kiền một ít vụn vặt việc. Nghĩ đến Mục Dương Linh tính toán tương châu chàng mở rộng đến 3.000 chỉ, nàng không nói gì, chỉ là gật gật đầu nói, nếu có nhân hỏi các ngươi không muốn tùy tiện nhận lời, đã nói lên năm đông ra sẽ an bài. Trương Lục cứng hạ. Mục Dương Linh đi hòa Tần Đồ Tể làm giao dịch đi. Tần Đồ Tể lần này đuổi 365 đầu châu nghẽ qua đây, chỉ là mấy ngày không thấy, Tần Đồ Tể cả người đô gầy một vòng, nhìn thấy Mục Dương Linh, hắn đại đại thở phào nhẹ nhõm, đạo, Mục cô nương, cuối cùng là có thể còn sống nhìn thấy ngài. Mục Dương Linh phát hiện Hoa Đồ Tể trên mặt có đạo vết đao, kinh ngạc hỏi, đây là thế nào? Hoa Đồ Tể cười khổ, may mà nghe Mục cô nương khuyên, chúng ta trên đường gặp được giặc cướp. Cũng may đối phương số người cũng không nhiều, chúng ta bên này có chừng 10 cá nhân, lúc này mới bảo vệ Dương Đàn, nếu không lần này thật là vốn gốc không về. Mục Dương Linh sắc mặt trầm xuống, vậy bọn họ sinh ý chỉ sợ không thể tiếp tục, quả nhiên, Tần Đồ Tể hòa Hoa Đồ Tể đạo, Hán Trung Phủ đến Hưng Nguyên Phủ đoạn đường này hoàn hảo, Hưng Nguyên Phủ lại hướng đông liên loạn, không ít theo Đồng Xuyên Phủ tứ tán ra nạn dân lên núi vì phỉ, bởi vì nhân không nhiều, triều đình cũng là không quản. Có bao nhiêu nhân? Nhất Hỏa Nhi cũng là chừng 10-20 mấy người, cũng may mà bọn họ nhân không nhiều, nếu không chúng ta còn trốn không thoát đến đâu. Kia này sinh ý. Tần Đồ Tể hòa Hoa Đồ Tể liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu nói, đến Hưng Nguyên Phủ còn thôi, ra Hưng Nguyên Phủ thì không được, Mục cô nương, này Dương chúng ta nhất định là không cần nhiều như vậy, cũng chỉ còn đi một chuyến, này Châu Nghẽ cũng là chúng ta ở Hưng Nguyên Phủ cho ngài tìm, nhiều cũng không có biện pháp. Mục Dương Linh gật đầu, trên mặt bài trừ tươi cười, này cũng đa tạ các ngươi. Mục Dương Linh và bọn họ tính hảo sổ sách, ngân hóa hai bên thỏa thuận xong hậu bắt đầu thảo luận lần này bọn họ muốn dẫn đi bao nhiêu dương, mà Bác Văn đã mang người trước một bước đem châu nghé chạy trở về. Tần Đại Thúc, các ngươi dọc theo đường đi đi qua địa phương nhiều, còn có chuyện cần các ngươi rút. Tần Đồ Tể thân thể hơi cúi về phía trước, cười nói, Mục cô nương cứ nói, có thể làm được chúng ta nhất định không thể chối từ. Hai vị cũng biết, ta bây giờ không có thời gian ra, cho nên nghĩ mời các ngươi dọc theo đường đi giúp ta tuyên truyền một chút châu tràng, có người muốn bán châu nghẽ cứ dắt tới, ta nhất định cho bọn hắn một thích hợp giá. Chẳng qua là truyền câu mà thôi, Tần Đồ Tể tức thì liền ứng hạ. Mục Dương Linh lại đi tìm Phương Chi Phủ, hy vọng hắn có thể đi qua chính thức con đường đến đỡ một chút châu tràng kiến thiết, hấp dẫn nhiều hơn nhân tương châu nghẽ chạy tới nơi này đến. Phương Chi Phủ còn muốn sang năm đầu xuân thuê của nàng châu, dễ như trở bàn tay chuyện rất cam tâm tình nguyện đi làm, cho nên liền ứng hạ. Hai bút cùng vẽ, đảo thật đúng là có không ít người tương châu nghẽ dắt đến châu tràng đến bán, có châu người buôn, nhiều hơn là kết bạn đem nhà mình châu nghẽ dắt tới. Mục Dương Linh cấp giá rất công đạo, đường xá xa mặc dù dắt một con châu độc qua đây cần tiêu phí chừng mấy ngày thời gian, nhưng Mục Dương Linh hội nhiều cho nhị tiền tả hữu lộ phí, này đối một tháng cũng dễ không đến 100 văn nông dân đến nói là món tiền lớn. Việc này vừa chuyển ra đi, trong nhà có châu nghẽ càng muốn dắt đến châu chẳng đến, cũng làm cho trên thị trường châu nghẽ giá tăng một ít. Đợi được đồng chí ngày đó, châu chẳng châu đã đến 3.085 đầu, Mục Dương Linh lúc này mới chuyển ra nói đi, 5 ngày sau, châu chẳng bất lại thu châu. Về phần tại sao không phải cùng ngày không thu, đương nhiên là vì lúc này đã ở trên đường nhân, cũng không thể nhân ra vất vả đem châu kéo tới châu chẳng lại không thu đi. Lúc này, châu chẳng gian phòng hòa chuồng bò đã xây được rồi. Hơn 3.000 đầu châu đều bị đuổi nhập chuồng bò, Mục Dương Linh tương châu chàng chia làm 3 khu, một khu 1.000 đầu, số lẻ cũng không có bao nhiêu. Một khu có khu trưởng, dưới quản 10 nhân, một người phụ trách 100 đầu tả hữu châu nghẽ. Mà Trương Ngũ Hòa Trương Lục liền phụ trách quản này 33 cá nhân. Mà có nuôi súc vật thu gặt làm việc đã ở kết thúc công việc, phơi nắng hảo có nuôi súc vật bị đôi ở trong phòng, chuồng bò đỉnh hòa nhà tranh lý. Quân doanh bên này kết toán chính là tiền công, mà dân lành bên kia kết toán chính là lương thực. Vì lấy phòng tranh mua hiện tượng phát sinh, Phương Chi Phủ cố ý ở đó thiên mang theo nha dịch qua đây duy trì trật tự. Bởi vì nhiều người, Mục Dương Linh trực tiếp thỉnh ngũ doanh bên kia binh lính qua đây giúp phát tiền công hòa lương thực. Phương Chi Phủ nhìn châu chàng Lý Ô Mênh Mông một mảnh và Tú Hồng phía sau chúc không Lý Tiền Đồng cùng cách đó không xa xếp thành sơn lương thực, đối Mục Dương Linh cảm thán nói, theo thương lợi tức nhiều, khó trách ta Đại Chu nhiều như vậy bách tính ném điền theo thương. Đại Chu thương nghiệp rất phồn hoa, vượt quá dị vãng bất luận cái gì triều đại. Điểm này Mục Dương Linh tịnh không phủ nhận, đương triều mặc dù đối với thương nhân cũng là các loại khinh thường, nhưng cũng không hạn chế thương nghiệp phát triển. Phương Chi Phủ trước mắt vẻ ưu sầu, Thế Tông Hoàng đế thất sách ra, nếu là có thể nặng nông ước thương, hiện tại cũng sẽ không có đất hoang không người trồng trọt, quốc khố không có lương thực hiện tượng. Chương 329, 330, thứ 330 chương phân ly. Mục Dương Linh không đồng ý phiết bĩu môi, hỏi. Phương Đại Nhân thực sự cho rằng bây giờ cục diện là bởi vì thương nhân doanh thu tạo thành. Phương Chi Phủ nhìn thấy trong mắt Mục Dương Linh trào phúng, đạo, luôn có một chút liên quan. Mục Dương Linh thản nhiên nói, thương nhân thật đáng thương, tự dưng thay các ngươi có ngày hoan. Phương Chi Phủ trên mặt có một chút lúng túng, Mục Dương Linh lời này chỉ thiếu chút nữa là nói, bách tính như vậy đô là các ngươi tạo thành. Hắn sờ sờ mũi, không nói thêm gì nữa, Mục Dương Linh lại nói, Phương Đại Nhân, ta tiền này tuy là phiến dương mà đến, nhưng cũng tính cứu nhất phương bách tính đi. Phương Chi Phủ càng hiện lúng túng, gật đầu lia lịa đạo, là, trước lời nói kia cũng không phải là nhằm vào Mục cô nương. Mục Dương Linh lúc này mới thỏa mãn. Mặc dù nhiều người, đã theo sáng sớm đến buổi trưa, tất cả tiền công cũng phát xong. Mục Dương Linh liếc nhìn còn chưa tản ra đoàn người, đối Tú Hồng gật gật đầu, Tú Hồng liền cất giọng nói, sở hữu 12 tuổi trở xuống đứa nhỏ đô đã đứng đến xếp hàng lĩnh quần áo mùa đông. Đoàn người tao động một cái. Đãn vì tin tức này sớm mấy ngày cũng đã truyền đi, đại gia mặc dù kích động, đãn cũng không có hỗn loạn lên. Bọn nhỏ tiêm kêu lên, nhao nhao chiều bên này chạy tới, lại lần nữa xếp hàng khởi lai. Tú Hồng cao giọng nói, bao gồm tuổi tròn 12 tuổi đứa nhỏ, chúng ta ở đây có tiếng đơn, không được mạo lĩnh nhiều lĩnh, đại nhượng tiểu, không được chen nhân. Vốn vây xem kỷ người thiếu niên nghe nói tuổi tròn 12 tuổi cũng có, nhao nhao cao kêu một tiếng, cao hứng bừng bừng xông tới, còn lại thiếu niên thì cực kỳ hâm mộ nhìn bọn họ. Đãn tịnh không có người nói toán nói. Những thứ ấy bình thường kẻ dối trá lão nhân cũng không kỳ hoài, chỉ là tĩnh tĩnh mỉm cười nhìn này đàn đứa nhỏ, Phương Chi Phủ sờ sờ râu, từ đáy lòng đạo, bản quan ở đây thay bọn nhỏ tạ ơn Mục cô nương. Phương Chi Phủ muốn cám ơn ta, kia còn thỉnh sau này đối châu chàng ủng hộ nhiều hơn. Phương Chi Phủ giả cười nói, nhất định, nhất định. Phát quần áo chính là làm cơm kia 20 bà già, các nàng chỉ cần liếc mắt nhìn đứa nhỏ liền biết hẳn là cho bọn hắn phát cái gì quần áo. Cho nên động tác rất nhanh. Một bộ áo đông, bao gồm miên áo khoác hòa quần đông, bên trong tắc đông đều là hảo miên, Mục Dương Linh cứ gọi người làm quần áo lúc gọi người kiêu ngạo, bởi vậy trừ rất ít người vừa vặn vừa người ngoại, những người khác bộ thượng áo đông đều dài hơn ra một đoạn đến, đại gia đối Mục Dương Linh càng thêm cảm kích. Này mọc ra một đoạn có thể cho bọn họ nhiều xuyên 2 năm, sau đó lại chuyển xuống cấp phía dưới đệ đệ muội muội. Lúc này đã qua đông chí, gió thổi qua đến thật giống như kem tươi quắt ở trên mặt như nhau. Những hài tử này trên người mặc dù chụp vào hảo mấy bộ y phục, đán đô rất mỏng, lại rách dưới, căn bản khó giữ được ấm. Hiện tại lấy được áo đông, có đứa nhỏ trực tiếp liền chụp vào đi lên, có thì cảm giác mình y phục trên người rất bẩn, nghĩ phải đi về tắm giặt quần áo hậu lại bộ thượng mới tinh áo đông. Mục Dương Linh theo trong tay Tú Hồng nhận lấy một quyển khắc tập, đưa đến một cái ghế, trực tiếp chạm ở phía trên, Trương Ngũ liền gõ một cái chiêng trống, ra hiệu mọi người im lặng. Đoàn người dần dần an tĩnh lại, Mục Dương Linh lấy ra danh sách, đạo, là cô Nhi đứng ở bên trái đến. Bọn nhỏ đô mở mịt nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh trên cao nhìn xuống nhìn bọn nhỏ mê man ánh mắt, chậm lại thanh âm nói, tiểu tướng quân trước khi rời đi đem cô Nhi đô giao cho ta quản lý, vì các ngươi niên kỷ còn nhỏ, không thể một mình mà sống. Cho nên quân doanh ngoài ra an bài của các ngươi nơi đi, ta ở đây trái lại có tiếng đơn, đãn bởi vì số người quá nhiều, ta không muốn từng cái niệm, đại gia tự giác đứng ở bên trái đến đây đi. Lời này vừa nói ra, bọn nhỏ đô chiều bên phải chạy. Mặc dù trong khoảng thời gian này chung sống coi như khoái trá, nhưng mọi người đối quân doanh như cũng là sợ hãi chiếm đa số, bây giờ nghe nói cô Nhi có ngoài ra nơi đi, không chỉ là những hài tử kia, chính là những thư ấy đại nhân lão nhân cũng hướng không tốt phương diện nghĩ. Mục Dương Linh xê cô Nhi viện chuyện cũng không có chuyện đi, ngay cả trong quân doanh các tướng sĩ biết cũng không nhiều, bọn họ chỉ biết nghe lệnh ở thôn trang lý khởi hàng loạt nhà, cũng sẽ không hỏi thăm tác dụng. Bởi vì ở trong quân doanh, điều quan trọng nhất chính là bảo mật, không nên hỏi không hỏi. Mục Dương Linh thấy chỉ có hơn 20 cái niên kỷ rất nhỏ đứa nhỏ mờ mịt đứng ở nơi đó, cái khác đô chạy đến bên phải đi, rất nhiều đứa nhỏ đều bị nhà của bọn họ trường kéo, nếu không có nha dịch hòa tên lính vây quanh ở bốn phía. Bọn họ chỉ sợ đều phải chạy đi. Mục Dương Linh trực tiếp lấy ra danh sách, đạo, đã mọi người đều không tự giác, vậy ta liền nhập tên. Không ít đứa nhỏ mắt đô đỏ, trong đó có một 7-8 tuổi tả hữu đứa nhỏ do dự một chút liền kéo hơn 2 tuổi muội muội đi tới bên trái, mới đứng lại liền không nhịn được khóc ra thành tiếng. Có thứ nhất, bên phải đứa nhỏ mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng quá khứ, nhỏ tuổi, liền hoa hoa khóc lớn lên, lớn tuổi liền tràn đầy hận ý nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh cũng không có giải thích. Chỉ là tiếp tục xem bên phải, đợi được không có nhân đã đứng đến hậu, Mục Dương Linh lúc này mới gọi người kiểm kê số người, phát hiện thiếu 25 cái, nàng liền nhìn về phía bên phải, mở danh sách, đạo, nếu như bất đã đứng đến, vậy ta liền từng cái điểm danh, cuối cùng các ngươi còn là sẽ bị tìm ra, nhưng làm lỡ bữa trưa, nếu như các ngươi hiện tại đứng ra, đại gia tan đi, chúng ta là có thể vào phòng ăn cơm trưa. Mục Dương Linh lặng lặng nhìn bọn họ, đại khái qua 2 phút, liền đứng ra một thiếu niên. Sau đó là một kéo 5-6 tuổi chú bé thiếu niên. Đợi được số người toàn bộ đến đông đủ, Mục Dương Linh liền nhìn về phía bên phải, đạo, có gia trưởng hiểu rõ đứa nhỏ đô trở lại nhà mình trường bên mình. Bọn nhỏ giải tán lập tức, chạy vào trong đám người tìm mẫu thân của mình hoặc ông bà. Mục Dương Linh ánh mắt ở đoàn người loại tìm tòi, thẳng đến xác định không có thay lúc này mới phất tay nói, được rồi, đại gia toàn tất cả giải tán đi. Mục Dương Linh nhảy xuống ghế, đối phương chi phủ gật đầu, phương đại nhân. Người bên kia tốt nhất cũng kiểm kê người tốt sổ, ngày mai đem nhân mang tới, nói mỉm cười, cô nhi viện chuyện liền trước biệt truyền đi đi. Phương Chi Phủ biết Mục Dương Linh lo ngại, cô nhi viện sự tình nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ có rất nhiều cha mẹ vứt bỏ đứa nhỏ, để cho bọn họ trở thành cô nhi. Dù sao Mục Dương Linh, cô nhi viện không chỉ cho bọn hắn cung cấp ăn ở xuyên, còn thỉnh nhân dạy hắn các biết chữ cùng tay nghề. Phương Chi Phủ gật đầu ứng hạ, cũng mang theo kia hơn 6.000 dân lành đi. Châu chàng thoáng cái cũng chỉ còn lại có hơn 700 cái cô nhi. Mọi người đều lặng lặng nhìn Mục Dương Linh, có đứa nhỏ mắt còn sưng, có thậm chí còn ở đánh ợ, có thể thấy vừa khóc có bao nhiêu thảm. Mục Dương Linh một lần nữa chạm hồi ghế trên, đạo, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, đang tiểu tướng quân đã đem bọn ngươi dẫn theo về, cũng sẽ không mặc kệ các ngươi mặc kệ, lại càng không hội hại các ngươi, bây giờ các ngươi là quân hộ, là ngũ doanh nhân, vậy thụ tề tướng quân hòa tiểu tướng quân che chở. Mục Dương Linh chậm lại ngữ điệu. Tận lực nhượng mỗi người đâu nghe hiểu lời của nàng, các ngươi danh nghĩa hiện tại bị tô cho ta, chờ các ngươi tuổi tròn 14 tuổi là có thể độc lập, đến thời gian các ngươi là có thể phải về của các ngươi thổ địa, tùy ý trồng trọt. Trước đó, các ngươi muốn thống nhất ở tại cô nhi viện lý, ta sẽ phụ trách của các ngươi ăn cùng xuyên, các ngươi sinh bệnh cũng về ta quản, tiểu tướng quân còn nhượng ta cho các ngươi thỉnh tiên sinh, mặc kệ nam hải, còn là nữ. Hai, tất cả đều muốn vào phòng học học biết chữ, đại ở biết chữ đồng thời còn muốn học một ít tay nghề. Chương 330, 331. Thứ 331 chương Trần An. Nghiên kỷ tốt đứa nhỏ đâu nghe hiểu, bọn họ mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng nhìn Mục Dương Linh, nhỏ tuổi thì vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, nghe không hiểu, nhưng bọn hắn mẫn cảm nhận thấy được trong sân tình tự biến hóa, đại ca ca các hình như không thế nào sinh khí hòa lo sợ không yên. Mục Dương Linh vô vô tay, đạo, được rồi, hiện tại cầm chính mình bắt đi ăn cơm trưa, sau đó nghỉ ngơi một chút, ta mang bọn ngươi đi cô nhi viện, tối hôm nay các ngươi đã vào ở đi. Những hài tử này trước đô là theo chân những thứ ấy nạn dân hôn ở cùng một chỗ, trên người hành lý cũng sớm ở trên đường bị người đoạt hết, nếu không phải là gặp Thượng Viên Tuệ, nói không chừng đều chết hết, bởi vậy bọn họ không thứ gì cần muốn thu thập. Bởi vì không có cảm giác an toàn, sở hữu đáng giá gì đó đô treo ở tại trên người, cũng bất quá là bộ ở y phục trên người hòa trong tay bát ăn cơm, đương nhiên, hiện đang gia tăng Mục Dương Linh cấp áo đông hòa phát tiền đồng. Trước bọn họ còn lo lắng mấy thứ này không bảo đảm, nhưng bây giờ dường như không cần lo lắng. Đại gia tự giác đi xếp hàng đánh cháo ăn cơm trưa. Sau đó Mục Dương Linh liền dẫn bọn hắn đi cô nhi viện. Cô nhi viện tổng cộng là 5 đại sắp xếp, mỗi một hàng có 2 hàng nhà sắp xếp xuống, sau nhà đối sau nhà, trung gian chỉ có một trường khoan khoảng cách, cửa tương đối mà khai, cho nên cùng sở hữu thập bài nhà, mỗi một hàng có 12 gian phòng. Gian phòng đại khái có 40 thước vuông, có 2 mở lớn kháng, tả hữu các một, trung gian dựa vào hậu vị trí phóng bàn học, tổng cộng có lục trường cùng 12 trường ghế. Mỗi gian phòng muốn ở 12 nhân. Nam nữ tách ra ở, bởi vì nam nữ khác biệt, Mục Dương Linh tương nữ hài an bài ở cuối cùng tương đối 2 hàng lý, trung gian không. Huynh đệ đồng nhất phòng, chị em đồng nhất phòng, chia xong này 2 loại hậu, liền là dựa theo niên kỷ phân, đại chiếu cố tiểu, như vậy lẫn nhau chiếu cố. Mục Dương Linh tương bọn nhỏ tập trung ở nhà ăn, đạo, bọn nhỏ, lời nói của ta các ngươi chưa hẳn có thể hiểu, nhưng ta hy vọng các ngươi nhớ, các ngươi niên kỷ tuy nhỏ, lại đã trải qua rất nhiều, các ngươi nên biết, sống rất khó, đã lại khó, chúng ta cũng sống sót, cho nên ta hy vọng các ngươi sau này có thể tiếp tục sống sót, sống được vui vẻ, sống được tự tại. Nhớ từng giúp qua các ngươi, cùng các ngươi giúp đỡ quá nhân, ta không cần các ngươi trở thành nhiều người thiện lương, nhưng ta hy vọng các ngươi mỗi người cũng có thể không thẹn với tâm. Tất cả mọi người nhìn đứng ở ghế trên Mục Dương Linh tĩnh tĩnh nhìn lại bọn họ, đạo, cô nhi viện tiền rất ít, cho nên có thể mời được rất ít người. Thiếu niên há miệng, lẩm bẩm nói, tiểu thư, ta, chúng ta có thể chính mình làm việc, không cần tình nhân. Đúng vậy, tiểu thư, chúng ta không mời nhân. Mọi người đều sợ hãi nhìn Mục Dương Linh, rất sợ Mục Dương Linh thu về trước lời, vậy bọn họ chỉ sợ lại muốn trở lại nạn dân trong hoặc lưu lạc đầu đường. Mục Dương Linh khỏe miệng vì tiểu, lại có một chút phát sầu đạo. 6 tuổi trở lên đứa nhỏ tự nhiên không cần chiếu cố, đãn còn có nhỏ hơn. Mục Dương Linh ánh mắt định ở trước mặt một 3 tuổi tả hữu đứa nhỏ trên người, đứa nhỏ này cũng không có huynh đệ chị em, hắn là bị mụ nội nó mang theo, sau đó ở thạch đầu thành thời gian liên tử, Viên Tuệ không cho phép vứt bỏ lao yếu bệnh ấu, cho nên đứa nhỏ này cũng ngoan cường sống xuống. Tề Hạo Nhiên tương nhân mang lúc trở lại, trước chiếu cố quá hải tử của hắn cũng kéo hắn lảo đảo theo đi lên. Đại gia theo Mục Dương Linh ánh mắt nhìn sang, Cơ Linh thiếu niên các thiếu nữ lập tức đạo, chúng ta có thể chiếu cố đệ đệ muội muội các. Chúng ta biết nấu ăn. Chúng ta có thể giúp bọn họ tắm, giặt quần áo. Còn dẫn bọn hắn ngủ, tiểu thư, chúng ta nhất định chiếu cố tốt bọn họ. Đại gia cấp thiết cam kết, trong phòng lập tức kêu loạn khởi lai, Mục Dương Linh Dương giơ tay, đè xuống đại gia thanh âm, gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta an tâm, một hồi ta sẽ cho mọi người phân phối gian phòng. Nhớ, đại muốn chiếu cố tiểu, không cho phép bắt nạt bọn họ, đại gia dò xét lẫn nhau. Cũng giúp đỡ cho nhau, nhớ kỹ không? Bọn nhỏ gật đầu. Cô nhi viện lý nguyên liệu nấu ăn ta sẽ giáo cho các ngươi, do các ngươi tới quản lý, mặc dù các ngươi nói các ngươi biết nấu ăn, nhưng ta vẫn như cũ hồi mời một ít người đến giúp, những người này do các ngươi tới quản lý nhân phân thành thập tổ, một tổ quản 5 ngày, ta sẽ gọi người đến giáo các ngươi ký sổ sách, hy vọng các ngươi tài năng ở mùa xuân đến trước chính thức thượng thủ. Trừ phòng bếp ta sẽ gọi người đến giúp ngoại, những chuyện khác tất cả đều do chính các ngươi để hoàn thành. Mục Dương Linh đạo, các ngươi có 5 ngày thời gian đến thích ứng cuộc sống ở nơi này, 5 ngày sau ta thỉnh các tiên sinh liền sẽ đến thời gian các ngươi muốn đi theo các tiên sinh cùng nhau đi học biết chữ, bất kể là nam hải còn là nữ hải, cũng có thể tuyển trạch chính mình cảm thấy hứng thú tay nghề tiến hành học tập. Đang suy nghĩ đến sau này các ngươi đều phải làm ruộng, cho nên nông học nhất định phải học, hiểu chưa? Hiểu. Bọn nhỏ lớn tiếng trả lời, trong mắt đựng đầy hy vọng, kích động nhìn Mục Dương Linh. Mặc dù Mục Dương Linh nói này đó còn cũng không có thực hiện, nhưng mọi người cũng không khỏi tín nhiệm nàng. Mục Dương Linh âm thầm gật đầu, vẫy tay gọi tới Bác Văn và Tú Hồng, nói với mọi người, này 5 ngày, các ngươi liền về 2 người bọn họ quản, theo bọn họ chậm rãi thói quen cô nhi viện cuộc sống, phía trước tấm bia đá sử có cô nhi viện quy định cùng trái với trừng phạt, mọi người đều muốn học thuộc lòng tịnh hiểu ý tứ trong đó, ai cũng không cho phép trái với. Mọi người xem thấy Bác Văn, Đô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, Tú Hồng bọn họ biết, là biểu tiểu thư, thường xuyên cầm sổ sách ký sổ sách, bọn họ phát tiền chính là nàng tính ra, đáng thế nào cùng bọn họ cùng nơi cắt cỏ Bác Văn cũng đứng ở mặt trên. Mục Dương Linh rất nhanh giải bọn họ nghi hoặc, Bác Văn là đệ đệ ta, Tú Hồng là biểu muội ta, sau này các ngươi nhìn thấy ta các không cần tiểu thư Đông ra gọi, chúng ta cùng các ngươi như nhau, đều là ngũ doanh quân hộ, chẳng qua là bởi vì các ngươi hiện tại niên kỷ còn nhỏ mới bị ta quản, sau này thấy ta, các ngươi có thể gọi ta Mục tỷ tỷ, nói chung các ngươi xưng hô. Liên có thiếu niên không hiểu, Mục Dương Linh niên kỷ so với bọn hắn còn nhỏ đâu, thế nào luôn luôn đứa nhỏ gọi bọn hắn. Còn Mục tỷ tỷ, có thiếu niên đã qua 12 tuổi, hơn Mục Dương Linh còn lớn hơn mấy tháng, cái kia tỷ tỷ thế nào cũng gọi là bất xuất khẩu. Mục Dương Linh lại không chậm trễ nữa đại gia thời gian, cho mọi người phát một ít vật dụng hàng ngày, liền bắt đầu cho bọn hắn phân gian phòng. Đây là căn cứ trước danh sách phân, mặt trên không chỉ có đại gia tuổi tác, còn có mỗi người quan hệ, cũng có Bác Văn điều tra về thêm thượng, ai cùng ai quan hệ tương đối khá, ai cùng ai có mâu thuẫn. Mục Dương Linh chính là căn cứ này đó tương nhân tách ra đến. Mỗi trong phòng cũng có lưu sàng chăn, hai người nhất sàng, 6 nhân một đại kháng, một cái phòng một xa trường, do hắn phụ trách trong phòng toàn bộ sự vụ an bài. Mục Dương Linh cho bọn hắn phân hảo gian phòng, liền đem nhân toàn giao cho Bác Văn và Tú Hồng, đạo, chuyện còn lại do các ngươi tới an bài, mỗi một cái đô muốn an bài đến, này 5 ngày các ngươi liền ở nơi này đi, đảng sự tình an bài xong, chúng ta mới trở lại. Bác Văn và Tú Hồng lần đầu tiên độc lập phụ trách chuyện lớn như vậy, đô có chút khẩn trương. Tú Hồng mặc dù đang châu ghi chép tại trường quay sổ sách chủ tính trung quá, đang dẫn đầu dù sao cũng là trường ngũ chương lục, mà ở đây, có nhiều chuyện thì do nàng thương lượng với Bác Văn quyết định. Chương 331, 332. Thứ 332 chương căn dặn. Cô nhi viện cuối cùng giao cho ai Mục Dương Linh còn là không quyết định chủ ý, bởi vì nàng tìm không được người thích hợp. Bên trong đều là sức chói gà không chặt đứa nhỏ, bọn họ ăn quá khổ, có thể nhẫn lại, chỉ cần không phải muốn bọn họ mệnh. Bọn họ đâu có thể chịu được ở cực khổ, tùy tiện một người đến cũng có thể quản ở bọn họ. Nhưng Mục Dương Linh muốn không phải quản ở, nàng bất nghĩ những hài tử này một lòng nghĩ lớn lên ly khai cô nhi viện, nàng hy vọng bọn họ có thể hưởng thụ trưởng thành vui vẻ, học được bọn họ hẳn là học được gì đó. Nàng đã phụ trách chuyện này, vậy bọn họ chính là nàng trách nhiệm, đương nhiên là vụ cầu tốt hơn, nàng không cần một lệnh như băng quản lý thì, thậm chí là hội ước hiếp người của bọn họ, mà là nhìn xa trông rộng, thương yêu bọn họ giáo dục giả. Đã không tìm được nhân, nàng tạm thời chỉ có thể kiêm, qua lại chạy. Cũng may Phương Chi Phủ ngày hôm sau liền đưa tới hắn bên kia cô nhi, cứ như vậy, cô nhi viện lý tổng cộng liền có 1,238 cái cô nhi, gian phòng có chút khẩn trương, Mục Dương Linh cảm thấy đằng này luồng luồng không khí lạnh quá khứ, có thể gọi người ở bên cạnh hoa một mảnh đất một lần nữa xây ngũ bài gian phòng, như vậy nam nữ tách ra hai bên, trung gian thì có thể lại xây dựng thêm một ít phòng học. Dù sao nàng để đi ra, bất kể là Tề Hạo Nhiên và Phương Chi Phủ đô hội đáp ứng rút, trừ phụ trách công nhân một ngày ba bữa, nàng cũng không dùng trả giá những thứ gì. Mục Dương Linh tướng lĩnh đầu kỳ đứa nhỏ tìm đến, đạo, chúng ta phải về nhà một chuyến, cô nhi viện liền tạm thời giao cho các ngươi mấy quản lý, ta sẽ thường xuyên qua đến xem, đến thời gian các ngươi có vấn đề gì liền nói với ta, nơi này và quân doanh cùng phụ cận thôn trang rất gần, các ngươi tận lực không nên cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn, nếu có người đến khiêu khích. Các ngươi có thể tự mình giải quyết liền tự mình giải quyết dụng, không được liền đi tìm bọn họ thôn trưởng, liền nói. Ta nói, này cô nhi viện là tiểu tướng quân tránh ra. Phu cận mấy thôn đều là nạn dân các vừa mới ngụ lại mới xây tân thôn. Hai ngày này cô nhi viện tin tức đã truyền ra ngoài, nghe nói không chỉ bao đứa nhỏ cơm áo, còn có thể biết chữ học tay nghề. Không ít người liền đem đứa nhỏ mang đến quỷ ở bên ngoài cầu Mục Dương Linh nhận lấy. Mục Dương Linh sắc mặt rất là khó coi, đoán chừng là vì để cho nàng mềm lòng. Những hài tử kia tân phát hạ áo đông cũng không mặc, chỉ là mặc đơn bạc quần áo quỳ ở trong gió rét. Chi hai ngày trước Mục Dương Linh đô làm như không thấy, mắt thấy quỳ gối cửa nhân càng ngày càng nhiều. Hôm qua Mục Dương Linh cuối cùng báo nổi, từ trong phòng bếp cầm một phen dao phay ra còn đang trước mặt bọn họ, cười lạnh đạo, cô nhi viện chỉ lấy cô nhi, các người muốn đem đứa nhỏ đưa vào đến cũng không phải không thể. Đầu nhất kiện, nhà hắn Lý Phạm là niệm quá 14 nhân tất cả đều cắt cổ, còn có, hắn danh nghĩa quân điển hòa vĩnh nghiệp điển tất cả đều tô cho ta. Tiền thuê chính là nuôi nấng bọn họ lớn lên, nguyện ý hiện tại liền bắt đầu cắt cổ đi. Quý nhân không ngờ tới Mục Dương Linh ác như vậy, nhất thời nói thầm mắng chửi người có, nhất thời bi thương khóc cầu Mục Dương Linh phong quá bọn họ có, rất giống Mục Dương Linh thế nào bắt nạt quá bọn họ tựa như. Mục Dương Linh cười lạnh nói, các ngươi cứ khóc, chọc giận ta mỗi ngày đi tìm các ngươi phiền phức, ta thuộc hạ có thể có 1,200 đứa nhỏ đâu, ta ta một ngày nhượng 10 người đi nhà các ngươi náo, nhượng các ngươi 10 năm đô quá bất thượng an ổn ngày, không tin các ngươi liền thử xem thử, Tú Hồng, đem tên của bọn họ cho ta ghi lại, quay đầu lại liền đem nhân kéo đi, ngay nhà bọn họ trước cửa hào, ta đảo muốn nhìn, ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Khóc mang tiếng người âm một trận, ngẩng đầu nhìn hướng Mục Dương Linh phía sau một đám đứa nhỏ, Đỗ Thu Thanh, lại không miễn quái Mục Dương Linh tâm thái ngoan. Tú Hồng nghe thấy bọn họ cửa trách, không khỏi hừ lạnh một tiếng, Dương Cao Thanh âm nói, nói ta biểu tỷ tâm ngoan, ta biểu tỷ chẳng qua là gậy ông đập lưng ông mà thôi, có người ngay cả mình thân sinh nhi nữ cũng có thể bới đặt tại băng trên mặt đất, chúng ta cùng bọn họ không quen vô cớ, ngược lại đi đau lòng bọn họ. Chính mình nhi nữ không đau lòng, đây là trông chờ ai đó. Bác Văn liếc mắt nhìn run rẩy quỷ ở trong gió rét đứa nhỏ, thở dài một tiếng, khuyên nhủ, các ngươi mau dẫn đứa nhỏ trở lại mặc quần áo đi, trời lạnh như thế này, nếu như đông lạnh được phong hàn, đó mới là yếu nhân mệnh đâu, tỷ tỷ của ta là không hội thu những hài tử này, cô nhi viện là vì chiếu cô những thư ấy không phụ mẫu thân nhân đứa nhỏ, nhà của chúng ta vì thế đã vét sạch gia sản, biệt nói các ngươi đại nhân còn khỏe mạnh, chính là bên ngoài cho nữa cô nhi qua đây chúng ta cũng tiếp thu không được, thật sự là phụ gánh không nổi. Đại gia nghe Bắc Văn vừa nói như thế, trái lại thu hồi trong mắt oán hận, muốn lôi kéo đứa nhỏ lì khai. Mục Dương Linh đau đầu đỡ ngạch, đối Bắc Văn khẽ gật đầu, Bắc Văn lập tức đạo, đại gia đừng vội ly khai, trời lạnh như thế này, thổi một đường phong trở lại, chính là không bệnh cũng có thể biến thành có bệnh, đi trước nhà ăn chỗ đó uống chén canh gừng, nhượng bọn nhỏ chậm rãi lại đi. Bắc Văn chủ động mang theo cô nhi viện lý mấy đại đứa nhỏ kéo những hài tử kia đi nhà ăn uống canh gừng, cứ như vậy, những thứ ấy đại nhân trên mặt nào sắc đại thể đồ tiêu mất. Có trên mặt còn dẫn theo một chút xấu hổ, chỉ có cá biệt mấy còn âm âm nhìn chằm chằm Mục Dương Linh mấy người. Mục Dương Linh chỉ là hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, cũng không có để ý tới những thư ấy nhân, trở lại phòng làm việc thời gian cũng không khỏi có chút đau đầu, Tú Hồng cũng khí đô đô đạo, nếu không phải là này đó thôn hòa cô nhi viện cách được không xa, đại gia sau này muốn thường xuyên giao tiếp, ta thật không nghĩ để ý tới bọn họ. Mục Dương Linh cũng chính là xuất phát từ như vậy suy nghĩ mới an bài Bắc Văn hát mặt đỏ, nàng và Tú Hồng vai phản diện. Cũng may quân doanh cách nơi này cũng không xa, não bất khởi đại mâu thuẫn đến, đán viện trưởng lại muốn nhanh lên một chút tìm được, nếu không ta thật là có điểm ứng phó bất quá đến. Mục Dương Linh vẫn không am hiểu xử lý như vậy mâu thuẫn, sở lo liệu vẫn là vì bạo chế bạo. Thế nhưng biểu tỷ, người rốt cuộc muốn tìm cái gì dạng? Mấy ngày qua nhận lời mời nhân cũng không ít. Bọn họ không tốt, đề cập cô nhi viện lý đứa nhỏ, tất cả đều một bộ bố thí bản bộ dáng, người dẫn bọn hắn đi nhìn bọn nhỏ chơi đùa thời gian ta liền ở bên cạnh nhìn. Kiêu kiêu căng thần sắc giống như cùng đang nhìn ăn xin bình thường, ta là để cho bọn họ tới chiếu cố đứa nhỏ, giáo dục đứa nhỏ, không phải để cho bọn họ tới bố thí đứa nhỏ, quên đi, thà thiếu không đầu, viện trưởng này chức trách trước không, ta và các ngươi trước quản cô nhi viện. Ngày mai ta trước đem ngươi các đưa trở về, mẹ ta đã gửi thư thúc giục nhiều lần, đồng chí Đô chưa có về nhà quá, bà gì rất tức giận đâu. Tú Hồng lẽ lưới, bất dám phản đối. Đồng chí ở đây là một rất nặng đại ngày lễ. Kỳ Long trọng trình độ không thua gì 2 tháng nhị Long ngẩng đầu. Nhắc tới cũng kỳ, kiếp trước trừ Tết âm lịch ngoại chính là Tết Trung Thu so sánh thụ coi trọng, đang thời đại này đối Tết Trung Thu cũng không phải là rất coi trọng, trừ Tết âm lịch ngoại, tối Long trọng chính là 2 tháng nhị, đoan ngọ hòa đồng chí, cái khác ngày lễ đều có chút có cũng được mà không cũng được ý vị. Cho nên đối Mục Dương Linh bọn họ vậy mà vắng họp quan trọng đồng chí, không chỉ bà gì sinh khí, ngay cả tính tốt thư huyền nương đồ sinh khí. Cho nên bọn họ không thể lại ở đây mang xuống. Bác Văn mang theo mấy đại đứa nhỏ hòa những thư ấy nhân chữa trị một chút quan hệ, thẳng đến trạng vạng phát hiện thực sự không thể tương đứa nhỏ lưu lại, đành phải mang theo bọn họ xám xịt đi. Bác Văn lần đầu cảm thấy mệt mỏi, nhân mặc dù đi, nhưng bọn hắn có thể hay không mượn cớ tìm tra lại không biết, cô nhi viện lý đều là đứa nhỏ, lớn tuổi nhất cũng mới có 13 tuổi, khẳng định thua kém những thư ấy đại nhân hòa lao nhân, cho nên Mục Dương Linh ở trước khi đi mới đưa cô nhi viện lý kia mấy đại đứa nhỏ tìm đến dặn dò lại căn dặn, cuối cùng còn đạo. Nếu như tìm thôn trưởng hắn không quản hoặc kéo dài, các ngươi liền vội vàng đi châu tràng tìm Trương Ngũ Hòa Trương Lục, để cho bọn họ cho ta biết, nhớ, bảo trụ mình và dưới đệ đệ muội muội các quan trọng. Đây là để cho bọn họ tận lực bất muốn cùng hắn các phát sinh tứ chi xung đột, quá nguy hiểm. Mấy đại đứa nhỏ tất cả đều ứng hạ. Chương 332, 333. Thứ 333 chương kinh ngạc. Nương, bà gì, chúng ta về. Còn chưa tới cửa. Mục Dương Linh liền hô to một tiếng, tỏ rõ bọn họ trở về, không ít người ra đô mở cửa đến xem bọn hắn, cười khanh khách hỏi, A Linh, các ngươi đây là đi làm cái gì? Thế nào hơn một tháng không ra A? Cũng có người trực tiếp hỏi, A Linh, nghe nói nhà các ngươi ở Hán Trung phủ lộng một châu tràng. Thế nào chạy đến nơi khác đi lộng? muốn lộng cũng hẳn là ở chúng ta ở đây lộng mới đúng a. Mục Dương Linh cười khanh khách đạo, ta trái lại nghĩ ở chỗ này lộng, nhưng cũng phải có chỗ a, chung quanh đây đô lấy đến làm ruộng, chỉ có thể ra bên ngoài tìm. Vừa dứt lời, bọn họ phía trước cổng phanh một tiếng mở, lao ra hai viên nắm tiểu hài, cũng không mở đường, mở cánh tay liền hoa hoa kêu to xông lại. Tú Hồng và Bác Văn thấy hai tiểu nắm, lập tức nhảy xuống xe la, xông tới một người ôm lấy một, cười khanh khách hỏi, ai cho các ngươi mở cửa? Hai đứa bé mới đến thắt lưng cao, kiếm đầu ngón chân đô sở không tới môn cắm. Bà gì, là bà gì? Hai đứa bé sau này chỉ, bọn họ này mới nhìn đến trầm mặt đứng ở cửa bà gì, mọi người đều san cười một tiếng, và nàng chào hỏi, mãi mãi, bà gì? Mục Dương Linh cũng lấy lòng cười nói, bà gì, ta đem xe la chạy trở về. Bà gì mặc dù sinh khí kỷ đứa nhỏ nhất đi hơn một tháng, nhưng vẫn là không trước mặt người ở bên ngoài giáo huấn bọn họ, chỉ là mở cổng nhượng xe la đi vào, mà đối với nghĩ người xem náo nhiệt, bà gì thì không có tốt như vậy tính tình, trực tiếp phanh một tiếng đem cổng đóng cửa. Người bên ngoài sờ sờ mũi, mặc dù không cam lòng, đã cũng không dám ở trước cửa nói Mục gia nói xấu, hiện tại Mục gia thế nhưng như mặt trời ban trưa, bọn họ cũng không dám ở nhà bọn họ trước cửa nói bọn họ nói xấu. Bà gì xoay người, lúc này mới hùng hổ đi tìm kỷ đứa nhỏ tính sổ, nàng lược qua lanh lợi nhát gan Tú Lan, trực tiếp Ninh Tú Hồng thai đạo, các ngươi muốn xây châu chàng nuôi bỏ ta không ngăn cản các ngươi muốn chạy ngược chạy xuôi làm ăn ta cũng không chở, đã hiện tại các ngươi lá gan cũng quá đại, nhất đi chính là hơn một tháng, liên cái mặt cũng không lộ, ngươi tốt hơn, không sai biệt lắm hai tháng đâu không trở về nhà một chuyến, điều này cũng làm cho quên đi, các ngươi nói một chút trong khoảng thời gian này đến các ngươi cho nhà viết quá mấy phong thư. Bà gì càng nói càng sinh khí, biết rất rõ ràng Hán Trung Phủ là biên cảnh, lại không có quan hải ngăn trở, không biết chúng ta hội lo lắng à. Mãi mãi, chúng ta biết sai rồi, trong khoảng thời gian này thật sự là quá bận, cơ hồ là hết bận liền nằm sấp ngã vào kháng thượng ngủ. Viết mấy chữ có thể tiêu phí các ngươi bao nhiêu thời gian. Vô tâm chính là vô tâm, đừng cho ta kiếm cớ. Giáo huấn xong Tú Hồng lại giáo huấn Mục Dương Linh và Bác Văn, hai người các ngươi đứa nhỏ cũng là, bình thường nhìn ổn trọng biết điều, kết quả cũng không biết sự. Ngươi gặp các ngươi nương cho các ngươi sầu thành cái dạng gì? Nói sinh khí đi phát bọn họ vai, thực sự là nuôi không sống các ngươi này mấy, dựa vào ta nói, sẽ không nên tha các ngươi ra, nếu không lúc nào chạy mất dạng cũng không biết. Mục Dương Linh bận nhận sai, bà gì, chúng ta biết sai rồi, sau này mặc kệ ở nơi nào, cách mỗi 10 ngày, chúng ta nhất định viết một phong thư về nhà báo bình an. Bác Văn gật đầu lia lịa, bà gì, chúng ta lần sau tuyệt đối không dám. Bà gì lúc này mới lau một chút nước mắt, chậm lại ngựa khí đạo, cũng không phải nhất định phải các ngươi làm cái gì, đã làm sao có thể đồng chí đô không trở lại. Các ngươi cũng không tống cái lời nhắn về, ngày đó ta và các ngươi nương lo lắng được cơm đô ăn không vô, ngay cửa thôn đợi các ngươi một ngày, nếu không phải là sáng ngày thứ hai ta ở Minh Thủy huyện gặp được nhân, nói các ngươi còn đang châu chàng lý hảo hảo, ta và các ngươi nương liền đi tìm các ngươi. Mục Dương Linh lập tức có chút xấu hổ, lúc đó chính là kết thúc công việc làm việc, bởi vì muốn cho mọi người phát tiền công, cần rất nhiều tiền đồng. Nàng quăng nghĩ đi đổi, đâu còn nhớ khởi muốn cho nhà báo tin nói không quay về qua mùa đông tới. Mấy người lời hay nói nhất cái soạn, bà gì lúc này mới thả bọn họ qua quan. Mục Dương Linh thấy mâu thân thật lâu bất ra, lại hỏi, bà gì, mẹ ta đâu? Ở trong phòng đâu, ngày đó mẹ ngươi ở đầu gió đứng cả ngày, lại lo lắng hãi hùng cả đêm. Ngày hôm sau vừa muốn đi Hán Trung Phủ tìm các ngươi, biết các ngươi bình an sau này liền ngã bệnh, bây giờ còn ở uống thuốc đâu. Hai cái này tiểu đô chừng mấy ngày không thấy các ngươi nương. Rất sợ đem bệnh khí quá cho hắn cắt. Long Phượng Thai đang ngồi một tả một hữu ngồi ở Bắc Văn bên mình muốn đông tây ngoạn, thỉnh thoảng rầm gì hai tiếng, bà gì thấy thở dài nói, nhạ, không thấy được các ngươi nương, mấy ngày nay liền ta lão thái bà này mang theo hai người bọn họ, vẫn rầm gì cái không ngừng. Nghe nói mẫu thân bị bệnh, Mục Dương Linh bối rối, ta đi xem nương. Bắc Văn cũng liền vội vàng đứng lên, ta cũng đi. Hai Long Phượng Thai theo sát phía sau, đã mấy người ở cửa phòng miệng liền bị đã đóng. Thư Huyền Nương ở bên trong bình tĩnh đạo, A Linh tiến vào, Bác Văn, mang đệ đệ ngươi muội muội các gia đi chơi, ngươi thân thể không tốt, không thể qua bệnh khí. Bác Văn gấp đến độ xoay quanh, nương, Bàng Đại Phu nói thân thể của ta đã điều dưỡng được rồi. Coi như là điều dưỡng được rồi cũng so với người khác sai, nhượng ngươi đi thì đi, thế nào nhiều như vậy lời vô ích. Có lẽ là bởi vì ở bệnh chung, Thư Huyền Nương khẩu khí có chút không tốt. Mục Dương Linh thì liền vỗ vỗ bờ vai của hắn, đạo. Ngươi mang theo đệ đệ muội muội các đi trước nhà chính lý ngoạn, ta vào xem. Thư Huyền Nương bán tựa ở kháng thượng, sắc mặt tuy hơi hiển tái nhợt, đãn tinh thần cũng không tệ lắm, nhìn thấy nữ nhi tiến vào, nàng vội vàng kéo nàng nhìn chung quanh một chút, nửa ngày mới thở phào nhẹ nhõm đạo, ngươi đứa nhỏ này, trước đây nửa điểm không cho nhân bận tâm, càng lớn lại Việt không hiểu chuyện, đến nương bên mình đến ngồi, hảo hảo hòa nương nói một chút, các ngươi đô bận cái gì, thế nào liên đồng chí đô không trở lại. Mục Dương Linh xấu hổ nói, nương, ta không nghĩ đến các ngươi coi trọng như vậy đồng chí, muốn biết ta khẳng định sẽ trở lại, cho dù không về được ta cũng sẽ gọi người cho các ngươi truyền tin. Thư Huyền nương coi được lông mày nhăn lại đến, đồng chí vẫn là một rất quan trọng ngày lễ, ngươi từ nhỏ đã quá sao có thể không biết. Đây chính là kiếp trước quá tiết lưu lại di chứng, kiếp trước nàng cũng không thế nào qua mùa đông tới này ngày lễ, tới nơi này sau, mặc dù hàng năm đồng chí đều phải tế tự tổ tông, còn muốn cấp tổ tông các tống áo lạnh, ăn được cũng phong phú một ít, nhưng hắn ngày lễ trong thôn cũng sẽ như vậy, cho nên không cảm thấy có bao nhiêu long trọng. Thu được trong nhà tín nhận thấy được không đúng hậu nàng đi tra xét một chút mới phát hiện cổ nhân đối đồng chí thực sự rất coi trọng. Có đồng chí đại tựa năm thuyết pháp, ngày lễ ba ngày, quân bất triều chính, đủ loại quan lại triều hạ, dân gian cũng muốn nghỉ ngơi thị ba ngày, ân, bác văn bọn họ cũng sẽ nghỉ, phía nam nàng không biết, nhưng ở bọn họ này một mảnh, hàn hưu chính là đồng chí ngày đó bắt đầu. Thư thượng ghi chép, là đại phu các còn có thể tiến hành tiêu hàn hội đại gia tiến hành tiệc rượu vui chơi giải trí, ngâm thơ đối lập, thuận tiện họa tiêu hàn đồ. Đây vẫn chỉ là thư thượng ghi chép, dân gian nhất định sẽ so với thư thượng sở ghi chép càng coi trọng đồng chí, suy nghĩ một chút tết âm lịch thời gian không trở về nhà, người nhà cái loại đó lo lắng đi. Cho nên Mục Dương Linh nhận sai biết được rất nhanh. Điều này làm cho Thư Huyền nương hơi thở dài, chỉ cho rằng nữ nhi nhỏ tuổi, có một số việc bất quá tâm, liền sờ đầu của nàng đạo, được rồi, việc này quá khứ, sau này các ngươi hướng trong lòng đi liền hảo, nương không trách các ngươi, bất quá nương có chuyện hỏi ngươi. Thư Huyền nương hơi ngồi ngay ngắn, hỏi, ngươi thế nào liền một mình đáp ứng Hạo Nhiên hôn sự? Cũng không cùng trong nhà nói một tiếng. Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói, nương, ta lúc nào đáp ứng và tề Hạo Nhiên hôn sự? Chương 333, 334. Thứ 334 chương khuyên hôn. Thư Huyền nương hơi nhíu mày, hỏi, Tú Hồng nói ngươi đưa nhất kiện áo ra cho Hạo Nhiên làm đồng chí lễ vật, lẽ nào nàng nói sai rồi? Nàng nói không sai, Mục Dương Linh gật đầu nói, ta là đưa nhất kiện áo ra cho tề Hạo Nhiên đương lễ vật, nhưng này và chúng ta hôn sự có quan hệ gì? Thư Huyền nương há to miệng, không rõ nữ nhi vì sao lại không hiểu chuyện này, chẳng lẽ là bởi vì nàng dĩ vãng không ám chỉ quá. Đãn loại sự tình này đâu cần làm mẫu thân nói rõ. Mấy tiểu cô nương thấu cùng một chỗ chẳng phải sẽ biết không? Nga, đối, con gái nàng không khuê mật, trừ Tú Hồng và Tú Lan, còn chưa có cô bé nào và nàng ngoạn được đặc biệt hảo, mà hiển nhiên, Tú Hồng khẳng định không cùng nữ nhi thảo luận quá này, đạn ai lại biết, nữ nhi hội không biết này tập tục đâu. Rõ ràng mọi người đều biết ta. Thư Huyền nương đau đầu đạo, hai từ ngốc, ngươi lúc nào tống hắn lễ vật không tốt. Nhất định phải tống hắn đồng chí lễ vật, nam nữ trẻ tuổi đưa cho nhau đồng chí lễ vật chính là hứa hạ hôn sự ý tứ. Bọn họ phương Bắc quanh năm suốt tháng cũng là vào đông thời gian mới có rảnh, nhà người có tiền hoàn hảo, theo làm mai đến thành thần cần 3-4 năm công phu, 12 tuổi bắt đầu làm mai, 15 tuổi trước định ra việc hôn nhân, 16 tuổi là có thể xuất giá, đã tuyệt đại bộ phân nhân ra theo làm mai đến thành thân 1-2 tháng là có thể hoàn thành. Rất nhiều hôn sự đều là tuyển trạch ở mùa đông tiến hành, như vậy cô dâu mới vào cửa hậu có thể nghỉ ngơi nửa mùa đông, nhập xuân hậu là có thể xuống đất làm việc. Mà đối với nhà mẹ đẻ mà nói, thiếu một đôi bát đũa, còn nhiều một phần lễ hỏi, gả nữ tốt hơn qua năm, cho nên đồng chí cấp chưa kết hôn nam nữ cung cấp cơ hội quen biết ngay từ đầu chỉ là ở nông thôn địa phương tình hành, sau đó nội thành cửa nhỏ nhà nghèo cũng bắt đầu gia nhập, đến cuối cùng một ít thân hảo nông thôn thế gia cũng đi vô giúp vui, đương nhiên, bọn họ sẽ không giống dân chúng bình thường như thế rõ ràng, mà là mời mấy quen biết nhân gia cùng nhau làm tiêu hàn hội, thái thái mang theo các tiểu thư cùng nơi ngoạn, có vị xuất gia nữ nhi sẽ bị đương gia thái thái các nhìn nhau. Có ý định nguyện liền ám chỉ muốn tiểu thư tự tay họa tiêu hàn đồ, đối phương nếu như đồng dạng hài lòng cửa này hôn sự, nhà gái mẫu thân liền hội thay ứng hạ, qua mấy ngày tống một bộ tiêu hàn đồ quá khứ liền hảo, muốn là bất mãn ý, liền lấy đứa nhỏ kỹ thuật sai, hoặc còn nhỏ họa không tốt đẳng nói qua loa tắc trách quá. Khứ, đại gia tự nhiên trong lòng đã rõ nhưng không nói ra. Mặc dù biểu đạt quá trình bất đồng, đán phương thức đô không sai biệt lắm. Nhà trai chúng ý một cô nương, hội làm cho đối phương tống cho mình một đồng chí lễ vật. Tùy tiện thứ gì, cho dù là cô nương kia ở ven đường tùy tiện nổ nhất căn cỏ khô đó cũng là đáp ứng ý tứ. Cô nương nếu như không đáp ứng, liền kiếm cớ đẩy xuống, song phương liền biết mỗi người tâm ý. Tề Hạo Nhiên mặc dù vừa tới Hưng Châu phủ 3 năm, đã rõ ràng là biết này tập tục, cho nên tiểu tử này liền trực tiếp và Mục Dương Linh xin đồng chí lễ vật. Mục Dương Linh nha đầu này vậy mà không biết này quảng làm người biết tập tục, mơ hồ liền đem đồ vật đưa ra, còn tống tự tay tống áo ra. Tề Hạo Nhiên tiểu tử kia hiện tại không chừng thế nào cười đấy. Thư Thư Huyền Nương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, A Linh, kỳ thực Hạo Nhiên đứa nhỏ này cũng không lỗi, ta xem tể tướng quân cũng không có phản đối ý tứ, nếu không, liền đâm lao phải theo lao, tương nhận sai xuống đây đi. Mục Dương Linh trên mặt đỏ rực, Nương, loại sự tình này làm sao có thể đâm lao phải theo lao. Vậy ngươi nói, trừ Hạo Nhiên, ngươi muốn gả cho người nào? Thư Huyền Nương chăm chú nhìn nữ nhi, đạo, muốn trả lại cửa này hôn sự cũng không khó, dù sao hai người các ngươi không cũng đi qua đại nhân hạ định. Nương đánh bạc nét mặt già nua giúp ngươi đem đồ vật muốn trở về chính là, nhưng ngươi muốn nghĩ rõ ràng, nương một khi đem đồ vật muốn trở về, sau này ngươi và Hạo Nhiên liền lại không thể nào. Thư Huyền Nương thấy nữ nhi cúi mắt con ngươi, liền thở dài nói, cũng không phải nương chỉ nhìn chằm chằm hắn, mà là ngươi nhận thức nhiều người như vậy lý, cũng chỉ có Hạo Nhiên và Tử Câm thích hợp nhất, những người khác, không nói ngươi, chính là nương cũng trông bất thượng, ngươi nhân lại cường thế, gả cho người hậu liền cam nguyện ngốc ở phía sau trạch chiếu cố cha mẹ chồng không. Chứ Hạo Nhiên, ai có thể chịu được ngươi những thứ ấy chí hướng. Chính là bình thường cười khanh khách Tử Câm, hắn cũng sẽ không cho phép, cho nên đứa nhỏ, nương là thật cảm thấy Hạo Nhiên không tệ. Nhưng cũng không thể lừa người ra a. Mục Dương Linh cảm thấy như vậy tạm là đúng tề Hạo Nhiên lớn nhất không công bằng. Nương, này đối tề Hạo Nhiên không công bằng. Thư Huyền Nương không rõ vì sao này đối tề Hạo Nhiên hội không công bằng. Hắn thích ta hiện tại lại còn chưa có coi hắn là làm nam nhân như nhau thích. Ở cảm tình thượng với hắn không công bằng. Thư Huyền Nương liền buồn cười nói, hai từ ngốc, cảm tình đều là có thể nuôi dưỡng, ngươi không đi thử thử, thế nào liền biết ngươi sẽ không thích thượng hắn. Thư Huyền Nương thương yêu vỗ tay của nữ nhi đạo, nữ nhân, có thể gả cho một yêu chính mình thả mình cũng người yêu cố nhiên là hạnh phúc nhất, nếu không, gả cho một yêu chính mình cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn tốt, nương sở dĩ tán đồng cửa này hôn sự, liền là bởi vì Hạo Nhiên đứa nhỏ này lòng dạ rộng lớn, đừng thấy hắn bình thường tùy tiện. Kỳ thực trong lòng cũng có sổ, hắn có thể khoan dung ngươi đi làm mình thích làm sự, đây chính là hạnh phúc lớn nhất, đổi làm người khác, ngươi cảm. Thấy ngươi xuất giá hậu, tướng công của ngươi còn nguyện ý ngươi như thế có chủ ý muốn làm cái gì thì làm cái đó không? Mục Dương Linh trầm mặc. Thư Huyền Nương đáy mắt có chút dịu dàng, mắt chạy không nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, đứa nhỏ, đi thử xem thử đi, có lẽ ngươi sẽ phát hiện cửa này hôn sự rất thích hợp đâu. Muốn nói ngăn cách cùng không thể tưởng tượng nổi. Ta và cha ngươi mới là tối không có khả năng, ta 15 tuổi trước, ai sẽ nghĩ tới ta sẽ gả cho người cha. Ta là Thiên Kim tiểu thư, hắn chỉ là trong núi hộ săn bán, trước đây ta xem cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn nhân, ta bị cha ngươi vừa mới cứu lúc trở lại còn cảm thấy không bằng từ đấy liền chết đi. Nhưng cha ngươi chiếu cố ta một năm, hắn chính trực lương thiện, nhân lại ôn hòa, hắn tương ta chiếu cố được như thế hảo, cho dù hắn người ở bên ngoài trong mắt là người lỗ mãng, ta cũng tâm hỉ. Ta rất vui mừng lúc đó ta cho mình thời gian, những năm gần đây ta cảm thấy trên đời này không có nhân hơn ta hạnh phúc hơn. Cũng chính là gả cho cha ngươi, ta mới có ngươi, có bác Văn, có bác Tư và Khả Gia, sau đó ngày mặc kệ nhiều khổ, nương đô cảm thấy trong đó mang theo vị ngọt, cho nên đứa nhỏ, ngươi cũng đi thử xem thử, thử đi tiếp thu Hạo Nhiên, cho hắn một cái cơ hội, càng cho mình một cái cơ hội. Mục Dương Linh liền bắt quái hỏi, nương, cha một năm cũng không về được kỳ tranh, vậy ngươi bây giờ hậu không hối hận. Sinh không tức giận. Thư Huyền Nương lắc đầu, ta chỉ là đau lòng cha ngươi, trừ về nhà ngày, hắn đâu có yên tâm thời gian. Một năm 365 nhật, đảo có 300 thiên ở lo lắng hai hùng chung vượt qua, nương còn hận chính mình không dùng được, thay hắn chia sẻ không được. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, dọa trong phòng hai người nhất nhảy, Thư Huyền Nương ngẩng đầu liền chống lại ánh mắt lóng lánh trượng phu, đầu tiên là mừng như điên, sau đó chính là xấu hổ được yêu thích sắc đỏ bừng, không biết trượng phu đứng ở cửa nghe bao nhiêu. Mục Thạch ánh mắt lấp lánh nhìn thê tử, thấy nàng liên cổ đô thiêu được đỏ bừng, trong mắt thoáng qua tiểu ý, lúc này mới ép buộc chính mình tương tầm mắt rời, định ở nữ nhi trên người. Mục Dương Linh đã đứng lên muốn vụng trộm chạy ra ngoài, thấy phụ thân nhìn qua, bận đạo, cha, nương bị bệnh, ngươi và nương trước tiên nói về, ta đi cho ngài đun nước làm cơm. Chương 334, 335, thứ 335 chương sai. Mục Dương Linh chạy ra gian phòng, tướng môn nhẹ nhàng khép lại, liền đại thở phào nhẹ nhõm. Nhéo nhéo bác Tư mặt, hỏi bác Văn, cha về các ngươi thế nào cũng không hô một tiếng. Chúng ta vừa mới cấp cha mở cửa, hắn vừa nghe nói nương bị bệnh liền xông tới, bác Văn đoán giận nói, kia động tĩnh còn dọa tới bác Tư và Khả Gia đâu, bất quá vừa cha hình như ở cửa đứng rất lâu, ngươi và nương nói cái gì? Không có gì. Bác Văn thấy tỷ tỷ không nói, cũng là không hỏi nữa, chỉ là đạo, tỷ tỷ, Phi Bạch ở bên ngoài đâu, nói có thứ cho ngươi. Mục Dương Linh sắc mặt hơi hồng, bỏ lại mấy người xuất đi ra ngoài trước. Phi Bạch là thay Tề Hạo Nhiên đến tặng quà, hiện tại hắn nhân còn đang Hán Trung phủ, cho nên không thể qua đây. Phi Bạch Tương hộp gỗ giao cho Mục Dương Linh, cười khanh khách đạo, Mục cô nương, đây là ra hoa giá cao tiền theo người hồ trong tay đoạt lấy tới, ngài thử xem thử, thuận bất thuận tay. Trong hộp là một phen ngắn chùy, màu đen sao thân, tương ngắn chùy rút ra, cũng là toàn thân tối tăm, ngón tay ở lưỡi dao thượng nhất hoa mà qua, nhất cố hàn ý liền thấm nhập trong lòng. Mục Dương Linh trở tay nắm ngắn chùy, cảm giác cây đao này hơn nàng dĩ vãng dùng muốn nặng gấp hai tả hữu, mắt hơi sáng lên. Của nàng khí lực đại, những thứ ấy đoạn đao ở trong tay nàng nhẹ bay, có khi không có trọng lượng cảm giác, cái thanh này ngắn chùy lại vừa vặn. Mục Dương Linh nhượng Tú Lan tiến phòng bếp lấy một phen dao phay đến, ngắn chùy ở dao phay thượng nhất hoa, nàng động tác quá nhanh, Phi Bạch không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn kia đem dao phay biến thành hai đoạn, liền ngay cả Mục Dương Linh đô kinh ngạc khởi lai, sau đó cao hưng nói, hảo đao. Đây là Tề Hạo Nhiên bao nhiêu tiền mua? Phi Bạch hì hì cười, chưa nói con số, chỉ nói, Mục cô nương, nhà ta ra nói, hảo đao thiên kim khó cầu. Mục Dương Linh tương đao thu lại, cười nói, chỉ cần không phải thực sự thiên kim là được. Không phải thiên kim cũng không sai biệt lắm, Phi Bạch trong lòng oán thầm một câu. Các ngươi ra lúc nào về? Ta có mấy lời nói với hắn. Đã muốn thử đi đón nạp đối phương, kia đương nhiên là nhiều chung sống, hơn nữa có một số việc cũng muốn nói rõ ràng, cho hắn đánh chích ngựa. Phi Bạch gãi gãi đầu, đạo, ra khả năng không trở về Hưng Châu Phủ, hắn chỉ ở Hán Trung Phủ ngốc hai ngày, sau đó liền lại muốn ra cửa, khả năng mấy năm liên tục đô không về được. Vậy ta cha chẳng phải là cũng không thể đã trở lại năm. Phi Bạch cười nói, này đảo sẽ không, tiểu nghe nói Mục quân gia đã bị điều đến tướng quân dưới trướng, trong khoảng thời gian này hẳn là hội ở lại Hưng Châu Phủ. Mục Dương Linh thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nàng không biết phụ thân vì sao lại bị điều đến Tề Tu Viện dưới trướng. Đáng điều này hiển nhiên là một tin tốt, khác không nói, hắn thăng quan chỉ sẽ nhanh hơn. Mục Dương Linh cất bước Phi Bạch, chạy vào phòng thời gian, Mục Thạch đã từ trong phòng đi ra, trên mặt nhu hòa không nhỏ, lúc này chính cầm đông tây đùa bác Tư và Khả Gia, hy vọng có thể ôm một chút bọn họ. Nhìn thấy đại nữ nhi tiến vào, Mục Thạch khẽ gật đầu, đạo, một hồi ăn xong cơm, ngươi cùng cha đến thư phòng, cha có lời nói với ngươi. Mục Thạch không chỉ đem Mục Dương Linh cấp gọi lên, Liên Bắc Văn và Tú Hồng cũng cấp gọi lên. Điều này làm cho bà dì rất kinh ngạc, sau đó chính là vành mắt nhất hồng, trong lòng đối Mục Thạch cảm kích. Nàng biết, đây là nhượng Tú Hồng tham dự Mục gia quyết sách ký hiệu, nàng mặc dù vẫn tương Mục gia xem như nhà mình như nhau làm lụng vất vả, nhưng ở quyết sách phương diện lại vẫn đem mình đặt ở khách một bên thượng, nàng cảm thấy, chỉ có như vậy mới sẽ không để cho nhân cảm thấy chán ghét. Thấy Tú Hồng theo bọn họ tiến thư phòng, nàng liền quay người đi phòng bếp, cũng không biết muốn nói tới khi nào, còn là cho bọn hắn làm một ít ăn khuya đi. Mục Thạch ngồi ở bàn học phía sau, mắt đảo qua tam đứa nhỏ, mỉm cười nói, các ngươi làm sự ta toàn đều biết, các ngươi làm rất khá, ta không ngăn cản các ngươi hiện tại làm sự, nhưng ta hy vọng các ngươi sau này có thể càng chu toàn một ít, ít nhất không thể để cho trong nhà lo lắng. Mục Dương Linh vội vã gật đầu, cha, lần này là chúng ta suy nghĩ không chú đáo, sau này sẽ không như vậy. Cha không phải trách ngươi các ngươi hiện tại niên kỷ còn quá nhỏ, lại làm nhiều chuyện như vậy, ta tổng cảm thấy là ở dục tốc bất đạt. Trong lòng càng cảm thấy hay nấy. Dù sao, đây vốn là chuyện của hắn, trong mắt Mục Thạch thoáng qua tự trách. Mục Dương Linh liền tiến lên ôm lấy phụ thân cánh tay, cười hì hì đạo, cha, ngươi vẫn vì chúng ta cái nhà này bên ngoài liều mạng, chúng ta nếu như vẫn không thể đem ngày quá hảo, mới hẳn là tự trách ta. Bác Văn gật đầu lia lịa, cha, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại đã lớn lên, có thể chiếu cố nương hòa đệ đệ muội muội các. Mục Thạch nhìn cứng cỏi con trưởng, hoảng hốt cảm thấy rõ ràng hôm qua hắn còn là cái kia yêu ớt đứa nhỏ, thoáng cái liền lớn như vậy. Mục Thạch chợt cảm thấy có chút mệt mỏi, 3 năm này, hắn bỏ lỡ đứa nhỏ rất nhiều trưởng thành quá trình, trước đây hắn ít có ly khai ra thời gian, sáng sớm vào núi đi săn, đến buổi trưa từ trong thành về, buổi chiều liền sẽ cho nữ nhi hòa con trai làm một ít tiểu kiếm gỗ, tiểu ngựa gỗ các loại vật nhỏ, chạng vạng liền hội mang theo con trai đi bờ sông chuyển một vòng. Nếu như đụng với trời mưa tuyết rơi, hắn trở về để ở nhà giáo con trai biết chữ. Giám sát hắn viết đại tự, nhưng bây giờ, con trai lúc nào cao một cái đầu hắn cũng không biết, liên con trai đọc đến đó quyển sách cũng không biết, thậm chí còn nữ nhi lúc nào hòa tiểu tướng quân có cảm tình cũng không biết. Mục Thạch cảm thấy có chút thất bại, lúc này, hắn đối với chiến tranh sinh ra chán ghét cảm xúc, bất biết cái gì thời gian hắn mới có thể hòa người nhà quá hồi cuộc sống trước kia. Đã nghĩ đến lúc trước bị hoa vì quân hộ cái loại đó phẫn nộ hòa không có năng lực, mục tiêu của hắn lại kiên định khởi lai, bất kể như thế nào. Hắn quyết không cho phép nhà mình vận mệnh nắm giữ ở trong tay người khác, coi như là thê tử nhà mẹ đẻ cũng không được. Mục Thạch hít sâu một hơi, vỗ vỗ nữ nhi bối, ngẩng đầu lên nói, ta hiện tại bị sai đến Tề tướng quân dưới trướng, mặc dù là hồi Hưng Châu Phủ, đã khả năng ngày Tết cũng không về được, đã cha hội thường xuyên phái người về để nói, Bác Văn, ngươi sang năm liền 9 tuổi, lúc ở nhà nhiều đọc một ít thư, nhà của chúng ta còn muốn dựa vào ngươi làm dạng dỡ tổ tông đâu, ngươi chỉ có thi đỗ tiến sĩ, mới có thể tốt hơn bảo hộ người nhà. Bác Văn hung hăng gật đầu, lòng tin tràn đầy đạo, cha, ngươi yên tâm đi, con trai bây giờ là trong thư viện đọc sách người lợi hại nhất. Mục Thạch không cảm thấy kiêu ngạo có cái gì không đúng, nghe nói còn vui mừng gật đầu nói, vậy thì tốt, sau này không chỉ muốn làm đến các ngươi thư viện đệ nhất, còn muốn làm được toàn Minh Thủy huyện đệ nhất, còn toàn Hương Châu Phủ, ngươi chỉ cần làm được tiền ngũ là được, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chừng 2 năm nữa, ngươi hẳn là có thể kết cục thi. Nay liên ý nghĩa Mục Thạch sẽ ở 2 năm nội lên tới tham tướng, thăng nhanh như vậy, chỉ có thể là bởi vì có chiến sự, có chiến công. Mục Dương Linh nhíu mày, đã nhìn trong phòng hai sùng kính nhìn Mục Thạch tiểu hài, còn là không có hỏi lên tiếng đến, tính toán tìm cái một chỗ thời gian hỏi lại cha. Mục Dương Linh mới nghĩ như vậy, Mục Thạch cũng đã đạo, Tú Hồng, ngươi biểu tỷ hòa biểu đệ tâm không đủ tế, ngươi là cái tài giỏi cô nương, sau này nhiều chú ý một ít, bọn họ đâu làm không tốt ngươi nhắc nhở bọn họ. Tú Hồng cao hứng ứng hạ. Sau đó Mục Thạch để Tú Hồng và Bác Văn đi ra, một mình lưu lại nữ nhi, Mục Thạch nhìn luôn luôn biết điều nữ nhi, thở dài nói, Tề gia hôn sự Tề tướng quân đã cùng ta đã nói. Mục Dương Linh há to miệng, Tề tù viên biết. Chương 335, 336. Thứ 336 chương hôn sự. Tề tu viên cũng không nghĩ đến đệ đệ như thế sinh mánh, trực tiếp hỏi nhân cô nương muốn tín vật, với đệ đệ tâm tư hắn biết một chút, đã nhiều hơn là muốn bọn họ nước chảy thành sông, dù sao hai đứa bé còn nhỏ, quá 2 năm tái thuyết thân chính là. Mấu chốt nhất chính là, làm đại ca, hắn cũng còn không thành thân đâu, tiểu tử này cũng đã đi ở hắn đằng trước. Cho dù hắn lại hài lòng cửa này việc hôn nhân, lại đau này đệ đệ, hắn cũng sẽ không đáp ứng nhượng Tề Hạo Nhiên ở hắn trước thành thân. Đến thời gian thành chuyện cười không chỉ là hắn, đệ đệ cũng muốn bị người lên án. Cho nên hắn chỉ có thể thương lượng với Mục Thạch, hai nhà hôn sự có thể trước tư dưới định ra, chờ hắn thành thân hậu lại làm đệ đệ. Tề tu viện không nổi, Mục Thạch liền lại càng không cấp, nữ nhi của hắn năm nay mới 10 nhị đâu. Bất quá Mục Thạch là không thể sẽ ở Tề Hạo Nhiên thuộc hãng đốc, này dù sao cũng là hắn tương lai nhạc phụ, làm việc cũng không tốt triển khai, cho nên Mục Thạch liền bị sai đến Tề tu viện dưới trướng. Đem nhân gọi về đến. Còn có một nguyên nhân quan trọng, đã hai nhà đã quyết định muốn làm thông gia, kia Mục gia ở Lâm An phủ dính dáng liền muốn nói rõ, để tránh bọn họ sau này bị người xử ngáng chân cũng không biết là ai làm. Mục Thạch mặc dù không muốn tương thê tử thân thế mổ ra đến, đáng tiền tình phía trước, hắn cũng sợ thư gia ở Lâm An phủ cho bọn hắn xử ngáng chân, cho nên liền đơn giản để một chút. Tề tu viện trái lại kinh ngạc hơi hất mày mau, hắn không để ý ra thế, đáng không nghĩ đến đệ đệ còn thú tới một thế gia dòng bên cháu ngoại. Thư gia nhưng hơn Tề gia lợi hại hơn, bất quá nghĩ đến thư viện nương hiện tại kết cục, Tề tu viện đối văn nhân tốt hơn không có hảo cảm, không nghĩ đến đều là lạnh bạc người, văn nhân, vì con chó kia thí mặt mũi hòa trong sạch, đảo là chuyện gì đô làm được ra. Mục Thạch không rõ chân tướng nhìn về phía Tề tu viện cũng không có giải thích, chỉ là đạo, Mục Đại Thúc yên tâm, huynh đệ chúng ta cũng không phải là quan tâm gia thế nhân, thông gia kia một bộ huynh đệ chúng ta bất hưng, đại A Linh là hạo nhiên chú ý. Hắn sau này nhất định sẽ với hắn hảo, nếu là hắn dám bội tình bạc nghĩa, ta đầu tiên không buông tha hắn. Nhân tâm đều là thiên, Mục Thạch mặc dù không tin, nhưng vẫn là cao hứng nói tạ, và Tề tu viện nâng cốc nói hoan nói một buổi tối lời. Mục Thạch là đầy bụng xót xa trong lòng, mình mới nuôi lớn nữ nhi vậy mà cũng đã đính ra, Tề tu viện là lòng tràn đầy cay đắng, đệ đô tìm đối tượng, hắn lại còn một điểm tin tức cũng không có, xem ra là muốn đem việc hôn nhân để thượng nhật trình. Mục Thạch không có hỏi khởi Tề phụ ý kiến. Bởi vì hắn đã quên, ở hắn xem ra, Tề tu viễn liền thay thế Tề phụ vị trí, chỉ cần Tề tu viễn đáp ứng là được. Mà Tề tu viễn bên này thì lại là cố ý giấu giếm hạ, đừng nói đệ đệ việc hôn nhân, chính là của hắn, Tề gia cũng đừng nghĩ nhúng tay, lúc trước đệ đệ bỏ nhà ra đi, không phải là bởi vì Tề gia cho mình an bài hôn sự không. Cho nên Tề tu viễn cố ý giấu giếm hạ tin tức này, chuyện trung thân của hắn không thể ở Lâm An phủ, thậm chí không thể ở phía Nam tìm, kia chỉ có thể gần đây tìm. Hắn tối hôm đó liền đem Vinh Hiên cấp tìm đến, trương trạc đàng hoàng đạo, ngươi không phải nhượng ta thành thân không? Ngươi chỗ đó có người tuyển không? Vinh Hiên mở to hai mắt nhìn đạo, là ngươi thành thân, cũng không phải ta thành thân. Vì sao phải hỏi ta yếu nhân chọn? Tề tu viện nhíu mày nhìn hắn, Vinh Hiên ho nhẹ một tiếng, đạo, kia nếu không, ta kêu người đi tìm một ít chân dung đến. Đến thời gian ngươi chọn nhất chọn. Tiểu thư khuê các đều là dưỡng ở khuê phòng lý đi. Ngươi đâu tới chân dung? Vinh Hiên xem thường nhìn hắn, người dưỡng trinh sát đều là ăn cơm trắng. Yên tâm đi, những thứ này đều là việc nhỏ, Nga, đúng rồi, thành thân cũng không phải một ngày hai ngày là có thể thành, không bằng ta trước cho ngươi tìm hai người trong phòng. Tề Tu Viễn sắc mặt tường đỏ, nhịn không được hướng hắn đá một cước, biết nói sao đây. Ta là muốn nhanh lên một chút thành thân, làm cho Hạo Nhiên có thể nói thân. Vinh Hiên nhẹ bay sau này nhảy, liền né tránh chân của hắn, nghe nói như mày, Hạo Nhiên mới 15 tuổi đi. Đợi lát nữa 3 năm cũng có thể dùng A. Tiểu tử kia nóng ruột, không chờ được, đồng chí thời gian vội vã đi hỏi A Linh muốn tín vật. Vinh Hiên líu lưỡi, thực sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, đem ngươi này tiền lãng đập chết ở tại trên bờ cát, khó trách ngươi cấp, nếu không tìm, chỉ sợ liên thi thể đồ tìm không được lâu, yên tâm ta. Ta nhất định tương Hưng Châu phủ Hòa Hán Trung phủ Khuê Tú Đô tìm tới cho ngươi, nếu như không tin, chúng ta còn có thể hướng Hưng Nguyên phủ bên kia đi tìm, nhất định cho ngươi tìm được một hiền lành lương thiện, mỹ lệ đại phương nàng dâu. Tề Tu Viễn lật một cái liếc mắt, trở lại bàn học giật hạ, nửa ngày mới nói, tìm cái lợi hại, mạnh mẽ không sao cả, muốn đại phương đúng mức, chấn được bãi. Vinh Hiên nhíu mày, Tề Tu Viễn sắc mặt có chút âm u, đạo, ta và Hạo Nhiên hôn sự cũng không trải qua Lâm An phủ bên kia, còn không biết muốn thế nào náo đâu. Hạo Nhiên trực lai trực vãng, không hiểu rẽ ngoặt, A Linh cũng là cái tâm nhắn thẳng, sau này nếu như hồi Lâm An phủ, còn không biết thế nào bị bắt nạt đâu. Vinh Hiên hiểu, Tề Tu Viễn muốn tìm một ở bên trong trạch trung cao thủ, tốt nhất có thể bảo vệ tốt toàn bộ gia. Kia nhưng được hảo hảo chọn người, tối thiểu phải tầm nhìn xa rộng, còn phải biết nguyên tắc, nếu không còn không đẳng hòa Lâm An phủ bên kia náo đâu, liền và Mục Dương Linh khởi xung đột sẽ không tốt. Mục Dương Linh cô nương kia là một không ăn thiệt, tính tình lại bạo. Nói chuyện không hợp nhưng là sẽ động thủ chủ nhân, cho nên còn phải tìm một có thể bao dung. Vinh Hiên đau đầu khởi lai, có chút hối hận lãng hạ chuyện này, đây quả thực là so với chọn hoàng hậu còn khó a. Ta đã tương Mục Thạch sai đến ta dưới trướng, đầu tháng 11 bắt sớm thay quân, nhượng Mục Thạch lưu lại, đám người còn lại theo đi Hán Trung phủ bố phòng. Chỉ lưu lại một doanh. Vinh Hiên thấy hắn nói lên chính sự, cũng nghiêm túc, nhíu mày đạo, Hương Châu phủ mới là của chúng ta đại bản doanh, mới lưu một doanh, không tốt đi. Này đều nhanh ngày Tết, Kim Quốc chưa chắc sẽ vào lúc này công kích Hán Trung phủ. Tề Tu Viễn du mắt, tinh tinh chuyển động chén trà trong tay, Vinh Hiên kinh ngạc, thấy Tề Tu Viễn như cười như không nhìn hắn, lập tức ai hô một tiếng, không phải chứ. Ngươi sẽ không sợ thành mục tiêu công kích. Tề Tu Viễn không nói lời nào, Vinh Hiên liền giảm thấp xuống âm thanh khuyên nhủ, quốc nội chính bất an định, các nơi phản tặc nổi lên bốn phía, ngươi lúc này xông ra không phải muốn làm chim đầu đàn không. Hiện tại Kim Quốc đang cùng Tây Hạ khác. Chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức không tốt sao? Tề Tu Viễn mỉm cười, đồng dạng giảm thấp thanh âm nói, có chuyện ta không nói cho ngươi biết, ngay cả Hạo Nhiên cũng không biết. Vinh Hiên nhìn hắn, tâm cuồng nhảy lên, Tề Tu Viễn vui mừng triển khai tươi cười, lần này là viên tướng quân đề nghị. Vinh Hiên che ngực, ai hô, tình huống kia chỉ hội tệ hơn, ngươi cũng không phải không biết mặt trên vị kia đối viên tướng quân kiêng rẻ, ngươi còn cùng viên tướng quân bước đi nhịp nhàng. Tề Tu Viễn nụ cười trên mặt vi thu, đạo, cần du. Ngươi đừng quên chúng ta tham quân ước nguyện ban đầu, thu phục quốc thổ. Ta không quên, Vinh Hiên khẽ quát, nhưng cũng nhìn thời gian, hiện ở các nơi cũng có phản quân, thánh thượng không ngừng sai quân đội trấn áp, các ngươi lúc này náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhượng thánh thượng nghĩ như thế nào? Tề Tu Viễn buồn bực khởi lai, vậy làm sao bây giờ? Triều đình là vội vàng bất đi, đánh quay ngược lại, nếu như dựa vào mặt trên vị kia ý chỉ, kia một đời đô đừng nói thu phục quốc thổ lời. Chương 336, 337 Thứ 337 chương đề bạn. Cơ hội này rất khó được, Tề Tu Viễn đạo, ta không muốn vứt bỏ. Vinh Hiên xoa xoa thái dương, hắn cũng cảm thấy đây là một rất cơ hội khó được, nhưng hắn đồng dạng rất quan tâm triều đình cái nhìn, bởi vì Tề Tu Viễn có thể dẫn binh cùng phủ là chúng ý mặt ý tứ. Viên tướng quân ở dân gian danh vọng cực cao, lại tay cầm hơn 20 vạn đại quân, thánh thượng cho dù kiêng dè hắn cũng không dám làm cái gì, nhưng Tề Tu Viễn không đồng nhất dạng, hắn mới vừa cất bước, thuộc hạ chỉ có 7-8 vạn nhân. Có thể tác chiến càng là chỉ có lục vạn nhân tà hữu, cho nên bọn họ đổ bất khởi. Nhưng hắn biết muốn thuyết phục Tề Tu Viễn vứt bỏ cơ hội lần này rất khó, chỉ có thể ý đồ theo nhiệm vụ độ khó thượng phân tích, lấy nhượng hắn biết khó mà lui. Kinh Triệu phủ bố phòng chúng ta không biết thế nào. Cụ thể binh lực càng là mơ mơ hồ hồ, người của chúng ta cũng ít, đã muốn thủ Hưng vùng sắt cổng thành, còn muốn thủ vệ Hán Trung phủ, có thể lấy ra xung phong hãm kiên có bao nhiêu. Hạo Nhiên bây giờ đang ở Kinh Triệu phủ. Tề Tu Viễn nhìn Vinh Hiên liếc mắt một cái, lúc trước cơ duyên theo Tây Hạ Châu đó lấy được Kim Quốc bố phòng đồ lý liền có Kinh Triệu phủ bố phòng, Hạo Nhiên đã thác ấn một phần tiền đi tìm hiểu. Vinh Hiên cho rằng Tề Tu Viễn là nhượng Tề Hạo Nhiên đi tìm hiểu địch tình, liền cười khổ nói, ta biết Hạo Nhiên lợi hại, hắn thuộc hạ trinh sát cũng là Tây doanh lý ưu tú nhất, đạn bất đại biểu hắn là có thể ở trong thời gian ngắn ngủi dò thăm Kinh Triệu phủ bố phòng hòa binh lực bố trí. Hơn nữa, hắn trung phủ giới tuyến quá dài, đến thời gian ngươi nhượng ai thủ? ngươi nhượng ai công thành? Giang Trạch và Mạc Hùng phân thân thiếu phương pháp, mà Hưng Châu phủ còn phải nhân thủ. Tề Tu Viễn lại sớm có sắp xếp, đạo, Hán Trung phủ do Giang Trạch đến thủ, Hưng Châu phủ liền giao cho Mục Thạch. Ngươi điên rồi, Mục Thạch hiện tại chỉ là 1000 hộ. Bảo vệ tốt Hưng vùng sát cổng thành, hắn cũng không phải là. Vinh Hiên nhíu mày, ngươi muốn để bạt hắn cũng không cần hạ mạnh như vậy rồi đi. Tề Tu Viễn cũng đã quyết định chủ ý, tương điệu đồ lấy xuống, chơi xấu bình thường nhìn hắn nói, thế nào? Ngươi chỉ nói có giúp hay không? Vinh Hiên bất đắc dĩ đứng dậy, ta là của ngươi quân sư, ta còn có thứ hai tuyển trạch không? Tề Tu Viễn khỏe miệng vì tiểu, vui mừng cười khai. Vinh Hiên đi tới điệu đồ biên, chỉ vào một chỗ khe sâu đạo, hạo nhiên thiện buôn tập, nhượng hắn lĩnh một đội nhân mã theo ở đây đi. Tề Tu Viễn gật đầu, hắn cũng là như thế ý nghĩ. Lúc này, Mục Thạch cũng không biết hắn tương bị ủy với đại nhâm, hắn đang cấp thê tử sát thuốc. Bà dì thấy hắn một đại nam nhân ngồi ở tiểu ghế thượng nhẹ nhàng phiến hỏa, không khỏi lắc lắc đầu, vốn nàng là có thể làm sống nhất định phải theo trong tay nàng đoạt lấy đi. Lúc này Thư Huyền Nương đã ra khỏi phòng tới, nhưng yêu cầu bác tư bọn họ cách nàng nửa gian phòng xa như vậy, để tránh qua bệnh khí. Mục Dương Linh cảm thấy mẫu thân cẩn thận quá mức cẩn thận, nương, đại phu đều nói ngươi bệnh hảo không sai biệt lắm, làm chi còn muốn tránh. Ngươi thân cường thể tráng không sao cả, đệ đệ ngươi muội muội cách nhưng chịu không nổi một điểm bệnh khí. Tiểu hài nhi đâu có bất sinh bệnh. Mục Dương Linh nói thầm đạo, bất sinh bệnh tiểu hài mới là bất khỏe mạnh. Tịnh nói mò, Thư Huyền Nương chừng nàng, ta nhiều hy vọng các ngươi một đời bình bình an an, vĩnh viễn bất sinh bệnh. Nương, quanh năm tiểu bệnh không ngừng, mới sẽ không sinh bệnh nặng, cảm mạo phát sốt những thứ này đều là tiểu ma bệnh, chỉ sau này miễn dịch lực liền lại thượng một tầng lâu. Trong thân thể ma bệnh cũng có thể đi qua này đó tiểu bệnh phát ra đến, nếu là có nhân quanh năm bất sinh bệnh, đó chính là trong thân thể ma bệnh quanh năm tích lũy xuống, sau này bất phát ra đến hoàn hảo, một khi phát ra đến nhưng chính là bệnh nặng. Cho nên sống một năm một hai lần tiểu bệnh là tốt nhất. Thư Huyền Nương cảm thấy nữ nhi đây là lời lẽ sai trái, bởi vậy kiên quyết để cho bọn họ giữ một khoảng cách. Mục Thạch bưng dược tiến vào, đến, Huyền Nương, uống trước dược, uống xong các ngươi lại bài xả. Thư Huyền Nương uống thuốc đã thành thái độ bình thường, cho nên mặt không đổi sắc uống vào. Bác Tư và Khả Gia lại trợn to mắt nhìn, thấy mẫu thân uống thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ nhăn lại đến, còn hơi nhắm mắt lại, tê tê hô thật là khổ a, thật là khổ a. Mục Dương Linh nhìn thấy bọn họ ở kháng thượng ngã trái ngã phải bộ dáng, hình như thật là chính bọn họ uống thuốc tựa như, lập tức cười nằm sấp ở kháng thượng, nắm bọn họ ngó sen tiết như nhau chân nhỏ đạo, như thế khổ, có phải thật vậy hay không ăn quá thuốc nha? Tỷ tỷ cũng uy các ngươi ăn một chút có được không? Hai đứa bé lập tức tượng vây chống bỏi như nhau vấy đầu. Được rồi, ngươi đừng đùa bọn họ. Mục Thạch tương dược bắt đi giặt sạch, về liền một tay ôm nhất đứa nhỏ, đem Long Phượng Thai đặt ở trên đầu gối, cười nói, bác Tư, Khả Gia, ngày mai cha mang bọn ngươi đi mua hàng Tết có được không? Tốt, tốt. Bác Tư Khả Gia vỗ tay, nhìn tả hữu, liền kéo Mục Dương Linh đạo, tỷ tỷ cũng đi. Muốn mua thật nhiều đông tây. Bác Tư liếc mắt nhìn tỷ tỷ. Nghiêm túc nói, tỷ tỷ nhất định phải đi. Mục Dương Linh mặt có chút biến thành màu đen, không ngờ như thế tỷ tỷ tác dụng chính là cho các ngươi trả tiền a. Mỗi lần ra cửa đi dạo phố, đều là Mục Dương Linh bỏ tiền mua cho bọn họ đông tây, hai tiểu gia hỏa liền nhớ kỹ, bởi vậy mỗi lần muốn mua đồ hoặc đi dạo phố thời gian đô ẩm ý muốn dẫn thượng tỷ tỷ, cơ linh vô cùng. Biết ngọn nguồn, Mục Thạch cười ha ha khởi lai, ở bọn họ trên mặt đại đại hôn một cái, cười to nói, hảo nhi tử, hảo nữ nhi, bất thiệt là của Mục Thạch đứa nhỏ. Chính là thông minh. Thư Huyền Nương liền đoán trách đạo, ngươi liền sủng bọn họ đi, cẩn thận sau này dưỡng thành tiêu tiền như nước tính khí. A Linh và Bác Văn không phải cũng là sủng lớn lên. Cũng không thấy bọn họ coi trời bằng vùng A, trái lại còn có thể làm rất, ngươi không cần lo lắng. Mục Thạch tâm phóng rất khoan, hắn cảm thấy hắn mặc dù sủng đứa nhỏ, nhưng lại không đáng tính nguyên tắc sai lầm, cho nên căn bản không cần lo lắng. Thư Huyền Nương bệnh không hảo toàn, bởi vậy không thể đi ra ngoài hóng gió, bà gì nói lớn tuổi không muốn đi động. Cho nên Mục Thạch chỉ có thể mang theo một đám đứa nhỏ xuất phát đi mua hàng Tết. Chúng ta năm nay nhiều mua nhất ít đồ, cha không ở nhà, còn phải nhờ có ngươi biểu cứu bọn họ chiếu cố, cho nên năm nay cho bọn hắn lễ ứng phó nặng một ít. Mục Dương Linh một điểm ý kiến cũng không có. Đi mua kẹo quả thời gian lại gặp Bác Văn đồng học, đối phương cha mẹ hiển nhiên cũng nhận thức Bác Văn, nhìn thấy hắn ánh mắt sáng lên, hỏi, Mục Tiểu Ca, ngươi sang năm đầu xuân tính toán đến đâu rồi cái thư viện đọc sách? Mục Bác Văn thành tích rất tốt. Đồng học gia trưởng đều là biết, bởi vậy nghị tham khảo một chút sự lựa chọn của hắn. Bác Văn lại có một chút mờ mịt, ta không tính toán đổi thư viện A. Các ngươi không biết à, Tần Tiên Sinh hòa Liễu Tiên Sinh sang năm muốn kết cục thi, không có thời gian dạy học sinh. Mục Dương Linh sửng sốt, hỏi, chúng ta không nhận được thông chi A. Nhà của chúng ta là Tần tiên sinh thông chi, mục tiểu ca là Liễu tiên sinh giáo đi. Khả năng Liễu tiên sinh trong khoảng thời gian này bận cấp đã quên, bất quá các ngươi hiện tại biết tin tức nhưng muốn vội vàng tìm sách hay viện, nếu không đẳng đầu xuân lại tìm sẽ trễ. Mục Dương Linh tạ ơn đối phương, Mục Thạch thấy bọn họ đi rồi liền hơi có chút bất mãn nói, Liễu tiên sinh đã không làm thư viện, thế nào cũng không thông báo một tiếng. Chương 337, 338. Thứ 338 chương bế học. Bác Văn rất bảo hộ chính mình tiên sinh, đạo, phụ thân, tiên sinh không phải người như vậy, hắn có lẽ là bị sự tình vướng chân ở, hắn trước còn sinh thật lớn một hồi bệnh đâu. Mục Dương Linh cũng nói, cha, Liễu tiên sinh nhân phẩm không tệ, khả năng trong đó có cái gì hiểu lầm, vừa vặn hôm nay có thời gian, một hồi ta mang bác Văn đi nhìn xem một chút Liễu tiên sinh liền là. Vậy ta cũng đi đi, Mục Thạch quanh năm không ở nhà, hắn cảm thấy đi gặp một lần con trai tiên sinh cũng không lỗi. Vừa lúc có thể xin nhờ đối phương nhiều chiếu cố một chút bác Văn. Mục Dương Linh nhìn tượng tòa sơn như nhau Mục Thạch, cảm thấy nàng muốn là theo chân cùng tiến lên môn, lại là hỏi cái này sao một việc, chỉ sợ Liêu tiên sinh một nhà hội hướng tìm cha kia vừa muốn. Bởi vậy, Mục Dương Linh gắng hết sức đạo, cha, bác Tư và Khả Gia đều muốn đi chợ ngọn đâu, ngươi trước dẫn bọn hắn đi chơi, ta và bác Văn chính là đi hỏi hậu một tiếng mà thôi, nếu như đem bác Tư và Khả Gia mang theo, nhất đại gia tử sẽ không tốt. Nói cho Tú Hồng Sử một cái ánh mắt, Tú Hồng vội vàng kéo Tú Lan cánh tay, ngửa đầu cười nói, biểu thúc, ta hòa muội muội muốn đi mua một chút theo tuyến hòa tơ lụa, ngài theo chúng ta cùng nơi đi đi, thuận tiện cấp biểu thẩm hòa biểu đệ biểu muội các mua một chút vải vóc trở lại làm quần áo. Tú Hồng hòa Tú Lan hai tiểu cô nương mang theo bác Tư hòa Khả ra đích sắc không an toàn, nếu như đô đi cũng không tốt, cho nên Mục Thạch do dự một chút, đành phải gật đầu nói, vậy được, chúng ta ở trong cửa hàng chọn vải vóc chờ các ngươi. Mục Dương Linh cười ứng hạ. Và Bác Văn mua 2 cân bánh ngọt liền đi Liêu ra. Liêu sư nương thấy Mục Dương Linh và Mục Bác Văn hơi sững sờ, sau đó liền nhiệt tình đem nhân hướng bên trong thỉnh, các ngươi thế nào tới? Này đều nhanh qua năm. Chúng ta nghĩ đến xem tiên sinh bệnh thế nào, Mục Dương Linh cầm trong tay bánh ngọt giao cho Liêu sư nương, hỏi, tiên sinh không ở nhà không? Hắn đi thư điếm đọc sách đi, bất quá nhanh đến ăn cơm chưa lúc, hắn cũng nên về, các ngươi ngồi, ta đi phòng bếp cho các ngươi làm một ít thức ăn. Mục Dương Linh vội vàng kéo nàng. Sư mẫu không cần khách khí, chúng ta cũng chính là đến ngồi một chút, biết tiên sinh khỏi bệnh rồi là được, nói không có ý tứ cười, lần này là cha ta bảo chúng ta tới, hắn vừa trở về, hôm nay bồi ta các đến đặt mua hàng Tết, mới từ chúng ta trong miệng biết tiên sinh bị bệnh, để chúng ta vội vàng lại qua đến xem, hắn còn mang theo đệ đệ ta muội muội các, quá không đến, còn thỉnh tiên sinh hòa sư mẫu bỏ qua cho. Liêu sư nương hiểu được, Mục Thạch không đến là sợ cho bọn hắn thêm phiền phức đâu, dù sao nhất đại gia tử qua đây. Nàng ở đây đích sắc không tốt gọi, Liêu sư nương ấm lòng vỗ tay nàng đạo, hai tử ngốc, hẳn là đem ngươi cha gọi tới mới đối, cũng làm cho tiên sinh và hắn uống hai chung, lần trước các ngươi tiên sinh bệnh nặng, nhờ có các ngươi đưa tới tiền, nếu không còn không biết như thế nào đây. Nói xong quay đầu nói với bác Văn, ngươi nhanh đi đem phụ thân ngươi hòa đệ đệ muội muội đô mang đến, sư mẫu cho các ngươi làm đốn bữa trưa. Mục Dương Linh vội vàng kéo nàng, cũng không dám, sư mẫu mau không đổi, nếu không chúng ta nhưng muốn quay người đi. Liêu sư nương thấy Mục Dương Linh nói thực sự, liền chu trừ một chút, đạo, vậy được, các ngươi ngồi, ta đi cho các ngươi rót trà. Mục Dương Linh làm cho nàng đi, chờ người về một lần nữa tòa hạ, Mục Dương Linh mới cân nhắc hỏi, sư mẫu, sang năm là thi hương chi năm, nghe nói Liêu tiên sinh văn thải không tệ, sang năm cũng sẽ kết cục không? Liêu sư nương cường cười một tiếng, lắc đầu nói, ta trái lại muốn gọi hắn kết cục, đáng trong nhà 2 năm qua thu hoạch không tốt, đô chỉ vào hắn khai thư viện nuôi gia đình. Cho nên sang năm không giới chẳng, chờ lần sau tái thuyết. Mục Dương Linh kinh ngạc, sau đó cười nói, ta còn tưởng rằng Liêu tiên sinh muốn hòa Tần tiên sinh như nhau kết cục đâu, vừa chúng ta ở chợ trung đụng phải Bác Văn cùng trường cha mẹ, hắn là Tần tiên sinh học sinh, thuyết thư viện sang năm bất hai, ta vốn còn lo lắng Bác Văn thay đổi tiên sinh hội không có thói quen, đã Liêu tiên sinh sang năm còn khai giảng, kia liền không cần lo lắng. Liêu sư nương thân thể hơi cứng đờ, hỏi, nhà kia trường nói Tần tiên sinh thuyết thư viện sang năm bất hai. Mục Dương Linh gật đầu. Liêu sư nương tinh thần cũng có chút ngẩn ngơ khởi lai, Bác Văn thấy sư mẫu vành mắt đều có chút đỏ lên, âm thầm lo lắng, Mục Dương Linh liền thừa cơ kéo Bác Văn cáo tử. Liêu sư nương đột nhiên nghe thấy tin tức này, nhất thời có chút không chịu nhận có thể, cũng không tốt lại lưu Mục Dương Linh bọn họ, liền đem nhân tống đi ra cửa. Đi thật xa, Bác Văn liền nhữ mày đạo, Thần tiên sinh bất nói. Mục Dương Linh liền nói, Thần tiên sinh hòa Liêu tiên sinh là cùng trường bạn tốt, hai người lại hợp tác thư viện nhiều năm như vậy. Không nhất định là Tần tiên sinh làm. Đó là ai? Bác Văn căm giận hỏi, Liêu tiên sinh là của Bác Văn vỡ lòng ân sư, với hắn lại vẫn thiên sủng hòa chiếu cố, bởi vậy đối Liêu tiên sinh gặp được tính toán rất là bất mãn. Ai biết? Mục Dương Linh thì muốn càng thấy khai, dù sao bất kể là ai, Liêu tiên sinh ăn một ám khuy là khẳng định, cũng không biết đến cuối cùng hắn còn có thể lưu lại bao nhiêu học sinh, nếu như không giữ được nhân, không biết sang năm hắn còn mở không ra thư viện. Đây cũng là ở đây quy củ cũ, học sinh đại thể muốn ở trước năm tìm sách hay viện, nộp lên nhất định bảo kim, sang năm đầu xuân trực tiếp đem học sinh lĩnh đi, lại giao đủ còn lại thuốc tu là được. Bởi vì rất nhiều thư viện đều là trước xác định học sinh, mới an bài phòng học hòa bên trong cái bàn. Hảo thư viện đều là cấp nhập, bởi vậy phân nửa học sinh đổi thư viện đều là ở đồng chí qua đi không lâu bắt đầu đi cửa sau tìm thư viện. Mà tượng Bắc Văn loại này không muốn đổi tiên sinh cũng sẽ tiếp tục đem thư viện khai xuống, chỉ chờ tới lúc đầu xuân đem thuốc tu giao đi lên là được, không cần lại cố ý ở mùa đông thời gian dự định. Tần tiên sinh bất khai thư viện tin tức vừa để xuống ra, không biết Liêu tiên sinh học sinh còn có thể bảo trụ bao nhiêu người. Liêu sư nương hiển nhiên cũng là muốn tới vấn đề này, bởi vậy rất là sốt ruột nghĩ muốn đi ra ngoài tìm Liêu tiên sinh, chỉ là không nghĩ đến mới ra cửa liền đánh lên Liêu tiên sinh. Liêu tiên sinh thấy thê tử gấp đến độ sắc mặt đều có chút trắng bệnh, lại hỏi, người đây là thế nào? Liêu sư nương bận đem hắn kéo trở lại, tương mục Dương Linh tới sự cùng lời nàng nói một năm một mười nói, hỏi, hắn thương lượng với ngươi quá việc này không có. Liêu tiên sinh sắc mặt cũng hơi trầm xuống, gật đầu nói, thương lượng qua, hắn sang năm muốn kết cục, ta không đi, nói được rồi thư viện bản cho ta, ta lại đi tìm cái cùng trường đến giúp là được. Kia bên ngoài nói như thế nào thư viện bất khai. Những học sinh kia có thể hay không đô đi khác thư viện. Ngươi đừng vội, ta một hồi đi hỏi hỏi. Liêu tiên sinh cảm thấy Tần tiên sinh sẽ không cố ý hố chính mình, dù sao chừng 10 năm cùng trường, lại cùng nhau khai nhiều năm như vậy thư viện, hai nhà quan hệ cũng vẫn rất tốt. Liêu tiên sinh bữa trưa cũng không ăn, trực tiếp liền đi ra ngoài, Liêu sư nương chờ người đi mới nghĩ khởi trượng phu không dùng được bữa trưa, nhất thời lại chán nản khởi lai. Tần tiên sinh đích xác không biết việc này, nghe nói kinh ngạc nói, ta không thông chi đã nói thư viện bất khai, chỉ là tính toán tương học sinh các tụ cùng một chỗ nói cho bọn hắn biết sang năm không thể dạy hắn các. Phần ngoại lệ viện sẽ tìm hảo tiên sinh, điều quan trọng nhất chính là, ta còn không đem học sinh các tập trung lại đâu. Cho nên bọn họ sao có thể biết hắn rõ ràng kết cục, thả thư viện bất khai. Tần tiên sinh hòa Liêu tiên sinh đưa mắt nhìn nhau, tần tiên sinh trực tiếp đứng lên nói, đi, ta với ngươi đi học sinh trong nhà nhìn nhìn. Chương 338, thứ 339 chương thất nghiệp. Tần tiên sinh theo học sinh ra lúc sắc mặt có chút khó coi, Liêu tiên sinh sắc mặt mặc dù cũng không tốt, lại đã thấy ra rất nhiều, vô bờ vai của hắn đạo. Chuyện này cũng không quản tẩu phu nhân, là chúng ta không đem nói rõ ràng. Tần tiên sinh sắc mặt càng khó nhìn, chúng ta ở bên ngoài chuyện lúc nào đến phiên nàng đến nhúng tay. Ngươi không cần khuyên ta, nàng tâm tư không tốt chính là không tốt. Tần tiên sinh nói đến đây hơi nhục chí, nhưng bây giờ nói này đó còn có cái gì dùng. Quan trọng chính là ngươi, cũng không biết sói mòn bao nhiêu học sinh, ta với ngươi nhất đi một chút đi. Liêu tiên sinh gật đầu, thư viện là hai người ra mặt tổng một người muốn có sức thuyết phục nhiều lắm. Đang tình huống lại rất không cho lạc quan, bọn họ đi một vòng, mới phát hiện đại bộ phận học sinh đô tìm được thư viện giao tiền ký quỹ, duy nhất không giao tiền ký quỹ 12, cũng có 8 tìm sách hay viện, 2 ngày này liền muốn lên giao, còn lại 4 chung, có 2 quyết định bất đọc, còn có 2 cũng có ngưỡng mộ trong lòng thư viện. Cho nên mặc dù Tần tiên sinh hòa Liêu tiên sinh chân thành xin lỗi, cuối cùng cũng chưa hẳn có thể lưu lại bọn họ. Tần tiên sinh lại là xấu hổ lại là tức giận đạo, ta nhất định cho ngươi một bàn giao. Liêu tiên sinh lắc đầu, Vô bờ vai của hắn đạo, bây giờ ngươi tối chuyện gấp gáp là đọc sách, việc này ngươi đừng quản, ly khai xuân còn có rất nhiều thời gian, tổng có thể tìm được biện pháp. Đúng rồi, mục gia còn chưa có đi đâu. Thần tiên sinh đạo, ngươi không phải vẫn thích hải tử kia không? Đi hỏi hỏi hắn thay đổi thư viện không có. Hắn trái lại không đổi, chỉ là hiện tại chỉ còn lại một mình hắn. Liêu tiên sinh thở dài một tiếng, quên đi, ngươi đi về trước đi, biệt lấy việc này hòa trị dâu ở Mỹ, tất cả chờ ngươi kết cục hoàn tái thuyết. Tần tiên sinh giật giật khoe miệng, biết hắn lúc này nghỉ yên lặng một chút, liền gật gật đầu ly khai. Liêu tiên sinh có chút tình tự hạ về nhà, Liêu sư nương chính thấp thỏm bất an ở trong phòng chuyển động, một đôi nhi nữ mở to hai mắt nhìn có chút bất an nhét chung một chỗ. Liêu tiên sinh nhìn thấy, không khỏi trách cứ liếc mắt nhìn thê tử, bước lên phía trước ôm lấy đứa nhỏ, cười chụp bọn họ bối đạo, phụ thân về, ngày mai phụ thân mang bọn ngươi trên đường phố mua kẹo ăn có được hay không. Một đôi nhi nữ thấy phụ thân mặt giãn ra, lập tức an tâm khởi lai. Cao hứng đáp một tiếng hảo. Liêu tiên sinh liền vỗ vỗ bọn họ ngông, để cho bọn họ về phòng đi chơi. Liêu sư nương vội vàng hỏi, thế nào? Thần tiên sinh nói như thế nào? Liêu tiên sinh tương tình huống đại thể nói một lần, đạo, việc này không trách lao tần, việc này ngươi cũng đừng nói nữa, từ đấy hết quá đi. Liêu sư nương thì khóc ra thành tiếng, vậy chúng ta ra làm sao bây giờ? Hiện tại sắp qua năm, nương hai ngày trước mới đưa tín tới hỏi đòi tiền qua năm, đại ca chị dâu cung ngươi nhiều năm như vậy, hiện tại dưới mặt đất mất mùa, cũng chỉ vào ngươi nuôi dưỡng bọn họ đâu. Ngày mai ta ra tìm mấy vị tiên sinh thử, xem bọn hắn thư viện còn có muốn hay không tiên sinh. Liêu sư nương trương mở miệng, rốt cuộc không nói ra nhụt chí lời, nhưng bọn hắn trong lòng đều biết, một bước này chỉ sợ rất khó. Liên tiếp hai ngày, Liêu tiên sinh đâu không có gì tiến triển, cuối cùng hắn cũng biết là không tìm được việc làm, không có học sinh, thư viện cũng không có khả năng khai. Liêu tiên sinh đạo, ta hôm nay đi một chuyến mục gia, đem chuyện này hòa mục cô nương nói rõ ràng, cũng tốt để cho bọn họ cho bác văn tìm thư viện. Liêu sư nương gật đầu, trưởng phu đã không mở được thư viện, kia cũng không thể làm cho người ta ở đằng kia chờ. Liêu tiên sinh đến mục gia thời gian mục thạch còn chưa có khởi hành đi Hương Châu Phủ, đây là hai người lần thứ hai gặp mặt. Ở Liêu tiên sinh bên này, vẫn là mục Dương Linh ở giữ chức nhà mục Bắc Văn lớn lên nhân vật, hắn cũng biết mục thạch đang ở quân doanh, về nhà số lần rất ít, cho nên lần này nhìn thấy mục thạch trái lại kinh ngạc một chút, sau đó mới lẫn nhau hàn huyên khởi lai. Mục Bắc Văn đúng không có thể cùng Liêu tiên sinh đi học tiếp tục tỏ vẻ rất thương tâm, hắn tình tự rất thấp rơi đứng ở phụ thân phía sau. Mục Dương Linh tống trà lúc tiến vào thấy liền đem nhân cấp sách ra. Thế nào một bộ hề vài bộ dáng? Tiên sinh nói, học sinh các đô đi, cho nên thư viện không mở được, sang năm hắn cũng muốn kết cục thử. Mục Dương Linh nghiêng đầu, hắn có tiền không? Không có tiền cũng phải hạ à, tiên sinh lại không có học sinh, cùng với lãng phí nhất năm chờ, còn không bằng đụng một cái. Bác Văn có chút thương cảm đạo, nhưng ta thích Liêu tiên sinh, hắn đối với chúng ta được không? Tần tiên sinh còn có thể phạt học sinh đứng ở trên hành lang. Đãn Liêu tiên sinh cũng không phạt chúng ta nếu như phạm sai lầm cũng chỉ là đem chúng ta kêu lên đi tế tế cho chúng ta nói lý lẽ. Mấu chốt nhất chính là, Liêu tiên sinh thích nhất hắn, vẫn rất chiếu cố hắn, Mục Bắc Văn cũng rất thích nghe hắn khóa, hắn cảm thấy đổi một tiên sinh hắn khẳng định không thể rất nhanh thích hướng qua đây. Liêu tiên sinh rất cần tiền không? Bắc Văn gật đầu, đáng tiếc, hắn ở thị trấn Lý chạy đã lâu, cũng không có thể tìm được thứ hai học sinh, hiện tại học sinh thế nào khó như vậy tìm a? Trước đây tiên sinh rõ ràng là nhất thiếp thông cáo liền có người chạy lên đi. Đó là bởi vì quá muộn, Tú Hồng ở một bên nghe thấy nói, nhân gia thư viện đều là đồng chí qua đi ngày hôm sau thiếp thông cáo, các gia trưởng sợ hảo thư viện số người đô mãn, bình thường cũng đều vội vã tìm thư viện, chậm nhất là 10 ngày, chính là lại kém học sinh cũng có quy túc, Liêu tiên sinh cũng biết quá muộn, đây là hắn tin tức không khoái tạo thành hậu quả, cho nên biểu tỷ nói đúng, chúng ta gặp thời thường nghe một chút bên ngoài thanh âm, nếu không liền thực sự thành ngồi. Đại giếng. Bác Văn cảm thấy Tú Hồng nói không đúng, nghe nói khẽ như mày, đang muốn thế nào phản bác, liền nghe đến Mục Dương Linh trầm đồng đạo, học sinh A, ta có A, rất nhiều, A, nguyên lai viện trưởng của ta ở đây, vậy mà nhượng ta tìm lâu như vậy. Mục Dương Linh vừa nói còn biên cao hứng chuyển một vòng tròn, còn một phen nắm đệ thịt thịt hai má, đạo, tiểu tử, ngươi không phải nghĩ quản cô nhi viện, lại sợ làm lỡ học tập không. Tỷ tỷ ta cho ngươi tìm được một cân bằng phương pháp. Chỉ cần ngươi thân ái kính yêu Liêu tiên sinh có thể đáp ứng. Nói xong chạy vào phòng bếp Lý tùy tiện bưng một mâm điểm tâm liền hướng Lý chạy. Bác Văn và Tú Hồng liếc mắt nhìn nhau, cũng hướng Lý chạy. Mục Dương Linh chủ ý rất đơn giản, nàng hy vọng Liêu tiên sinh có thể đảm nhiệm cô nhi viện viện trưởng. Cô nhi viện có Mục Dương Linh thỉnh tiên sinh, có dạy học cũng có giáo tay nghề, cũng không dùng Liêu tiên sinh dạy học sinh, đáng to như vậy cái thư viện, còn là cần một người để ý tới Lý, Mục Dương Linh vẫn đang tìm người thích hợp. Đáng cho tới nay tới đô không tìm được. Đúng như bác Văn sở nói, Liêu tiên sinh là nhân phẩm không tệ nhân, bản thân hắn lại rất thích đứa nhỏ, hiện tại lại cần tiền gấp, Mục Dương Linh cảm thấy thỉnh động hắn đi đảm nhiệm viện trưởng dường như cũng không phải nhiều khó xử chuyện. Mục Dương Linh tương điều kiện triển khai, rất thành khẩn đạo, cô nhi viện lý việc vặt vánh một phần có thể giao cho Tú Hồng và bác Văn, tiên sinh chỉ cần chấn thủ hòa xử lý một ít chuyện trọng yếu liền hảo. Đương nhiên, bởi vì bác Văn muốn ở tại cô nhi viện chỗ đó, công khóa không thể rơi xuống. Cho nên hy vọng Liêu tiên sinh có thể tiếp tục dạy hắn, bó chúng ta cũng sẽ không rơi xuống. Chương 339, thứ 340 chương Trần An. Liêu tiên sinh không nghĩ đến chính mình tìm chừng mấy ngày làm việc cơ hội lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Mục Dương Linh khai giá không cao, nhưng cũng không thấp, cô nhi viện viện trưởng tiền công là 2 lượng bạc mỗi tháng, bác Văn bó là 1 năm ngũ 2, hắn khai thư viện thời gian ít một chút, lại hắn hiện tại áo cơm không mạnh hơn nhiều. Liêu tiên sinh chưa bao giờ là mong cầu cái viện vông xa vời người. Đối Mục Dương Linh khai ra tiền công rất hài lòng, nhưng hắn càng cảm thấy hứng thú chính là cô nhi viện sự vụ. Hắn lần đầu nghe nói có như vậy cơ cấu, này cùng triều đình dưỡng sinh đường nhiều có bất đồng. Dưỡng sinh đường tuy cũng thu lưu bị vứt bỏ hoặc không nhà để về đứa nhỏ, đã đại thể chỉ phụ trách nhất san, hơn nữa đứa nhỏ qua 8 tuổi đại thể sẽ bị đuổi ra đi tự lực cánh sinh, chỉ để lại 8 tuổi trở xuống đứa nhỏ, liền là như thế, bên trong đứa nhỏ đãi ngộ cũng không được khá lắm. Nếu không, đầu đường cuối ngõ cũng sẽ không có nhiều như vậy khất nhi. Liêu tiên sinh tỉ mỉ hỏi qua cô nhi viện kinh doanh hình thức, trầm mặc nửa ngày mới nói, mục cô nương, ta hiện tại là có thể nhận lời ngươi, bất quá ta tới cô nhi viện ở nơi nào. Cô nhi viện ở Hán Trung Phủ Thành Ngoại, cách kinh triệu phủ không xa, cho nên có thể sẽ có người hồ quấy nhiễu. Liêu tiên sinh là chú ý sẽ không muốn dẫn người nhà quá khứ, hiện nay cô nhi viện còn đang kiến thiết, đến lúc ta sẽ để cho bọn họ ở nam nữ ký túc xá trung gian xây kỷ đống nhà, Liêu tiên sinh có thể ở nơi đó. Mục Dương Linh nhìn về phía Bắc Văn, cười nói, đến thời gian Bắc Văn cũng ở tại cô nhi viện lý, hắn vẫn như cũ theo tiên sinh đọc sách, nhàn hạ lúc mới có thể đi xử lý cô nhi viện chuyện. Tiên sinh là muốn tham gia sang năm thi hương, hẳn là cũng có thể rút ra thời gian đến xem thư. Liêu tiên sinh mỉm cười, mục cô nương đã yên tâm Bắc Văn theo ta ở nơi đó, hiển nhiên đối chỗ đó an toàn rất yên tâm, nếu như thế, ta liền mang theo người nhà ở nơi đó. Mục Dương Linh cầu còn không được, kia đến thời gian ta làm cho người ta ở chính giữa đắp nhất đống tam tiến sân, sư mẫu cũng theo chuyển vào đi. Liêu tiên sinh là nam, cô gái bên kia sự tình chỉ sợ không tốt quản, đã có liêu sư nương liền không giống nhau. Có nhiều chuyện đều phải phương tiện nhiều lắm. Mục Dương Linh và Liêu tiên sinh bàn bạc thỏa đáng, ước định ngày mai cùng đi cô nhi viện nhìn nhìn. Liêu tiên sinh cao hứng về nhà nói cho người nhà này nhất tin tốt, Liêu sư nương nghe nói ra kế có tin tức, lập tức đại thở phào một cái, nhưng đối với ly khai quen thuộc Minh Thủy huyện rất có một chút thấp thỏm. Liêu tiên sinh liền trấn an nàng nói, cô nhi viện cách Minh Thủy huyện cũng không xa, vội vàng xe la một ngày đã đến, chúng ta muốn về nhà tùy thời cũng có thể. Chỗ ấy cách người hồ không xa. Có thể hay không? Sẽ không, Liêu tiên sinh ôn thanh đạo, ta hỏi quá mục cô nương nói quân doanh liền trú đóng ở cách đó không xa, phụ cận còn có tiểu tướng quân trại ngựa, Nga, mục cô nương châu chàng đã ở phụ cận. Nghe nói quân doanh ở phụ cận, Liêu sư nương lo lắng hơn, không biết có thể hay không quấy nhiều chúng ta. Là khác tướng quân chúng ta còn cần lo lắng một hai, nhưng đó là tề tướng quân địa bàn, hán trị quân nghiêm minh, cũng không quấy rối bách tính. Huống chi? Cũng không phải muốn các ngươi hiện tại liền theo quá khứ, mục cô nương nói, cô nhi viện còn muốn xây vài bài nhà, chỉ sợ đến đầu xuân mới làm xong, cho nên ta đi về trước bố trí ổn thỏa hảo, các ngươi đằng đầu xuân lại chuyển quá khứ. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Liêu sư nương bận vào phòng cho hắn thu thập đơn giản một chút hành lý, nghĩ cho tới hôm nay theo tần gia bên kia tin tức truyền đến, do dự một chút, còn là đạo, hôm nay tần gia bên kia náo khởi lai, tần tiên sinh phát thật lớn một trận tính tình, náo muốn hưu trị dâu đâu. Liêu tiên sinh khẽ nhíu mày, cuối cùng thở dài nói, chuyện này ngươi chỉ đường không biết, chúng ta mặc kệ hắn. Liêu sư nương chân mày cau lại, khuyên giải nói, việc này là nàng làm bất nói, ta trước cũng sinh khí, trong lòng còn nói một đời không lui tới, đạn hưu nàng việc này lại quá lớn, tướng công, nữ tử là bị hưu, kia nhưng chính là sống không bằng chết, không bằng ngươi đi hòa tần tiên sinh nói một chút. Cũng không phải Liêu sư nương lòng có nhiều mềm, mà là nữ tử bị hưu về nhà mẹ đẻ, thực sự chính là sống không bằng chết. Cho dù có thể tái giá, nhà mẹ đẻ huynh đệ cũng sẽ không cho tìm thật tốt nhân ra, người tốt cũng chướng mắt bị hưu quá nữ tử, đến thời gian tái giá chính là ác ngộng, nàng tuy chưa từng thấy, đạn chuyện như vậy lệ lại là nghe thấy quá không ít. Liêu tiên sinh cũng không phải rất lo lắng, yên tâm đi, Lão Tần sẽ không thực sự đem nhân cấp hưu, hắn muốn khoa cử nhập sĩ, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, lúc này nói cũng bất quá là khi nói, qua một thời gian thì tốt rồi. Liêu sư nương nghe thấy vậy nói, phương yên lòng. Cấp Liêu tiên sinh thu thập xong bọc, dặn hắn trên đường cẩn thận. Ngày hôm sau, Mục Dương Linh liền vội vàng xe la qua đây tiếp hắn, hai người chạy đi Hán Trung Phủ. Bọn nhỏ ở cô nhi viện lý cuộc sống đã quy luật khởi lai, mỗi tuổi trẻ cũng có mỗi tuổi trẻ chuyện cần làm. Mỗi ngày sau khi cơm nước xong liền đi trong phòng học đọc sách biết chữ, buổi chiều thì đi học tay nghề. Trong phòng ăn tiếp có cắt lượt biểu, mỗi ngày luân phiên làm cơm hòa chiếu cô đứa nhỏ nhân cũng không cùng, mà sống thì lại là mỗi người phụ trách, quần áo cũng là đại tự mình rửa. Tiểu thì do chiếu cố bọn họ kia một đại phụ trách. Mặc dù cũng có đánh nhau ầm ĩ sự tình phát sinh, đáng cũng không đại, trong viện mấy đại đứa nhỏ thấu cùng một chỗ là có thể đem sự tình giải quyết. Đáng không có để ý lý giả tệ nạn cũng xuất hiện, bọn nhỏ theo Mục Dương Linh đi rồi vẫn ăn cháo, cách hai ngày buổi trưa mới có hai đen trắng mô mô, thái vẫn là cải trắng hòa một ít dưa chua. Cũng không phải Mục Dương Linh chuẩn bị lương thực không đủ, mà là bọn nhỏ tổng cảm thấy trong lòng bất kiên định, sợ tiêu hao quá nhiều Mục Dương Linh ghét bỏ. Cảm thấy ăn hy cũng có thể ăn no, cho nên liền tận lực giảm đi. Mục Dương Linh vốn tìm xong rồi nội thành đô tể, gọi bọn hắn cách mỗi 3 ngày tống một chút thì đến, cũng bị kỳ đứa nhỏ đông lạnh khởi lai, chỉ có thèm ăn lợi hại lúc, mới cắt một ít đặt ở cải trắng ly nấu. Mục Dương Linh đối với như vậy keo kiệt bọn nhỏ đau đầu, đối Liếu Tiên Sinh đạo, cho nên này trong viện vẫn phải là có chấn thủ nhân, vốn ta đô chế định được rồi thực đơn ở nơi đó, đãng trừ mới đầu 2 ngày, ngài xem bọn hắn bây giờ nấu cháo, cũng bắt đầu biến hy. Nếu như bọn nhỏ một mực manh ăn lãng phí nàng tự nhiên không thích, đã này càng lúc càng khu tư thế nàng cũng không thích. Liêu Tiên Sinh xem qua Mục Dương Linh thực đơn, mặt trên yêu cầu 1 ngày 3 bữa, bữa ăn sáng hòa bữa tối đều là cháo, buổi trưa có đen trắng tạp mô, mỗi 3 ngày 1 trận thịt, cuộc sống như thế, trong thôn phú hộ cũng bất quá như thế. Thảo nào bọn nhỏ thấp thỏm bất an, chính là hắn cũng không ăn rất. Liêu Tiên Sinh cân nhắc đạo, Mục cô nương, ta cảm thấy bọn nhỏ nói cũng không lỗi, mùa đông còn dài hơn, trên tay ngươi tiền bạc có thể ủng hộ đến năm thu hoạch vụ thu không? Ta cảm thấy tỉnh một điểm luôn luôn không chỗ hỏng. Mấy đại đứa nhỏ nhao nhao gật đầu, thấp thỏm nhìn Mục Dương Linh đạo, Mục tỷ tỷ, chúng ta ở đây có hơn 1.000 người đâu, mọi người đều rất có thể ăn. Liêu Tiên Sinh gật đầu, như vậy trai trai đứa nhỏ, chính là có tòa lương sơn cũng có thể ăn không? Mục Dương Linh liền cười nói, yên tâm đi, như vậy không ăn được trời thu ta tự nhiên cũng bất khởi, đã ăn được mùa xuân còn là không có vấn đề. Bọn nhỏ nghe nói mặt lập tức đô khổ khởi lai, cũng chính là nói, bọn họ ngày lành chỉ có thể đến mùa xuân. Đã đô lo sợ không yên nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh thì cười nói, các ngươi cho là ta cứ như vậy nuôi không các ngươi a? Tới mùa xuân, các ngươi học tập hoàn sau còn phải đến dưới mặt đất thực tập, còn phải hỗ trợ cắt một ít cỏ nuôi súc vật, ta tính toán ở cô nhi viện phía sau khởi một loạt nhà cho các ngươi nuôi lợn, dưỡng được được rồi, năm sau vào đông các ngươi ăn thịt sẽ không sầu. Kia Mục cô nương, qua mùa xuân, cô nhi viện lương thực làm sao bây giờ? Bọn nhỏ cho dù có thể xuống đất cũng kiền không được bao nhiêu sống, huống chi ngươi còn muốn cầu bọn họ biết chữ học tay nghề, thời gian ít hơn. Này các ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Mục Dương Linh quay đầu nhìn về phía bọn họ, thấy bọn họ tượng cái tiểu lão đầu như nhau như mày, liền cười nói, được rồi, ta ở Hán Trung Phủ tốt xấu còn có chút sinh ý, chỉ cần không phải người Hồ đem Hán Trung Phủ một lần nữa chiếm, cùng các ngươi ăn uống hẳn là không thành vấn đề. Chương 340, thứ 341 trường lập uy. Mục Dương Linh cấp Liêu Tiên Sinh để lại 300 lượng bạc, đạo, kho lý lương thực ăn được đầu xuân không có vấn đề, số tiền này tiên sinh dùng để chống đỡ cô nhi viện hàng ngày chi đi, đây là sổ sách, ta cách mỗi 5 ngày sẽ tới nhìn một lần, đến lúc có cái gì khó xử ngài cứ nói với ta là được. Nói xong, Mục Dương Linh mang Liêu Tiên Sinh đi gặp quá cô nhi viện Lý Thỉnh các tiên sinh hòa công nhân, còn tương bọn nhỏ đô tập trung lại, chính thức tuyên bố Liêu Tiên Sinh này viện trưởng đi nhậm chức. Liêu Tiên Sinh tối hôm đó liền ở tại cô nhi viện, Mục Dương Linh lại là đi châu chẳng ở, Trương Ngũ Hòa Trương Lục vừa mới tuần sát về, nhìn thấy Mục Dương Linh rất cao hứng, hồi báo cho một chút gần đây làm việc, lên đường, cô nương, năm nay qua năm chúng ta trở về sao? Mục Dương Linh ấy nấy đạo, năm nay huynh đệ các ngươi chỉ sợ được ở lại châu chẳng qua năm, những công nhân kia đều là mới mời, mặc dù ký kết hợp ước, nhưng ta vẫn là không yên lòng đem lớn như vậy châu chẳng giao cho bọn họ, cho nên các ngươi vất vả một ít, hàng tiết lời, ta cho các ngươi tống một ít qua đây, các ngươi muốn mua gì? Cũng có thể bất thời giờ đi nội thành một chuyến, mua đầy đủ hết, trên người tiền còn đủ đi. Trương Ngũ bận đạo, đủ, đủ, châu chàng lý cái gì cũng có, cho nên tiền không tốn bao nhiêu. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, cười nói, châu chàng liền giao cho các người, hy vọng đầu xuân thời gian này đó châu cũng có thể phái thượng công dụng. Mục Dương Linh vốn còn muốn đi nhìn một chút Tề Hạo Nhiên, ai biết đi đến quân doanh mới biết hắn cũng không ở nơi đóng quân lý, Phi Bạch rõ ràng nói Tề Hạo Nhiên lưu tại Hán Trung Phủ nơi đóng quân. Mục Dương Linh cho rằng Tề Hạo Nhiên có việc ra, chỉ cảm giác mình vận khí không tốt, liền vội vàng xe la đi về nhà. Mục Thạch chính ở trong sảnh đường thấy Hứa Kiên và Trần Tam Trụ. Mặc dù bất là lần đầu tiên thấy Mục Thạch, đã hai người còn là nhịn không được khẩn trương, thật sự là Mục Thạch khí thế trên người quá mạnh mẽ, Hứa Kiên và Trần Tam Trụ chỉ cảm thấy tâm run lên một cái, vô ý thức liền cảm thấy sợ. Mục Thạch đối với bọn họ này phản ứng rất hài lòng, trong nhà chỉ có yếu thế thê tử hòa người thân ở. Để cho bọn họ sợ hãi tổng để cho bọn họ cảm thấy bọn họ nhưng lừa tốt. Mục Thạch sụ mặt nói Mục gia quy củ, lại nói một ít cố gắng lời, liền lấy ra tứ lượng bạc đến, đạo, ta biết các ngươi mới tới nhà của ta không lâu, nhưng ta Mục gia theo không bạc đãi cho ta Mục gia làm việc nhân, các ngươi trên người cũng không bao nhiêu đồng tây, liền sắp qua năm, mấy thứ này các ngươi cầm đi đặt mua một ít hàng Tết đi. Hai người mở to hai mắt nhìn, một người 2 lượng bạc, coi như là ở trong thành làm việc, diệt trừ cơm áo. Một năm cũng chưa hẳn có thể toàn hạ 2 lượng bạc, hai người có chút thấp vọng, cười làm lành đạo, lao ra, đây đều là chúng tiểu nhân phải làm. Mục Thạch chỉ là khẽ gật đầu, liền ra hiệu bọn họ tương bạc thu lại. Hai người thấy Mục Thạch là thật cấp bạc cho bọn hắn, trong lòng một trận kích động, liền cẩn thận tương bạc thu lại, hướng về phía Mục Thạch hì hì cười rộ lên, nhìn Mục Thạch mặt lạnh, trong lòng càng thêm kính nghệ. Mục Dương Linh từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy chính là hai đứa ở chính hướng về phía cha mình hỉ hỉ cười làm lành. Mục Dương Linh không biết đâu mà lần, không biết bọn họ náo đây là đâu vừa ra, nhưng thấy phụ thân xông nàng khẽ gật đầu, nàng cũng là không nhiều nghĩ, trái lại nhớ lại một việc. Mục Dương Linh đối Hứa Kiên và Trần Tam trụ đạo, các ngươi bất quá đến ta đô đã quên, của các ngươi lương thực cũng ăn được không sai biệt lắm đi. Một hồi các ngươi cùng ta khiêng hai túi quá khứ, đúng rồi, hôm trước chúng ta đi mua hàng Tết, các ngươi cũng xách một ít quá khứ đi. Hứa Kiên và Trần Tam trụ nhìn lén Mục Thạch liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, tiểu thư, hàng Tết tự chúng ta đi mua liền hảo. Ta biết, đã một ít kẹo gì gì đó, vốn chính là phân một ít cho các ngươi, xem như là công nhân phúc lợi đi, vội vàng đi tìm biểu tiểu thư lấy. Mục Dương Linh cười nói, ăn nhà ta hàng Tết, sang năm các ngươi nhưng được hảo hảo làm việc. Hứa Kiên và Trần Tam trụ phịch một tiếng quỳ xuống, hướng về phía Mục Dương Linh chính là ba văng đầu, đặt lớn tiếng bảo đảm đạo, tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định làm rất tốt sống, tuyệt đối không lười biếng. Mục Dương Linh bị hoảng sợ, lăng lăng nhìn hai người, nàng có chút hồi bất quá thần tới gật đầu, đi, ta biết, các ngươi đi xuống đi. Thấy nhân một mực cung kính lui ra, Mục Dương Linh mới vô ngực nói, cha, bọn họ đây là thế nào? Làm ta sợ nhất ngày. Đối hạ nhân, mặc dù muốn thi ân, đáng càng muốn lập uy. Ngươi bà gì nói ngươi đối với bọn họ quá khoan dung, bọn hắn bây giờ vừa tới, đất tử còn chưa có dâm nóng, đối ngươi đương nhiên là lễ độ cung kính, đán sau này thủ, bọn họ nhát gan chúng quy thu lại, đến thời gian ngươi lại muốn đi quản bọn họ liền khó khăn, cho nên, ngươi ngay từ đầu nên để cho bọn họ kính nể ngươi. Mục Thạch nhìn nữ nhi, trong lòng thở dài, rốt cuộc còn là quá nhỏ, lòng mềm yếu, chỉ biết thi ân, không biết lập uy. Mục Dương Linh lại cười nói, cha, ta cũng không phải cách không được bọn họ. Bọn họ nếu như đùa dẫn hoành, ta đem bọn họ từ chính là, đâu phải dùng tới lại là thi ân lại là lập uy nhất đại thông tính toán. Vậy ngươi làm chi đối với bọn họ tốt như vậy? Mục Dương Linh mở mịt, ta đối với bọn họ được không? Đó là bọn họ công nhân đãi ngộ A, ta đã giảm rất nhiều. Mục Thạch không nói gì nhìn nữ nhi, ngươi biết bên ngoài vật giá là bao nhiêu không? Mục Dương Linh nghe nói cười, cha, nữ nhi cũng không phải sao không ăn thịt bằm nhân, sao có thể không biết? Ta cũng không đối với bọn họ thật tốt. Bất quá chỉ là để cho bọn họ có thể ăn no mà cấm, có chút tiền dư mà thôi, bọn họ nếu như không điểm hy vọng, sao có thể an tâm theo ta làm việc. Vậy bọn họ nếu như bắt nạt ngươi, bọn họ bắt nạt không được ta, Mục Dương Linh cắt ngang lời của hắn, ta lớn như vậy, ngài thấy qua ai ở ta không tình nguyện dưới tình huống có thể bắt nạt ta. Ta và quan hệ của bọn họ ở vào yếu thế, ngài còn là cầu khấn ngài nữ nhi biệt bắt nạt bọn họ đi. Mục Thạch lập tức đạo, ta không để ý ngươi bắt nạt bọn họ. Mục Dương Linh. Như vậy thực sự không sợ dạy hư đứa nhỏ không? Mục Thạch mặc dù yên tâm nữ nhi, nhưng vẫn là quyết định muốn xin nhờ một chút lưu đình chờ người. Hắn cảm thấy nữ nhi có khi lòng mềm yếu, da mặt quá mỏng, cho nên có khi loại chuyện này vẫn phải là người khác tới giúp hắn làm. Nghe nói lưu đình và lưu viên cũng muốn đi theo nữ nhi lộng cái kia ruộng thí nghiệm. Mục Thạch liền cố ý xách một đống đông tây quá khứ. Đương nhiên, hắn đem toàn gia toàn cấp mang quá khứ, bao gồm bà dì và thư huyện nương cùng Long Phượng Thai. Toàn gia ngồi đầy xe la, cấp trên còn chất đầy bọn họ mua hàng Tết. Mục Thạch tiếc hận nói, mấy ngày này cha ở nhà ngồi xương đô tùng, hẳn là vào núi một chuyến, cũng cho các ngươi cứu ra bọn họ đánh một chút món ăn thôn quê. Nay có cái gì khó, thì hiện tại gian còn sớm đâu, một hồi ta mang lãng biểu ca bọn họ vào núi. Tú Hồng lập tức giơ tay, ta cũng muốn đi. Bác Văn theo sát phía sau, ta cũng đi. Long Phượng Thai lập tức vô giúp vui, ta cũng đi, ta cũng đi. Mục Dương Linh nắm bắt mặt của bọn họ đản cười hỏi, các ngươi biết là đi làm gì liền kêu ta cũng đi. Khả Gia nháy mắt mấy cái, đạo, dù sao tỷ tỷ đi đâu ta liền đi đâu. Bác Tư chứng trạc đàng hoàng gật đầu, đừng nghĩ bỏ lại chúng ta. Mục Dương Linh cười to lên, đưa bọn họ ôm vào trong ngực, cười nói, chờ các ngươi lại trường mấy tuổi, ta liền mang bọn ngươi đi, bất quá hiện tại không được, cũng là có thể chạy ổn, cũng không dám mang bọn ngươi vào núi. Chương 341, 342 Thứ 342 chương thăm người thân. Bác Tư và Khả Gia lập tức biết miệng, Thư Huyền Nương liền ở một bên vẻ mặt đau khổ nói, các ngươi đô vào núi, kia nương làm sao bây giờ? Không có người bồi nương chơi. Bác Tư và Khả Gia rồi dám, nhìn nhìn tỉ tỉ, lại nhìn nhìn mẫu thân, cuối cùng liên tiếp đau lòng thân thủ đi đủ Thư Huyền Nương, mẫu thân, chúng ta cùng ngươi ngoạn. Mục Thạch nhìn thấy một đôi nhi nữ như thế hiếu thuận, lập tức khoan khoái cười to lên, cũng không đi quản xe la, bàn tay to qua đây nắm thê tử tay. Trong mắt lóe ra tia sáng đạo, Huyền Nương, cảm ơn ngươi. Thư Huyền Nương sắc mặt gây sốt, mảnh tương tay rút ra, cẩn thận liếc mắt nhìn người thân hòa bà gì liếc mắt một cái, thấy mọi người đều tương mắt định ở nơi khác, đán khỏe mắt lại liếc trộm ở đây, trên mặt giống như cùng mùa xuân nở rộ hồng tường vi như nhau, đỏ tươi một mảnh. Mục Thạch thì lăng lăng nhìn thê tử đờ ra. Bà dì mắt thấy con la càng đi về thiên, chỉ có thể thân thủ đi bấm một cái Mục Thạch, nhượng hắn hoàn hồn. Mục Thạch trên mặt cũng đỏ, liên bên thai đô hồng thấu, hắn không dám nhìn tới thê tử, vận thân thủ đi kéo xe la. Mục Dương Linh buông xuống đầu muộn cười rộ lên. Thư Huyền Nương nghe thấy nữ nhi tiếng cười, trên mặt đỏ hơn. Tú Hồng cũng mím môi cười, trái lại Tú Lan mờ mịt nhìn đại gia, không rõ đây là thế nào. Bác Văn cũng vẻ mặt mờ mịt nhìn vài người, bà dì chỉ đương nhìn không thấy hai đứa bé trong mắt mê man, nghiêng đầu đi. Mục Thạch người của bọn họ sổ thật sự là thái khách quan, đông tây mang cũng nhiều, cho nên mới vừa vào thôn liền khiến cho vây xem, tin tức kia tượng phong như nhau chuyển đến Lưu gia bên này. Có người cấp Lưu đại tiền và Lưu nhị tiền báo tin, Lưu đại gia, Lưu nhị gia, các ngươi cháu ngoại trai một nhà tới, dẫn theo thật nhiều gì đó à. Lưu đại mãi mãi bận đứng lên, lau sát tay hỏi, nhân đến chỗ nào rồi? Đến cửa thôn, dự đoán nhanh đến nhà các ngươi cửa, ui ra, kia ngồi ở chính giữa chính là ngài cháu ngoại trai nàng dâu đi. Nay con là lần đầu thấy, nhìn thật là tuấn. Lưu đại mãi mãi nghe nói, bận kêu lên con dâu ra, không nghĩ đến Thư Huyền Nương cũng tới, kia thế nhưng cái cổng bất ra cổng trong bất mại chủ nhân, hôm nay thổi là ngọn gió nào. Lưu Triệu Thị Hòa Lưu Trương Thị bận đi theo ra, xe la vừa vặn đến trước mặt, sắt vách Lưu Nhị mãi mãi và nàng con dâu Lưu Tôn Thị cũng đi ra, hai nhà nhân nên đón, cười hỏi, các ngươi thế nào đồ tới. Mục Dương Linh ôm Long Phượng Thai nhảy xuống, bên kia Lưu Đại mãi mãi đã tự mình đi lên tương bà dì đỡ xuống. Bà dì vô vô tay hắn, đạo, còn không phải là thạch đầu, hắn nói hắn quanh năm suốt tháng cũng ở nhà không được mấy ngày, thừa dịp về nhà qua năm, liền ghé thăm ngươi một chút cát. Lưu Đại mãi mãi hòa Lưu Nhị mãi mãi cũng không tín, Mục gia cùng bọn họ ra mặc dù đi được gần, nhưng thực toàn dựa vào Mục Dương Linh và Tiểu Nhất Bối duy trì, Mục Thạch có thể không cùng hắn các đi lại quyết không qua đây, chỉ có mấy lần còn là Thư Huyền Nương thúc đẩy. Đãn hai người còn là tương đại cửa mở ra, nhượng Mục Thạch tương xe la đuổi đi vào. Quy củ cũ, Mục gia người tới hai nhà đều là ở Lưu Đại Tiền bên này thổi lửa nấu cơm. Mục Dương Linh đã đem Long Phượng Thai phóng tới trên mặt đất, thấy trong nhà chỉ có Lưu Đại mãi mãi bọn họ ở nhà, lại hỏi, cứu mãi, cứu ra bọn họ đâu? Đi ngươi và cứu ra nhà bọn họ, ngươi và cứu ra ra đắp nhà, hôm nay hạ lương, đô đi hỗ trợ, ngươi lãng biểu ca bọn họ theo đi vô giúp vui, bất quá hẳn là chạy mau về. Kia mấy tiểu nghe thấy Mục Dương Linh bọn họ tới tin tức nhất định là tát nha tử hướng bên này chạy. Quả nhiên, Lưu đại con bà nó giọng nói mới rơi, Lưu lãng liền phanh một tiếng đụng mở cửa, nhìn thấy Mục Dương Linh và Tú Hồng, lập tức cười ha ha khởi lai, các ngươi rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng kia mấy tiểu tử gạt ta đâu. Mục Dương Linh chỉ cảm thấy chóng mặt một chút, Tú Hồng thì không khách khí nhíu mày chỉ trích đạo, ngươi thế nào một bộ giọng vịt được tử. Quá khó nghe. Lưu lãng kiêu ngạo liếc nàng liếc mắt một cái, ngửa đầu đạo, cha ta nói, đây là ta lớn lên ký hiệu, ta bây giờ là đại nhân bất cùng tiểu nhân tính toán. Tú Hồng liền dùng lỗ mũi khinh hắn, chíp đông táo táo, đầu tượng lớn lên. Lưu lãng nhảy lên đạo, hảo nam bất cùng nữ đấu, chờ xem, cha ta thuyết minh năm liền đưa cái này ra giao cho ta. Cái này ngay cả Mục Dương Linh đô cười khởi lai, Lưu đại mãi mãi trực tiếp vô hắn một trận, hạt liệt liệt cái gì. Vội vàng đi đem ngươi biểu thúc bọn họ mang đến gì đó hợp quy tắc hảo đến, còn có, mang theo ngươi biểu đệ biểu muội các đi vào nhà, bên ngoài lãnh tử. Lưu đại mãi mãi cũng kéo bà dì tay vào phòng, đạo, đại tỷ, ngươi vào phòng ngồi, ta đi phòng bếp dọn dẹp. Bà dì liền kéo nàng, được rồi, bao nhiêu tuổi, luôn có thao không song tâm, con dâu là làm gì dùng. Ngươi và lão nhị gia đô đến, chúng ta trong phòng nói chuyện, đem phòng bếp chuyện giao cho bọn họ. Lưu Triệu Thị cũng nói, nương, ngài cùng cô Hòa Thím hai đi trong phòng ngồi đi, phòng bếp có chúng ta liền thành. Lưu Trương Thị Hòa Lưu Tôn Thị theo Mục Thạch mang đến hàng Tết Lý lấy ra hai cái thịt lợn, tư dưới âm thầm liễu lưới, cũng nhao nhao cười nói, đúng vậy, ngài mau vào đi thôi, phòng bếp có chúng ta đâu. Lưu Đại mãi mãi cũng đích xác có lời muốn hỏi cô cả tỷ, liền đáp một tiếng, ba người tiến bên trong phòng đi nói chuyện. Thư Huyền Nương thì theo Lưu Triệu Thị tiến phòng bếp, Lưu Triệu Thị vốn định tương nàng đẩy ra ngoài, Thư Huyền Nương liền không có ý tứ cười nói, ta ra cũng nhàn không rời đến, còn không bằng nhượng ta ở phòng bếp bận việc đâu. Lưu Triệu Thị vừa nghĩ cũng là, bên ngoài là một đám đứa nhỏ, một hồi Lưu Đình bọn họ về lại là một đám đại nam nhân, Thư Huyền Nương ở bên ngoài đích xác cô đơn, để nàng lưu tại phòng bếp, đại gia nói một chút oán trách. Trong phòng, Lưu Đại mãi mãi chính hỏi bà gì, thạch đầu nghĩ như thế nào khởi mang toàn ra tới. Cho dù năm ngoái hắn cùng bên này đi đến gần rất nhiều, cũng chỉ là chính mình dẫn Bắc Văn hoặc A Linh qua đây đi một chuyến. Bà dì biết các nàng đang suy nghĩ gì, liền thở dài nói, đứa bé kia là đau lòng trong nhà đâu, năm ngoái hắn một năm ít nhất còn có 2-3 tháng ở nhà, bình thường cũng có thể tìm thời gian về nhà làm một vòng, đã năm nay hắn bị điều tới Hán Trung Phủ, nửa năm cũng không thấy bóng người, hắn đây là sợ trong nhà lao tiểu bị người trong thôn bắt nạt đâu. Này hắn vẫn chưa yên tâm. Khác không nói, hắn biểu ca biểu đệ vài cái ở chỗ này, chỉ cần A Linh hét quát một tiếng, A Đình mấy người bọn hắn dám bất quá đi. Đã như vậy, các ngươi còn lo lắng cái gì? Bà dì Hoành hai người bọn họ liếc mắt một cái, đạo, mặc kệ nói như thế nào, Thạch Đầu nguyện ý buông các ngươi lên cao hứng, nhân tâm đều là thịt lớn lên. Hai năm qua, A Đình vì Mục Gia chuyện trên dưới chạy động, hắn đối với các ngươi có lại đại hoàn khí, cũng không tốt lại tính đến A Đình mấy trên người, cộng thêm sang năm A Đình hòa A Viên lại muốn đi theo A Linh Kiển, hắn này làm lao tử thế nào cũng phải cấp nữ nhi phô hảo lộ. Lưu Đại mãi mãi không có ý tứ cười, trong lòng tin hơn phân nửa, Mục Thạch nặng gia đình bọn họ cũng đều biết. Lưu Nhị mãi mãi trái lại hiếu kỳ A Linh chuyện cần làm, hỏi, A Viên hòa A Đình về nói với chúng ta nghe nửa ngày cũng nghe không hiểu, đã này không phải là làm ruộng không? Thế nào hầu hạ kia vài mẫu, lại là muốn thỉnh nhân, còn muốn A Viên hòa A Đình lúc nào cũng khán hộ. Bà gì trên thực tế cũng không hiểu nhiều, nhưng nàng biết thế nào tương sự tình đơn giản hóa, lên đường, quản bọn họ đâu, nhượng bọn nhỏ làm ầm ĩ đi, dù sao ta liền biết, bọn họ thành công, đó chính là lợi quốc lợi dân chuyện thật tốt, thất bại, lương thực còn là chiếu thu, thiệt không được vốn là. Lưu Đại mãi mãi hòa Lưu Nhị mãi mãi vừa nghe thật đúng là, khác không nói, làm ruộng hai đứa bé đều là hảo thủ, tổng không đến mức còn có thể lô vốn đi. Chương 342, 343 Thứ 343 chương bồi dưỡng. Lưu Đại Tiền nghe nói Mục Thạch một nhà tới, liền muốn dẫn nhân về, Lưu Hòa liền cười nói, đều nhanh ăn cơm trưa, một hồi mang Mục Thạch qua đây. Lưu Nhị Tiền lại càng quá Lưu Đại Tiền cười ha hà đạo, Hoa ca, đứa nhỏ khó có được về một chuyến, liền ở nhà gọi hắn là được, các ngươi mang theo đại gia hỏa ăn là được. Lưu Đại Tiền liếc đệ đệ liếc mắt một cái, cũng nói, ngày khác đi, đầu năm nhị thời gian Thạch Đầu khẳng định còn muốn trở về một chuyến, đến thời gian ta đem hắn mang tới. Lưu Hòa không nói gì, lại ở cất bước bọn họ hậu thu hồi tươi cười, hắn khe khẽ thở dài, biết Lưu Đại Tiền huynh đệ vì hắn đối Lưu Lực mẹ con thái độ mà có chút phê bình kín đáo, cộng thêm hai năm qua dưới mặt đất thu hoạch không tốt, hương lân gian mâu thuẫn xử lý được cũng không tốt, cho nên với hắn hành sự có phê bình kín đáo, liên đối cũng ảnh hưởng đến Mục gia đối Lưu gia thái độ. Đãn không bột đấu gột nên hồ, cộng thêm hiện tại mọi người đều là đem đầu biệt ở lưng quần mang theo, khó tránh khỏi thấp thỏm nôn nóng nhiều lắm, hắn cũng hoàn toàn không có biện pháp. Cũng may Lưu Đại Tiền huynh đệ mặc dù có ý kiến, đã ở bên ngoài với hắn coi như cung kính. Lưu Đại Tiền và Lưu Nhị Tiền trở lại Lưu gia, nhìn thấy Mục Thạch, hai người mỉm cười, gật đầu cười nói, Thạch Đầu tới. Mau tới ngồi. Lưu Đình quá khứ vô vô bờ vai của hắn, cười nói, lại chắc một ít, xem ra tham gia quân ngũ vẫn có chỗ tốt. Ta lần trước nhìn thấy Lưu Hiên, hắn cũng chắc không ít. Lưu Nhị Tiền ánh mắt sáng lên, hỏi, ngươi thấy được cá Hiên? Tiểu tử kia đô hơn một tháng không về nhà. Mấy người liền lôi ghế đến ngồi ở dưới mái hiên nói chuyện, Mục Thạch chủ yếu là đến xin nhờ Lưu Đình và Lưu Viên nhiều chiếu cố một chút trong nhà, dù sao bọn họ muốn hòa nữ nhi cùng nhau lộng cái kia ruộng thí nghiệm, luôn luôn liền hội quá khứ đi một chuyến. Cho dù Mục Thạch không nói, Lưu Đình và Lưu Viên cũng sẽ để tâm, bởi vậy một ngụm nhận lời hạ. Trong phòng, Lưu Lãng cũng đang nói lên hắn sau này tính toán, cha ta muốn cho ta đi nội thành làm cho làm học đồ, như vậy 3-4 năm trôi qua, ta cũng có thể tính sổ làm phòng thu chi. Đến thời gian cũng có thể thêm vào có chút tiền đồ. Tú Hồng liền mở to hai mắt nhìn đạo, này còn dùng đi làm học đồ. Ngươi không bằng tới cho ta làm học đồ đi, ta nhất định dốc túi từng giáo, không cần 3-4 năm, nửa năm là có thể nhượng ngươi thượng thủ. Lưu Lãng khinh nàng, ngươi liền khoe khoang đi, này hòa trong nhà mua mấy mễ, mấy dầu bất đồng, bên trong học vấn lớn đâu. Tú Hồng khanh khách cười hỏi, thế nào cái đại học vấn? Lãng biểu ca và ta nói. Lưu Lãng nhìn ra nàng ở chọc hắn chơi. Sắc mặt lập tức nhất hồng, lại xấu hổ vừa giận đạo, ta không nói với ngươi, ngươi đâu không lắng nghe. Mục Dương Linh chính ôm Lưu Triệu Thị tiểu nhi tử Lưu Gắng Ngoạn, nghe nói liền dùng chân đá đá Tú Hồng, đạo, hảo hảo nói chuyện. Tú Hồng xin ý kiến phê bình kinh thần sắc đạo, ta nói thực sự, ngươi cùng với đi theo những thư ấy phòng thu chi tiên sinh học, thụ bọn họ tha ma, còn không bằng theo ta đâu, quay đầu lại ta lấy ta làm sổ sách cho ngươi xem, biểu tỷ đô khen ta làm tốt lắm đâu. Lưu Lãng bán tín bán nghi. Nhưng ta theo ngươi làm cái gì nha? Thật ngốc, Tú Hồng hoành hắn liếc mắt một cái, đạo, biểu tỷ hiện tại chồng mấy chục khoảnh, cộng thêm châu chàng hòa cô nhi viện thu chi tất cả đều là theo chương mục của ta quá, ngươi còn sợ không có việc gì làm. Mục Dương Linh cũng buông Lưu Gấm, nhượng chính hắn ở kháng thượng bỏ ngoạn, nói với Lưu Lãng, Lãng biểu ca, Tú Hồng nói không sai, ngươi nếu như muốn học làm phòng thu chi, có thể theo Tú Hồng làm, quá cái 1-2 năm liền thượng thủ, ngươi đi làm học đồ, bọn họ chỉ bao ăn bao ở, liên cái tiền công cũng không có đâu. Lưu Lãng liền ánh mắt sáng lên, tiến đến Mục Dương Linh bên mình hỏi, kia A Linh, ta theo ngươi, ngươi cho ta tiền công. Việc này ngươi cũng đừng hỏi ta, đây là Tú Hồng quản, ngươi đi hỏi nàng. Mục Dương Linh cười khanh khách đạo. Tú Hồng liền ngước cổ đạo, này được nhìn biểu hiện của ngươi. Lưu Lãng lập tức nhảy xuống kháng, chạy vào phòng bếp lý bưng một chén nước đến, liền hướng về phía Tú Hồng chắp tay thi lễ, nữ tiên sinh, tiểu này xương có lễ, đến, này là tiểu nhân bái sư rượu, ngài nếm thử. Tú Hồng túi đầu liếc mắt nhìn trong bát bạch thủy, hỏi, ngươi thật keo kiệt, tốt xấu cấp hớp trà nhà, vậy mà lấy nước sôi đến lửa gạt ta. Ai nói đây là nước sôi? Lưu Lãng nhượng đạo, này rõ ràng là theo vại nước lý mới múc đi lên nước trong, ngọt rất, ngài nếm thử. Hảo nha, liên nước sôi cũng không phải là, trực tiếp cho ta uống nước lã, không được, ngươi như vậy thổ địa ta không thu. Tú Hồng nhìn thấy bên cạnh cười ha hả Lưu Luân, liền kéo lấy hắn nói, ta còn là thu Luân biểu đệ cho ta làm đồ đệ đi. Lưu Luân bình sinh sợ nhất biết chữ, nghe nói lập tức chạy đi, ta mới bất kiến đâu, biểu tỷ hãy tìm ca ta đi đi. Lưu Lãng liền cười ha ha khởi lai, hảo tiểu tử, ca ca ta nhớ ân tình của ngươi. Vùng trong nhân nghe thấy bọn nhỏ làm ầm ĩ được lợi hại, Lưu Đại mãi mãi liền hô, A Lãng, các ngươi náo cái gì đâu. Lưu Lãng liền vọt vào đi, hô, mãi mãi, đầu xuân ta không đi kia tiệm cơm đương học đồ, ta muốn đi cho Tú Hồng biểu muội làm đồ đệ đi. Gì? Lưu Đại mãi mãi suýt nữa nhảy lên, cấp tiệm cơm phòng thu chi tiên sinh đương học đồ còn là con trai hoa tiền chen đi vào. Học được hậu Lưu Lãng cũng có thể đường phòng thu chi, cho dù sau này dưới mặt đất tịch thu thành cũng có một môn mạng sống tay nghề, đây là nói không đi liền không đi. Lưu Đại mãi mãi còn chưa có nhảy lên, Lưu Lãng liền nói tiếp, phòng thu chi tiên sinh cứ một nhà tiệm cơm, còn không bằng Tú Hồng biểu muội đâu, nàng nhưng quản A Linh mấy chục khoảnh hòa châu chẳng đâu, ta đi cho nàng trợ thủ, nàng nói, tối đa 2 năm là có thể xuất sư. Lưu Lãng cố ý đem thời gian sau này kéo dài quá, chính là sợ chính mình ốc, hoặc là Tú Hồng ốc. Một năm nửa năm học bất ra, dù sao đem thời gian thường ngày nói tổng không sai. Lưu Đại mãi mãi như mày, bà dì liền vô vô tay nàng đạo, được rồi, nhượng đứa nhỏ đi đi. Bà dì phất tay nhượng Lưu Lãng ra, lúc này mới đạo, A Linh nguyện ý để bạt nàng anh em bà con các là chuyện tốt, các ngươi tại Triều Tây thôn không biết, A Linh đứa bé kia thế nhưng quản gia nghiệp làm lớn ra hơn 100 lần. Lưu Đại mãi mãi hòa Lưu Nhị mãi mãi ngạc nhiên, này, cũng không nghe thấy tiếng gió à, chỉ là nghe nói nàng nuôi không ít thỏ. Năm nay còn tính toán khai một châu chẳng, nhưng này thỏ không phải cấp tiểu tướng quân Hòa Phạm công tử nuôi sao. Bà dì không tương thực tình nói cho bọn hắn biết, chỉ là đạo, nói là như thế này không sai, nhưng nàng cũng không thiệt, lại có tiểu tướng quân Hòa Phạm công tử nâng đỡ. Kia châu chẳng vừa nói làm sẽ làm khởi lai, bên trong có thể có hơn 3.000 đầu châu đâu. Lưu Đại mãi mãi mắt đen một chút, bọn họ Lưu ra nỗ lực nhiều năm như vậy cũng mua không nổi một con châu đâu, nếu như vẫn dành tiền, cũng không phải nói một con châu nhiều quý, đắt nữa. Thôn 2 năm tiền cũng có thể tồn hạ. Đã trong nhà cả nhà già trẻ lớn bé muốn ăn uống, nhà muốn tu sửa, quanh năm suốt tháng, người trong nhà luôn có cái đau đầu nhức óc, hoặc là muốn dự bị cấp nữ hài bị đồ cưới, cấp nam hài chuẩn bị sính lễ, bọn họ bên này hoàn hảo, nhị phòng Lưu Hiên không phải là lấy bất gia tượng dạng sính lễ mới vẫn không thành thân không. Hiện tại lại thành tham gia quân ngũ, càng khó thu đến nàng dâu. Cho nên hai người bọn họ ra một con trâu cũng mua không nổi, Mục Dương Linh trực tiếp đến hơn 3.000 đầu. Nay trực quan làm cho nàng biết cô cả tỷ không phải vọng nôn, nàng có chút thấp phòng nói, kia, kia A Lãng theo nàng có thể hay không thêm phiền phức A. Chương 343, 344. Thứ 344 chương hôn không. Yên tâm đi, chỉ cần không ăn trộm gian dùng manh lưới, tham ô nhận hối lộ, làm nhiều chuyện xấu, A Linh đối bọn nhỏ đồ khoan dung rất, nhà ta Tú Hồng ngay từ đầu liền cái lời không biết, hiện tại A Linh cũng dám đem sổ sách cho nàng quản. Lưu Đại mãi mãi liền đại đại thở phào nhẹ nhõm, Lưu Nhị mãi mãi do dự một chút hỏi, vậy sau này mấy tiểu? Bà dì biết Mục Thạch lần này tới chính là muốn cùng Lưu gia quan hệ thân thiết hơn gần một ít, sau này hắn không ở nhà, Lưu gia có thể còn đem Mục gia chuyện đương sự, bởi vậy tức thì liền nhận lời đạo, chỉ cần kỷ đứa nhỏ nghe lời, ngươi còn không biết A Linh đứa bé kia không? Có thể giúp nàng là sẽ không mơ hồ. Bà dì nhìn kinh ngạc vui mừng hai em dâu, lên đường, nhưng A Linh đứa bé kia bình thường tính tình tuy hảo, đang chạm đến điểm mấu chốt lại bạo rớt. Đại tỷ yên tâm, kỳ đứa nhỏ nếu như không nghe lời, không cần A Linh lên tiếng, ta liền trước đem bọn họ Linh về, lại không thể để cho bọn họ đến trước mặt A Linh đi mất mặt xấu hổ. Lưu Đại mãi mãi bảo đảm đạo. Lưu Nhị mãi mãi cũng bận nhận lời hạ. Mục gia ở Lưu gia vô cùng náo nhiệt dùng qua bữa trưa, phòng bếp cũng đình chỉ bận việc, tam đại gia tử nhân liền ghé vào nhà chính thảo luận nói. Thư huyền nương đưa bọn họ mang đến tứ thất bố lấy ra, này đó cấp bọn nhỏ làm một chút bộ đồ mới thường. Một nhà cho hai thất, còn lại gì đó cũng không dùng nàng phân, bởi vì đều là song phân, chỉ có này bố tương đối quý trọng, nàng sợ nàng nếu như không nói rõ ràng sẽ làm hai nhà lòng có vướng mắc. Lưu đại mãi mãi hòa Lưu nhị mãi mãi cũng không biết thư huyền nương tâm tư, chỉ là rất cao hứng bọn họ đưa quý trọng như vậy gì đó. Bọn họ tịnh không có gì để lấy đáp lễ, chỉ có thể tương hầm lý rau khiêng ra hai túi đến phóng lên xe, còn có Lưu đại tiền và Lưu nhị tiền biên chế ba lô cái mẹt các loại cho bọn hắn đựng không ít. Lý do rất đầy đủ, mấy thứ này trong nhà đều phải dùng, các ngươi cũng sẽ không biên, thạch đầu lại không ở nhà, chẳng lẽ còn muốn đi mua. Đô mang theo. Bà dì suy nghĩ một chút cũng là, tất cả đều thu nhận. Cho nên Mục Dương Linh bọn họ là một xe từ Đông Tây đến, lại là một xe từ Đông Tây đi. Đãn về phía Tây thôn nhân vẫn như cũ rất hâm mộ Lưu gia. Này một xe tử tinh quý Đông Tây đến, lúc đi chỉ dẫn theo một xe tử rách nát hóa, ta gì thời gian cũng có thể có này một môn thân thích à. Ngươi liền toan đi, Lưu gia cũng không sai rồi, Mục gia có một chuyện gì, Lưu gia bất đồ quá khứ không? Ta nếu là có Mục gia này một môn thân thích, luôn luôn ném chỉ món ăn thôn quê qua đây, thiếu tiền cũng có thể mượn đến tiền, qua năm qua tiết, lại là thịt, lại là đường, lại là bố tống. Cho vào ta ta cũng nguyện ý hướng nhà bọn họ chạy, đừng nói có một chuyện gì, không có việc gì ta đô quá khứ bang bắt tay. Ngươi liền thổi đi, ngươi có như thế một môn thân thích, còn không cùng Mã Hoàng tựa như bắt ở không bông, nhân ra phi dọa không chết được. Lưu đại tiền tự nhiên cũng nghe đến đó một chút thảo luận, hắn trực tiếp tướng môn xem ra không để ý tới, Lưu nhị tiền phiết bĩu môi, đạo, này trong thôn trường miệng phụ không có bao nhiêu, trường miệng nam cũng không phải thiếu. Vừa mấy trong thanh âm liền thuộc nam thanh âm lớn nhất. Lưu đại tiền chừng hắn liếc mắt một cái, được rồi, nếu không phải là ngươi thường xuyên ra liệt liệt, bên ngoài thảo luận có thể như thế vang. Lưu nhị tiền không phục đạo, này trong thôn có thể có bí mật gì? Ta không nói bọn họ cũng không biết. A Linh mang theo đông tây qua đây, thạch đầu bọn họ qua đây, nhân ra mắt đôi nhìn đâu, hơn nữa, ta cháu ngoại trai hòa cháu ngoại trai cháu gái hiếu kính ta ta nói thế nào? Thuần túy ăn không nho nói nho toan. Ta lưu ra không ít người, thạch đầu cũng là hòa ca cháu ngoại trai. Vậy làm sao như nhau? Lưu nhị tiền nói thầm đạo, đô ra ngũ phục. Thấy đại ca lại chừng hắn, Lưu nhị tiền liền không nói, cười hì hì thấu quá khứ hỏi, đại ca, sang năm A Đình Hòa A Viên đô quá khứ cùng A Linh kiền, ngươi nói chúng ta có thể hay không cùng A Linh mượn hai đầu trâu về làm việc. Đây chính là đại sự, người trong nhà đô dựng lên hai. Không được, Lưu đại tiền một ngụm từ chối, bất khách khí nói, hai người bọn họ chỉ là quá khứ hầu hạ kia vài mẫu ruộng thí nghiệm, cũng không phải đem nhà A Linh đô phụ trách. Chịu vài ngày thời gian ra, lại cách 2-3 ngày quá khứ nhìn một chuyến là được, năm nay trong nhà thế nào loại còn thế nào loại. Kia năm nay hỏa năm ngoái A Linh còn tới cho chúng ta ra kéo cày đâu, nàng hiện tại như thế bận, ngươi còn muốn sang năm nàng tới sao? Nàng không đến, trong nhà có thể loại hoàn không? Có châu mượn vì sao không mượn? Này ngươi không thể khai, Lưu đại tiền chừng hắn, nói ngươi không đầu óc, ngươi thật đúng là không đầu óc à, ngươi đô bao nhiêu tuổi, có thể hay không suy nghĩ nhiều nghĩ, ta lưu ra người nhiều như vậy. Đơn kéo ra ngoài, A Linh Đô phải gọi cứu ra biểu cứu, nhà nàng cũng không phải chỉ có một hai đầu trâu, chỉ giúp sấn chúng ta hai nhà nói được quá khứ, mà là có hơn 3.000 đầu, đến thời gian như ong vỡ tổ thấu đi lên, nàng là mượn còn là không mượn. Lưu đại tiền vừa nói như thế, đại gia liền đô yên lặng xuống. Cày bừa vụ xuân mượn, thu hoạch vụ thu có cho mượn hay không? Kia A Linh dưỡng trâu không phải nuôi không sống. Lưu đại tiền chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn đệ đệ, đạo, lời này không cho ngươi cùng A Linh để. Chẳng sợ nàng đem trâu cho ngươi dắt tới, ngươi cũng phải cho ta trả lại. Lưu Đình biết phụ thân từ trước đến nay ngay thẳng, nghe nói bận đạo, cha, nhà của chúng ta không mượn, nhưng người khác ra cũng sẽ tới cửa mượn A, đến thời gian A Linh như cũ không tốt làm, ta xem không bằng như vậy đi, A Linh không phải nói trâu vốn chính là thuê ra không. Vậy chúng ta cũng chiếu quy củ thuê, trong nhà không lương thực liền dùng công nhật để. Lưu Lãng liền không chút khách khí chế rêu cha, cha. Nhà của chúng ta không mượn trâu thời gian cũng là phải giúp biểu muội chồng chọn nhân tạo, ngươi này không phải là bạch mượn không? Lưu Viên thấy cháu trai như thế phá hắn lao tử đài, cũng không khỏi xì một tiếng bật cười, thấy Lưu Đình chừng hắn, liền bận cười nói, ta xem không bằng phân nửa đi, tô hai đầu trâu, tức khắc liền dùng lương thực tính tiền thuê, tức khắc cấn công nhật tính, nhà của chúng ta như thế dẫn đầu, bọn họ cũng là không tốt lợi dụng. Nói xong cười hì hì đạo, bác cả, ngươi nếu như sợ A Linh gánh chịu danh tiếng xấu. Để cha ta ở trong thôn hào nhất cổ họng, liền nói là của hắn chủ ý, nói hắn không có ý tứ bạch chiếm cháu ngoại trai cháu gái tiện nghi. Lưu nhị mãi mãi liền vỗ tay đạo, chủ ý này hảo, này hôn nói do cha hắn nói ra người khác cũng không nghi ngờ, coi như là tộc trưởng cũng không có cách nào. Lưu Nhị Tiền tức giận đến cổ đô đỏ, ngạnh cổ hỏi, ta hôn không? Dựa vào cái gì này hôn nói muốn ta nói? Lưu Viên, ngươi cho ta ra cái gì siêu chủ ý? Lưu Triệu Thị đẳng ba con dâu mím môi cười, Lưu Lãng mấy tiểu không dám nhận mặt cười, chỉ có thể nháy mắt ra hiệu nghẹn ngừng cười dung. Được rồi, Lưu Đại Tiền ngăn cản hắn, A Viên cũng không nói ngươi hôn, ta xem chủ ý này đi, quay đầu lại cứ làm như thế đi. Lưu Nhị Tiền vẻ mặt thương tâm nhìn đại ca, nhưng hắn luôn luôn khiếp sợ đại ca, cho nên chỉ có thể đi chừng con trai hòa thê tử, lúc đi còn liên tiếp cùng ở Lưu Nhị mãi mãi phía sau hỏi, ngươi đem nói rõ ràng, ta đâu lan lộn. Này mấy chục năm đến ta đâu lan lộn. Chất vấn hoàn thê tử lại đi chất vấn con trai, Lưu Viên, ngươi nói, cha ngươi ta đâu lan lộn. Ngươi tiểu tử thối, ta nếu như hôn, ta có thể nói sinh hạ ngươi tên khốn kiếp này tiểu tử. Lưu Nhị mãi mãi hoành hắn liếc mắt một cái, đạo, chỉ bằng ngươi nói lời này, ngươi chính là hôn. Lưu Viên hiện tại chỉ hận không thể đem đầu vùi vào trong đất đi, hận không thể thời gian đảo lưu trở lại, hắn tuyệt đối sẽ không nói câu nói kia. Chương 344, 345. Thứ 345 chương ngay ngắn. Mục Thạch rốt cuộc không thể ở nhà qua năm, mới qua năm cũ, ngày hôm sau liền bị quân doanh nhân gọi đi. Đã lần này biết hắn ngay Hưng Châu phủ Tây Doanh Lý, mọi người đều là thật vui vẻ tặng người ly khai. Mà Lưu Lãng từ nói muốn và Tú Hồng học quản sổ sách hậu liền mỗi ngày chạy tới nơi này, sớm tới tìm, buổi chiều trở lại, ngay từ đầu Tú Hồng còn có thể đắc ý rào rạt dạy hắn bối khẩu quyết, dạy hắn gậy bản tính hòa ký sổ sách, ai biết 7-8 ngày hậu, Lưu Lãng là có thể có thứ tự bối xuất khẩu quyết, bản tính đánh được mặc dù không Tú Hồng mau, nhưng rất thông thuận. Không chỉ Tú Hồng, chính là Mục Dương Linh cũng lấy làm kinh hãi. Sau đó xem qua hắn tính toán quá sổ sách hậu, cười nói, Lãng biểu ca ở phương diện này rất có thiên phú đâu, thảo nào Đình biểu cứu sẽ cho hắn tìm một phòng thu chi học đồ. Tú Hồng mệt mỏi gật đầu, như vậy, có lẽ không cần nửa năm, Lãng biểu ca là có thể tiếp nhận quản sổ sách. Theo phòng thu chi tiên sinh học tự nhiên thua kém bọn họ ở đây, bọn họ có bao nhiêu liền hội giáo bao nhiêu, không giống phòng thu chi tiên sinh, vì mình bắt ăn cơm hoặc vì để cho học đồ nhiều miễn phí kiền mấy năm, đô hội che đậy. Cho dù cuối cùng dạy cho hắn bản lĩnh, cũng chỉ giáo 5-6 phân, còn lại có thể lĩnh hội bao nhiêu liền muốn xem mọi người bản lĩnh. Cho nên Lưu Lãng ở đây tiến bộ rất nhanh, bởi vì hắn nhất đến Tú Hồng sẽ dạy hắn then chốt. Lưu Lãng trước theo phụ thân đi tiệm cơm thấy qua cái kia nợ cũ phòng tiên sinh, hắn thuộc hạ còn thu một học đồ, mặc dù chỉ một ngày, nhưng hắn biết cái kia học đồ quá không có nhiều hảo. Cộng thêm trong khoảng thời gian này phụ thân hòa người trong nhà tha thiết dặn, một mực cường điệu nhẫn. Hắn liền biết học đồ không phải tốt như vậy làm. Cho nên đối Tú Hồng vô tư hắn rất cảm kích, nhưng Tú Hồng thật mạnh, nếu là hắn miệng thượng nói cảm ơn, nàng càng không thoải mái, cho nên liền thỉnh thoảng cho nàng mang một ít tiểu lễ vật. Chính mình bệnh châu chấu, nhàn hạ lúc làm trông gió, ven đường thỉnh thoảng nhìn thấy hoa dại, có khi cỏ đuôi chó cũng có thể bị hắn xả một phen đi, làm cho nàng cắm ở cái bình lý đương hoa thượng. Không có biện pháp, đại mùa đông hoa dại quá khó tìm, cỏ đuôi chó trái lại khắp đồng đều là. Tú Hồng trái lại rất muốn đem kia đem cỏ đuôi chó cấp ném tới trên mặt hắn đi, đã nhìn bị hắn hợp quy tắc được không tệ, rốt cuộc còn là cầm cái bình trang thượng cấp phóng ở trong sân trên bàn đá, mị kỳ danh nói, độc vui vẻ không bằng chúng lạc lạc, đại gia cùng nhau thưởng cỏ đuôi chó. Nhượng đại gia hỏa đô cười rộ lên, chính là bác tư và khả gia đô vây quanh bàn đá chạy quyền quyền, hô, thưởng cỏ Nga, thưởng cỏ Ngô. Lưu Lãng khó có được đỏ mặt. Bà Di liền đuổi nhân, được rồi, náo qua trở về phòng đi. Trời rất lạnh cũng không sợ đông lạnh, bác tư, khả gia, không cho phép chạy nữa, cùng ca ca về phòng đi chơi. Bác tư và khả gia khó có được có thể ra tắt hoan, nghe nói bước chân cũng không dừng, quay đầu liền ăn ý hướng về phía cửa sông ra. Mục Dương Linh nhanh tay lẹ mắt ôm đồm ở bọn họ gáy quần áo, tương nhân sốc lên đến, hướng chỗ nào chạy. Nghe bà gì, về nhà đi. Bác tư hỏa khả gia ngay trong tay Mục Dương Linh ngọ ngoại, lớn tiếng kêu lên, cứu mạng à, ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Thư Huyền Nương nghe thấy gọi thanh chạy ra đến, bác tư và khả gia nhìn thấy mẫu thân, liền tội nghiệp giang hai cánh tay hô, nương, cứu mạng a. Mục Dương Linh vốn còn cười ha hả, đã nhìn thấy Thư Huyền Nương mặt lạnh liền ngây ra một lúc, hỏi, nương, thế nào? Thư Huyền Nương tương bác tư và khả gia kéo xuống đến, đen mặt đem nhân xả vào phòng, để cho bọn họ dựa vào tường đứng yên, hỏi, ai dạy các ngươi kêu cứu mạng? Thư Huyền Nương đơn giản bất phát giận. Nhất phát giận chính là bà gì cũng không dám nói. Vào phòng nhân nhất thời an tĩnh lại, đô nhìn bác tư và khả gia. Bác tư và khả gia lập tức cảm giác áp lực sân đại, 2-3 tuổi đứa nhỏ há miệng đi, mờ mịt nhìn về phía tỷ tỷ. Thư Huyền Nương liền không nhịn được vô một cái bàn, âm thanh vi cao hỏi, hỏi các người, là ai dạy các người kêu cứu mạng? Hai đứa bé rụt cổ một cái, nước mắt ở trong mắt đảo quanh, rung giọng nói, bên ngoài, ca ca các tỷ tỷ gọi. Trong thôn đứa nhỏ thích ngoạn đánh trận trò chơi, có khi hôn chiến cùng một chỗ, gọi cứu mạng là chuyện thường xảy ra. Thư Huyền Nương đè xuống tức giận, đạo, biết cứu mạng là có ý gì không? Hai đứa bé mở mịt lắc đầu. Thư Huyền Nương lạnh mặt đạo, chính là các ngươi bị nắm, hoặc người thân cận bị nắm, hoặc là bị trọng thương, mới có thể gọi cứu mạng. Hiện tại các ngươi chỉ là bị tỷ tỷ cầm lấy không cho ra ngoạn liền kêu cứu mạng, vậy sau này chân chính tới kêu cứu mạng thời gian, ai sẽ tin tưởng các ngươi? 2-3 tuổi đứa nhỏ nghe không hiểu, nhưng trong lòng lại biết vừa bọn họ kêu cứu mạng không đúng, đỗ mắt nước mắt lưng tròng nhìn mẫu thân. Thư Huyền Nương sớm mềm lòng, nhưng nàng biết, 3-4 tuổi là đứa nhỏ tính cách dưỡng thành quan trọng nhất giai đoạn, trước đây Bắc Văn nho nhỏ, mềm một đoàn nàng cũng ngoan được hạ tâm giáo huấn, lúc này mặc dù mềm lòng, nhưng vẫn là lạnh mặt đạo, biết sai lầm rồi sao? Hai đứa bé bận gật đầu, bảo đảm đạo, chúng ta sau này lại cũng không gọi cứu mạng. Mục Dương Linh bận đạo, không phải là không gọi cứu mạng, là không dễ dàng kêu cứu mạng. Hai đứa bé bận đổi giọng qua đây, Thư Huyền Nương lúc này mới hài lòng, vẫy tay nhượng hai người bọn họ qua đây. Long Phượng Thai thấy mẫu thân cuối cùng vẫy tay, bọn họ cuối cùng không phải là bị cô lập ở một bên hai, lập tức một lặn xuống nước chui vào mẫu thân ôm ấp, gào khóc khởi lai. Thư Huyền Nương thấy bọn họ xả cổ họng khóc, cũng không ngăn cản, chỉ là một tay ôm một, vỗ bọn họ lưng cho bọn hắn thuật khí, một bên khẽ dịu dàng đạo, nhớ kỹ, sau này không muốn đơn giản nói cứu mạng, ca ca các tỷ tỷ cùng các ngươi ngoạn náo đâu, muốn là các ngươi hiện tại hô cứu mạng, sau này thật đụng phải cần cứu mạng thời gian, các ngươi nhất đều, người khác còn tưởng rằng các ngươi là đang đùa đâu, đến lúc đó làm sao bây giờ đâu. Nương hỏa ca ca các tỷ tỷ lại không thể vẫn ở các ngươi bên mình. Cuối cùng lấy Long Phượng Thai khóc mệt muốn nghỉ xả hơi kết thúc. Hai đứa bé mắt hồng hồng, thường thường chịu hai tiếng, có thể thấy vừa khóc thảm, buổi tối lúc ngủ còn hừ hừ. Bà dì thở dài một tiếng, giờ mới hiểu được, Thư Huyền Nương không phải là không quản giáo bọn nhỏ, chỉ là bình thường thời gian mặc kệ, đụng phải nàng cảm thấy muốn quản thời gian tay lại không mềm. Nghĩ như vậy, nàng đối Mục Dương Linh kỷ đứa nhỏ phóng được càng khai, dù sao bọn họ nương quản bọn họ, liền để cho bọn họ làm ầm ĩ đi đi. Bà dì đang muốn cấp hai đứa bé nấu một chút an thần trà, Thư Huyền Nương liền ngăn cản nói, hai đứa bé còn nhỏ đâu, không cần uống cái kia, hơn nữa bọn họ khóc lên thì tốt rồi. Thư Huyền Nương sở dĩ để cho bọn họ như thế khóc, chính là để cho bọn họ đem trong lòng sợ hãi hòa ủy khuất phát ra đến, mặc dù bây giờ còn hừ hừ, đã chậm thượng cả đêm cũng thì tốt rồi. Bà dì vừa nghe cũng là, cười nói, tuy ta là ngươi trưởng bối, đã có khi dưỡng đứa nhỏ thượng ta còn thật không như ngươi. Thư Huyền Nương mặt đỏ lên, dì quá khiêm tốn, kỳ đứa nhỏ, trừ Bác Văn, ngài đô giúp mang quá, năm đó A Linh không uống sữa, còn là ngài cho ra chủ ý đâu, nếu không đứa nhỏ này hiện tại cũng dài không được lớn như vậy. Thư Huyền Nương vẫn tương bà dì định vị ở bà vị trí này thượng, cho nên trong nhà đại bộ phận sự tình đều là nàng quyết định, chỉ cần bất liên quan đến bọn nhỏ tính nguyên tắc vấn đề, nàng cũng không cái gọi là. Mà bà dì nhưng vẫn mang theo ăn nhờ ở đậu một ít thấp thỏm, cho nên hàng ngày chung mặc dù cường thế. Đã đại sự thượng bình thường là nghe Mục Dương Linh và Thư Huyền Nương, đại gia chung sống mới có thể tốt như vậy, nếu không đổi một người đến, cái nhà này chỉ sợ đều phải náo phiên thiên. Hiện tại bà dì càng sâu nhập hiểu biết Thư Huyền Nương thân là mẫu thân mặt khác, trong lòng liền càng thêm yên tâm, cảm thấy Thư Huyền Nương mặc dù luôn luôn đóng cửa lại đến theo hoặc giáo đứa nhỏ biết chữ, nhưng thấy thức gì gì đó cũng không thiếu, ngay cả thủ đoạn đô hơn nàng cao minh nhiều lắm. Nếu như nàng, đứa nhỏ không nghe lời, hơn phân nửa đánh quá một trận. Nói một chút đạo lý đã vượt qua. Chương 345, 346. Thứ 346 chương ánh lửa. Mục Dương Linh đột nhiên mở mắt, trong bóng tối, mắt lấp lánh có thần trừng mái nhà nhìn một hồi, coi được lông mày lúc này mới nhăn lại đến, nàng quay đầu đi nhìn trước cửa sổ, giấy song mặc dù chặn bên ngoài tia sáng, nhưng nàng vẫn như cũ nhìn ra được, hiện tại trời còn chưa sáng, nhưng nàng thế nào liền tỉnh đâu. Mục Dương Linh lười biếng nằm ở trên giường suy nghĩ một hồi, nghe thấy trong thôn thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng chó sủa. Còn có một chút tiểu sâu líu díu thanh âm, nàng lại cảm thấy mí mắt có chút khốn, đã nghĩ nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Đã nằm một lúc lâu, nhưng lại thanh tỉnh lại, không lý do buồn bực khởi lai. Mục Dương Linh nghĩ, còn là phi nhất kiện hậu quần áo rời giường, lặng lẽ mở cửa ra một khâu, cảm giác được gió lạnh lạnh thấu xương, nàng thở ra một hơi, trời lạnh như thế này sao có thể ngủ không được đâu. Mục Dương Linh vừa định ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái trên trời mặt trăng, đánh giá một chút hiện tại giờ gì, liền nhìn thấy phương bắc một trận cam đỏ. Mục Dương Linh sắc mặt khẽ biến, bận mở cửa ra, chỉ khoác trên người kia bộ y phục liền chạy ra ngoài. Phương Bắc nửa bầu trời đôi nhuộm đỏ, đây là hỏa hoạn. Mục Dương Linh híp mắt đánh giá cái kia phương vị, sắc mặt lại càng phát ra khó coi, đó là hưng vùng sát cổng thành phương hướng. Mục Dương Linh quay người chạy đi đập thư viện nương môn, thư viện nương nhất khuôn tay nàng lạnh lẽo, liền đau lòng nói, chuyện gì ngày mai nói không được, cần phải bây giờ nói. Nương, hưng vùng sát cổng thành chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Thư viện nương lấy làm kinh hãi, Mục Dương Linh lên đường, ta đi ngũ doanh chỗ ấy hỏi thăm một chút tin tức, ngài ở nhà, ràng buộc hảo bác văn bọn họ, đóng chặt người gác cổng, chỗ nào đô đừng đi. Thư viện nương vội vã gật đầu, đứng lên nói, vậy ngươi vội vàng đi đi, ta nhất định không cho bác văn bọn họ ra cửa. Ta một hồi đi đem Hứa Kiên Trần Tam Trụ gọi tới, liền để cho bọn họ ở tại nhà ta người gác cổng chỗ đó, để cho bọn họ bảo vệ cửa là được, quản gia Lý Dưỡng cậu cũng cấp thả ra đến. Nếu quả thật là hưng vùng sát cổng thành gặp chuyện không may, thảm họa chiến tranh nhất thời còn họa cùng không đến bọn họ ở đây, nhưng cũng muốn để phòng phụ cận một ít hôn hốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhớ, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không muốn ra cửa, lại càng không hứa đi cửa sau, nhà của chúng ta tường cao, bên tường ta đô lộng cả bẫy, không có người có thể toàn tu toàn đuôi tiến vào, chỉ cần bảo vệ cửa là được. Mục Dương Linh căn dặn hoàn liền chạy ra khỏi đi tương Hứa Kiên và Trần Tam Trụ kêu lên, để cho bọn họ ở tại người gác cổng lý. Nàng dắt ra Hắc Tuấn hướng Ngũ Doanh đi. Ngũ Doanh cùng sở hữu 4 đài quan sát điểm, sớm liền phát hiện hưng vùng sát cổng thành dị tượng, đang trong quân Tề Hạo Nhiên không ở, Phạm Tử Câm không ở, bọn họ cho dù phát hiện không ổn cũng hoàn toàn không có biện pháp. Mục Dương Linh vừa tới quân doanh cửa liền bị bỏ vào, Mục Dương Linh nhìn như vậy tín nhiệm nàng binh lính, cũng không biết là hỉ là ưu, cho dù ta và các ngươi ra tiểu tướng quân tốt, các ngươi cũng không thể không kiểm tra một tiếng liền phóng nàng đi vào a. Bất quá lúc này đối với Mục Dương Linh mà nói là chuyện tốt, nàng quyết định liền không so đo. Đan binh sĩ nghĩ lại rất đơn giản, bên ngoài đều nói Mục cô nương sau này sẽ là tiểu tướng quân nàng dâu, mà ngũ doanh tướng sĩ hơn phân nửa đều bị nàng và tiểu tướng quân liên kết thao luyện quá, cho nên địa vị của nàng ở trong quân là gần với Phạm Tử Câm, bài ở vị thứ 3. Phạm Tử Câm sở dĩ bài ở vị thứ 2 là bởi vì theo đại gia tính ra, bọn họ ngũ doanh không ít an phạm công tử, cho nên đối mặt áo cơm cha mẹ, bọn họ tự nhiên rất coi trọng. Mục Dương Linh trực tiếp tiến trung trướng, trung quyển sách đến kêu loạn, Mục Dương Linh vừa tiến đến, trướng lý liền an tĩnh lại. Mục Dương Linh ánh mắt quét một vòng, phát hiện 4 doanh thiên tổng vậy mà chỉ 1, lại hỏi, còn có 3 vị doanh thiên tổng đâu? Duy nhất tới vị kia bận đạo, Mục cô nương, cái khác 3 vị sớm ở nửa tháng trước liền bị điều đi Hán Trung Phủ, nói là ngày Tết sắp tới, vì phòng quân kim cắt cỏ cốc đến tuần phòng, Hán Trung Phủ biên giới tuyến quá dài, từng ngũ doanh hơn phân nửa nhân đô điều đi. Bây giờ trong trại còn dư lại bao nhiêu người? Trung trướng trung nhân đối Mục Dương Linh cũng không tính xa lạ, Mục Dương Linh thường mang người vụng trộm sờ tiến bọn họ nơi đóng quân, lấy này tìm bọn họ an phòng lỗ thủng, sau đó tiểu tướng quân muốn huấn luyện trinh sát, Mục Dương Linh cũng giúp huấn luyện tiểu 3 tháng, có khi còn theo bọn họ ở đây điều binh sĩ cấu thành binh đoàn hòa tiểu tướng quân ngoạn công phòng chiến, mọi người đều biết nàng hội đánh trận. Đã này dù sao liên quan đến cơ mật, Doanh Thiên tổng do dự một chút, Doanh Thiên tổng nhất do dự, trung trướng liền không có người nói chuyện. Mục Dương Linh liền trừng hắn, ngươi đô đi 99 bộ, còn kém bước cuối cùng này. Doanh Thiên tổng sắc mặt lập tức nhất hồng, đúng vậy, hắn ở chuẩn bị chiến đấu thời gian đem nhân bỏ vào doanh, mặc dù không phải hắn tự mình phóng, nhưng hắn bây giờ là tối cao trưởng quan, này tội được hắn đương, vừa mới cãi lại mau nói cho Mục Dương Linh người của bọn họ bị điều đi hơn phân nửa. Mục Dương Linh đối ngũ doanh tình huống trong lòng biết rõ ràng, cho dù hắn không nói, nhân ra đi một vòng xuống, trong lòng dự đoán cũng đoán cái đại khái, liền đỏ mặt đạo. Còn có 898 nhân, trong đó 542 nhân không thể dùng. Cũng chính là nói những thứ ấy đều là người già yếu, đều là theo trên chiến trường lui ra tới, hoặc là vừa vào ngũ liền bị đào thải. Mục Dương Linh đau đầu đỡ ngạch, hỏi, hưng vùng sắt cổng thành chuyện thời gian dài bao lâu? Doanh Thiên Tổng bận đạo, tứ khắc chung, chúng ta vừa phát hiện để nhân ra roi thúc ngựa đi hỏi tình huống. Mục Dương Linh đạo, lại phái ra 2 tổ nhân, cách 1 khắc đồng hồ xuất phát, tiếp tục cho ta tham. Trên đường vừa phát hiện có hồi trình nhân lập tức quay lại, phái người đi tương cổng thành gọi khai, lập tức tiếp quản bắc cổng thành, động tĩnh hạ một ít, biệt quá yêu nhiều bách tính. Này, phái bao nhiêu người đi? Mục Dương Linh cười lạnh nói, 3 năm trước đây kia chàng trượng tề tướng quân đã tương tất cả phòng tuyến đô chặn lên, hiện tại Hán Trung Phủ lại ở trong tay chúng ta, bọn họ muốn đi qua chỉ có thể xông qua hưng vùng sát cổng thành, cho nên chỉ cần bảo vệ bắc cổng thành là được, các ngươi còn thủ nơi đóng quân làm chi? Doanh Thiên Tổng lập tức hiểu. Lập tức hạ lệnh chờ xuất phát. Mục Dương Linh ngồi ở trung trướng trông được địa đồ đờ ra. Lưu lại Doanh Thiên Tổng lớn tuổi, hắn là ngao lý lịch ra tới, vẫn là phụ trách hậu cần, cho nên 3 Doanh Thiên Tổng bị điều đi chỉ còn lại có hắn, bởi vì hắn cần phụ trách chính là ngũ doanh hậu cần, còn có Phạm Tử Câm xây ở trong quân doanh tác phường, cho nên hắn chưa từng chỉ huy hơn người đánh trận, lúc này trên trán chính mạo tế hãn. Cái khác tướng sĩ hiển nhiên cũng biết bọn họ Doanh Thiên Tổng bản lĩnh, bởi vậy hiện tại mỗi người đô nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh đối với bọn họ đã bất trông chờ, hương vùng sát cổng thành nhìn thấy ánh lửa đô tứ khắc chung, bọn họ cũng chỉ là ngồi ở trung trướng lý đổ mồ hôi lạnh. Nàng dùng cái chặn giấy tương địa đồ áp hảo, hỏi, các ngươi ai hòa tứ doanh tam doanh nhân thủ? Trung quanh đây có tứ doanh hòa tam doanh quân hộ ngụ lại, cho nên Mục Dương Linh có này vừa hỏi. Ngũ doanh tuy là mới xây, đã nòng cốt đại bộ phận là từ cái khác bốn doanh lý điều tới, mặc dù ba năm này Tề Hạo Nhiên chèn ép không ít người, đã lưu lại số lượng cũng không thiếu. Mục Dương Linh này vừa hỏi liền đứng ra sáu nhân, Mục Dương Linh lại hỏi, gần nhất tam doanh hòa tứ doanh có hay không điều binh? Chương 346, 347. Thứ 347 chương ổn tâm. Mục Dương Linh này vừa hỏi, sáu người chung có năm người gật đầu, chúng ta người quen biết chung cũng có bị điều đi, cũng là nói đi Hán Trung phủ tuần phòng. Hán Trung phủ biên giới tuyến lại trường, Tề Tu Viễn cũng không có khả năng tương nhiều người như vậy điều đi, Hương Châu phủ mới là Tây Doanh đại bản doanh. Mục Dương Linh nghĩ đến nhất đi hai tháng Tề Hạo Nhiên, nghĩ đến hắn trong miệng nhớ mãi không quên thu phục Cố Hương, nghĩ đến Phạm Tử Câm rõ ràng ở vào Đông Tiền liền thông chi nàng năm nay hội chia hoa hồng lại chậm chạp không có động tĩnh, nàng liền nhìn trên bản đồ kinh triệu phủ thở dài một hơi, nàng không nghĩ đến Tề Tu Viễn vội vã như vậy, cũng không biết hắn có bao nhiêu nắm chặt. Nhưng nàng nhìn lo sợ không yên tướng sĩ, biết lòng quân muốn ổn, bận lên tinh thần, dừng dương đạo, gọi người bảo vệ Bắc Cổng Thành là được, chỉ là không biết sáng mai có thể nghe được hay không Tề tướng quân tin chiến thắng. Doanh Thiên Tổng mặc dù đánh trận không được, lại là cá nhân tình, nghe ra Mục Dương Linh ngụ ý, vội vàng hỏi, Mục cô nương, chẳng lẽ là tướng quân ở dụng binh? Trừ phi là Tề Tu Viễn ở dụng binh, nếu không bị người đánh tới quan khẩu, cho dù thành công tương nhân chặn cũng không tính tin chiến thắng. Mục Dương Linh không cho hắn chính xác trả lời, chỉ là mơ hồ đạo, nhượng các tướng sĩ bảo vệ tốt cổng thành, chờ đợi hưng vùng sắt cổng thành tin tức. Trung trướng chung mấy người chỉ cho rằng Mục Dương Linh là ở ngầm thừa nhận, đô hưng phấn, bận chạy ra đi tổ chức nhân xếp thành hàng hướng Bắc Cổng Thành xuất phát. Doanh Thiên Tổng khiêm tốn qua đây thỉnh Mục Dương Linh theo cùng nơi trấn thủ, còn Cơ Linh đạo, Mục cô nương, ta nhượng nhất tiểu đội người đi thủ ngài quý phủ, ngài cứ yên tâm theo chúng ta vào thành, không ai dám vào lúc này phạm tội. Mục Dương Linh nhíu mày, đứng lên nói, đi thôi. Tống Chí ở ngủ say chung bị người đánh thức, nghe nói ngũ doanh muốn đại mở cửa thành, soái lĩnh vào thành còn hoảng sợ, vội vàng khởi lai phi quần áo liền đuổi ra đi, vừa đi vừa hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đại nhân, hương vùng sắt cổng thành phương hướng ánh lửa ngút trời, hình như là cùng người hồ đánh nhau. Sư gia cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, ba năm trước đây thảm họa chiến tranh hắn ký ức vưu sâu, hắn cả nhà già trẻ lớn bé chỉ sống hắn và một bảy tuổi đứa nhỏ, lúc này sắc mặt trắng bệch đạo, ta hỏi quá giữ thành nha dịch, một canh giờ trước ngũ doanh liền có đưa tin binh đi cửa nhỏ hướng bắc đi, hẳn là đi tìm hiểu tin tức, hai khắc trung tiền hòa một khắc đồng hồ lại cắt đi hai kỵ, bọn hắn bây giờ yêu cầu đại mở cửa thành. Ngài nói, bọn họ là bất là muốn đi tiếp viện hưng vùng sát cổng thành. Tống Chí sắc mặt cũng rất khó nhìn, hắn đối với đánh trận chuyện rốt đặc cắn mai, chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ, vội vã ra bên ngoài chạy. Mở cửa xe được muốn Tống Chí hoặc tham tướng trở lên thân phận thủ lệnh, bọn họ không có, chỉ có thể chờ đợi Tống Chí. Tống Chí thẩm tra đối chiếu quá thân phận của đối phương, lại thấy được chạm ở phía trước Mục Dương Linh, lập tức gọi người mở cửa. Thành cửa vừa mở ra, sư gia là chạy Doanh Thiên Tổng đi, Tống Chí do dự một chút, còn là liếc mắt nhìn Mục Dương Linh, thấy nàng lùi về phía sau Doanh Thiên Tổng nửa bước, chỉ có thể hỏi Doanh Thiên Tổng. Tình huống thế nào? Có muốn hay không sơ tán bách tính? Doanh Thiên Tổng liếc mắt nhìn Mục Dương Linh, lên đường, không muốn kinh động bách tính, Minh Thủy huyện phía Đông Hòa Phương Bắc phòng tuyến đều bị điền thượng, bọn họ chỉ có thể theo Bắc Cổng Thành nhập, cho nên chúng ta là tới đón quản Bắc Cổng Thành, còn thỉnh đại nhân tương toàn bộ nha dịch tập hợp khởi lai, giúp đỡ chúng ta giữ thành. Mục Dương Linh lúc này ngẩng đầu nhìn Tống Chí liếc mắt một cái, nói khẽ với Doanh Thiên Tổng đạo, phân phân nửa nha dịch cho hắn, nhượng hắn quản hảo bên trong thành trật tự. Doanh Thiên Tổng bận gật đầu ứng hạ. Nhìn thấy Doanh Thiên Tổng là nghe Mục Dương Linh điều khiển, không biết vì sao, Tống Chí liền hung hăng thở phào nhẹ nhõm, mà sư ra lại để một hơi. Doanh Thiên Tổng cấp tốc mang người chú đóng ở Bắc Cổng Thành, chỉ huy nhân tương cung tên, đầu thạch cơ hòa thạch đầu đảng đô mang lên đầu tường, này đó chưa hẳn phải dùng tới, đã đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Doanh Thiên Tổng lau một phen mồ hôi trên trán, cầu khấn bọn họ làm này đó tất cả đều không dùng được, hương vùng sắt cổng thành quân coi giữ có thể tương nhân chặn ở ngoài thành. Sư gia trong lòng lại thật lạnh, nghe nói ngũ doanh đến giữ thành, hắn cao hứng một chút, ai biết nhân vừa tiến thành hắn mới biết, vậy mà mới hơn 300 nhân, hắn mới oán giận ít người, liền có binh sĩ nói cho hắn biết, có thể ra chiến trường đều ở nơi này, lưu thủ ngũ doanh đều là theo trên chiến trường lui ra tới tàn binh, hoặc là chấn giữ cửa ải giữ 4-50 năm lao binh. Tống Chí cũng sợ, nhưng hắn biết bây giờ không phải là rụt rè thời gian, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi cùng ở Mục Dương Linh bên mình, nhìn nàng an bài xong phòng thủ, thậm chí còn có người khiêng kỷ túi vôi đi lên. Tống Chí lăng lăng, hỏi, này vôi thế nào cũng kháng lên đây? Ta biết đâu có xa. Hắn cho là bọn họ là lấy đến đương tên, Mục Dương Linh liền cười, sờ sờ kia kỷ túi vôi đạo, này nhưng là đồ tốt, bất kể là phao thủy ngã xuống, còn là cứ như vậy dắt đi, mặc dù vô sỉ một điểm, đã dùng được. Tống Chí an lòng một ít, cân nhắc khoảnh khắc, hỏi, Hán Trung Phủ không phải ở trong tay chúng ta không? Người hồ thế nào bán buổi tối lại càng qua Hán Trung Phủ chạy đến hương vùng sát cổng thành tới? Lẽ nào Hán Trung Phủ thất thủ? Chứ Đông Tuyến, không có nhân thủ Hán Trung Phủ. Tống Chí biến sắc, âm thanh biến điệu được sắc bén, tướng quân vứt bỏ Hán Trung Phủ. Điều đó không có khả năng, chúng ta phí trăm cây nghìn đắng mới thu hồi tới. Mục Dương Linh chừng hắn liếc mắt một cái, khẽ nói, ngươi nói nhỏ thôi. Liền mang theo Tống Chí tiến trên tường thành trong phòng. Vệ binh lập tức tương địa đồ triển khai, Mục Dương Linh chỉ vào Hán Trung Phủ và Kinh Triệu Phủ kia thật dài biên giới tuyến hỏi, dài như vậy, thế nào thủ? Đừng nói tề tướng quân chỉ có mấy vạn nhân mã, chính là hơn 10 vạn, hàng loạt đã đứng đi cũng không lấy được, bọn họ chỉ có thể bảo vệ đông tuyến này quan khẩu, chỉ cần bảo vệ ở đây, bọn họ liền vòng không đến chúng ta hậu phương, nơi này dễ thủ khó công, so với Hưng vùng sắt cổng thành còn khó gặm, cho nên bọn họ chỉ có thể theo Hưng vùng sắt cổng thành đi. Cho nên chúng ta chỉ cần thủ Hưng vùng sát cổng thành, liền chuyện gì cũng không có. Kia Hán Trung Phủ bách tính đâu? Bọn họ mới trải qua chiến sự, làm sao có thể để cho bọn họ lại thân ở chiến tranh trong? Yên tâm đi, Mục Dương Linh nhìn trên bản đồ Kinh Triệu Phủ, mắt lấp lánh đạo, khó khăn đột phá vòng vây ra tới tinh binh sao có thể hội lãng phí binh lực ở không người gác Hán Trung Quý Phủ. Kỳ thực người hồ đọc Tôn Tử binh pháp cũng không có gì chỗ hỏng. Cái gì đột phá vòng vây tinh binh? Tống Chí theo Mục Dương Linh mắt nhìn thấy trên bản đồ Kinh Triệu Phủ, mắt lập tức sáng ngời, hưng phấn sắp tiêm gọi ra, lại bị Mục Dương Linh một mắt lạnh cấp trừng trở lại, hắn đành phải đè xuống hưng phấn, âm thanh nhưng vẫn là hơi có vẻ kích động hỏi, Mục cô nương, vậy ngài nói ta có thể làm cái gì? Ta có thể vì tướng quân làm những thứ gì? Mục Dương Linh khỏe miệng vì tiểu, vô vô Tống Chí bả vai nói, đại nhân, ngài lúc này điều quan trọng nhất chính là ổn định trong thành bách tính, còn muốn cấp phụ cận mấy huyện các đại nhân thông khí. Để cho bọn họ ổn định, biệt tiền phương tướng quân đánh thắng trận, phía sau lại loạn cả lên, các nơi hôn hôn du côn cũng không thiếu, ta liền sợ bọn họ thừa cơ tác loạn, cộng thêm năm nay thu hoạch không tốt, lưu lạc đến chúng ta ở đây dân lưu lạc mặc dù không nhiều, đã tập hợp khởi lai nhưng cũng không ít. Tống Chí trong nháy mắt hiểu, hắn lúc này chính là ổn định bách tính tịnh bảo đảm chắc chắn thị trấn trị an. Tống Chí vỗ ngực nói, Mục cô nương yên tâm, ta này liền đem nhân kêu lên họp, Minh Thủy huyện tuyệt đối sẽ không loạn, còn cái khác huyện ta cũng đi tín liên lạc một phen, chỉ là việc này có muốn hay không tiết lộ cho bọn họ biết. Mục Dương Linh liền không để ý cười nói, này đô đánh nhau, còn có cái gì cần bảo mật? Cũng không phải chiến tiền. Đối, đối, là không có gì để bảo mật. Tống Chí hưng phấn hạ lầu cổng thành, mang theo sư gia trở lại triệu tập nhân họp đi. Chương 347, 348. Thứ 348 chương yên ổn. Mục Dương Linh cứ như vậy ở trên thành lâu ngồi cả đêm, có nàng trấn thủ. Cũng may quân doanh không loạn khởi lai, mà Tống Chí tương tất cả nha dịch đô phái đến trên đường, bởi vì Mục Dương Linh nói, tin tức che không bằng bùng ra, để cho bọn họ trong lòng hiểu rõ, nếu không che sẽ chỉ làm nhân càng lo sợ không yên. Tống Chí liền khua chiêng gõ trống thông chi đại gia, tề tướng quân lại muốn thu phục bị người hồ chiếm đi cố hương, cho nên để tỏ lòng bọn họ ủng hộ này nhất vĩ đại sự nghiệp. Hắn hy vọng đại gia vì tiền tuyến tướng sĩ quên tiền quên vật. Nếu như Tống Chí chỉ là đơn thuần cầm chiêng trống ở trên đường đập, đại gia nhất định sẽ có sở hoài nghi, nhà giàu nên chạy thoát thân còn là hội chạy thoát thân, nhưng hắn yêu cầu quên tiền, những thứ ấy nảy mầm ý lui thân hào nông thôn lập tức không đi. Đều phải cầu quên tiền, vậy khẳng định là thực sự, đã không phải người hồ đánh bọn họ, mà là bọn hắn đánh người hồ, vậy bọn họ trốn cái gì? Lại có tề tu viễn phía trước thu phục Hán Trung Phủ ví dụ ở, thân hào nông thôn các sẽ tin tâm tràn đầy quên tiền, không nhiều, nhưng là một tín hiệu. Bách tính vừa nhìn, thân hào nông thôn các đô quên. Nhân gia có phương pháp à, bọn họ đâu quên, vậy khẳng định liền là thật, thế là cũng bỏ tiền ra vật, có tiền triều quên tiền Dương Lý đầu cái mấy chục văn, không có tiền tường trong nhà cũ áo đông một quyển liền đưa qua, Tống Chí ai đến cũng không cự tuyệt, gọi người ký tên rất hay, nói là sau này tu huyện trí thời gian nói không chừng có thể viết thượng. Lời này vừa ra, đại gia nhiệt tình càng cao tăng, đến nha môn quên tiền quên vật nhân bài tới cửa trước đường cái. Lâm huyện huyện lệnh nhìn đã bắt đầu thu dọn đồ đạc tính toán nam trốn thân hào nông thôn. Lập tức như cũ chuyển qua đây, thấy những thư ấy thân hảo nông thôn còn bán tín bán nghi bộ dáng, huyện lệnh cái khó lo cái khôn hô, chúng ta huyện so với Minh Thủy huyện không sai, cho nên nhất định không thể thua cho bọn hắn, làm cho người ta đi quê nhà cũng khua chiêng gõ trống đi, nhượng đại gia nhiều nhiều quyên vật, quay đầu lại huyện lý quyên tiền tối đa có thể làm đại biểu đi quân doanh. Không có người nguyện ý đi quân doanh, đã này dù sao cũng là vinh dự, vì thu phục cố hương làm ra cống hiến đâu, đây là một rất lớn hấp dẫn. Đại Chu bách tính đối thu phục cố hương đã thành một loại chấp nghiệm. Lời này vừa nói ra, đã thu thập phân nửa thân hảo nông thôn lập tức không đi, tương người trong nhà triệu tập lại thương lượng một chút muốn quên bao nhiêu tiền. Lâm huyện huyện lệnh thấy tình trạng đó hung hăng thở phào nhẹ nhõm, này phương pháp liền nhanh chóng truyền bá ra ngoài, bởi vì đã có hai huyện yên ổn xuống, cái khác huyện thân hảo nông thôn cũng là không làm khó đi, bắt đầu nghị quên tiền quên vật chuyện, trong nha môn nha dịch đều bị phái đến trên đường duy trì trật tự, phía trước chiến tranh bay tán loạn, hậu phương tốt xấu không loạn khởi lai. Hưng vùng sát cổng thành phương hướng động tĩnh vẫn không nghỉ ngơi hạ, đến trời sáng thời gian đưa tin binh đã chạy tới chạy lui tam tranh, mang về mới nhất tin tức, Tề Tu Viễn căn bản không ở Hưng vùng sát cổng thành, phải nói, tất cả tham tướng cũng không ở đóng cửa, thủ Hưng vùng sát cổng thành chính là Mục Thạch, hắn chỉ dẫn theo 2000 người, mà người Hồ lại có 6000 tinh binh, lúc này bọn họ chỉ có thể trú đóng ở quan khẩu, chờ đợi Kinh Triệu phủ phương hướng viện binh. Nhưng Mục Dương Linh biết, Kinh Triệu phủ quân kim chú quân khẳng định không ít. Kinh Triệu phủ bản thân cũng là dễ thủ khó công chỗ, Tề Tu Viễn rất khó nhanh bắt Kinh Triệu phủ. Nàng xem địa đồ như mày, Tống Chí vội vã tiến vào, đạo, Mục cô nương, thị trấn đã an định lại, tiền tuyến ra sao? Mục Dương Linh đã biết Tống Chí quên tiền phương pháp, nàng lúc đó trong lòng còn vì Tống Chí lanh trí điểm cái tán, đã hiện tại nàng lại không tâm tình, bởi vì mới nhất đưa tin binh mang về tin tức sưng, Tây Doanh tổn hao rất lớn, mà quân Kim thế công càng thêm dũng mãnh. Rất hiển nhiên, quân Kim nghĩ buộc Mục Thạch phái binh ra cầu cứu, hảo giải Kinh Triệu phủ nguy cơ. Tề Tu Viễn đã được ăn cả ngã về không chỉ ở Hưng vùng sát cổng thành để lại 2000 người, tương đóng tại hậu phương Tây Doanh điều không còn, đó chính là dẫn theo tất thắng quyết tâm đi đánh Kinh Triệu phủ, không nói hắn là phủ nguyện ý về, phụ thân liền sẽ không dễ dàng phát ra tín hiệu cầu cứu. Nhưng nếu như Tề Tu Viễn không trở về viện, một khi Hưng vùng sát cổng thành phá, lửa giận ngút trời quân Kim sẽ không bỏ qua một quan nội một người, không ngừng Hưng Châu phủ, dưới Minh Thủy huyện, Trường Cử huyện cũng trốn không thoát tàn sát hàng loạt dân trong thành vận mệnh, Hưng vùng sát cổng thành nhất định phải bảo vệ. Mục Dương Linh sắc mặt nghiêm trọng ở trong phòng đi hai vòng, Doanh Thiên Tổng cắn cắn răng, chờ lệnh đạo, Mục cô nương, xin cho Tiêu Hạ dẫn người đến chi viện. Không được, Mục Dương Linh đạo, các ngươi nhất đi, mới an định lại thị trấn khẳng định được loạn, hơn nữa các ngươi cũng làm không được bao nhiêu. Bị lưu lại nhiều người là năm nay mới bị biên vào binh, chỉ thụ quá bán năm huấn luyện, làm sao có thể ra chiến trường. Đi cũng bất quá là đường địa đỡ đạn. Mà Hưng vùng sát cổng thành 2000 tinh binh tốt xấu là bị chiến trường rèn luyện quá, mặc dù đối với mặt 5000 quân Kim cũng là thiên truy bách luyện ra tới. Mục Dương Linh quay đầu hỏi đưa tin binh, "Cha ta là nói Mục Thiên Hộ bây giờ là thế nào giữ thành?" Mục Thiên Hộ tương nhân chia làm hai đội, luân phiên giữ thành, đán quân Kim thế công thái mãnh, bọn họ thẳng thắn phân ngũ đội, luân phiên thượng, Mục Thiên Hộ bọn họ theo hôm qua thủ đến bây giờ, đã chỉ còn lại có 1700 người. Mặc dù tướng quân cấp lưu lại không ít vật tư, nhưng, động lòng người quá ít. Đưa tin binh nghĩ đến mình ở trên thành lâu nhìn thấy tình trạng bi thảm, lau một phen nước mắt đạo, theo Mục Thiên Hộ nhân nói, không nghĩ đến quân Kim có thể ra nhiều như vậy. Lúc trước tề tướng quân dự đoán bọn họ có thể đột phá vòng vây 3000 người đã kinh xem như là không tệ. Tường thành thế nào? Năm ngoái mới tu quá, rất kiên cố. Mục Dương Linh trầm mặt đạo, ngươi đi, ra roi thúc ngựa nói cho Mục Thiên Hộ. Hắn chỉ cần có thể thủ đến giờ tuất là được. Mục cô nương, quân Kim buổi tối là không nghỉ ngơi, bọn họ cũng sẽ luân phiên công kích. Mục Dương Linh sắc mặt dưới ánh nắng chiếu dọi xuống có vẻ có chút tối tăm, sẽ không, đã qua một buổi tối, chỉ cần bảo vệ ban ngày, lúc ăn cơm tối bọn họ khẳng định muốn cổ động một phen, còn muốn cấp binh sĩ thời gian nghỉ ngơi, giờ tuất đến giờ hợi này canh giờ là an toàn. Mục Dương Linh quay đầu hỏi Tống Chí, Tống Đại Nhân, ngài không cảm thấy hôm nay so với hôm qua còn lạnh hơn không? Tống Chí sửng sốt, không biết Mục Dương Linh thế nào đột nhiên nói lên thời tiết tới, nhưng vẫn là đạo, đây là hàn lưu đâu, đều nhanh qua năm, hàng năm qua năm tiền cũng có một chuyến hàn lưu. Nói khe khẽ thở dài, tướng quân không chọn xong thời gian, trời lạnh như thế này đánh trận quả thực chính là tai nạn. Mục Dương Linh lại nói, đối với chúng ta là tai nạn, đối với bọn họ cũng là, mà đối Hưng vùng sắt cổng thành đến nói, chưa hẳn chính là tai nạn. Doanh Thiên Tổng, ta muốn đi một chuyến Hưng vùng sắt cổng thành, nhà ta bên này liền giao cho ngươi. Không có Hưng vùng sắt cổng thành thủ tướng thủ lệnh, không được rời đi Bắc cổng thành, nếu như Hưng vùng sắt cổng thành không lấy được, liền hộ tống bách tính các tiến chủ sơn tốt xấu còn có một tuyến sức sống. Doanh Thiên Tổng và Tống Chí sắc mặt đều là biến đổi. Mục Dương Linh lại từ trong ngực lấy ra một quả chưa từng đã dùng qua con dấu, dính mực đóng dấu khắc ở một trang giấy trắng thượng, Doanh Thiên Tổng và Tống Chí nhìn thấy mặt trên tự, mắt lỗ đều là co rụt lại. Mục Dương Linh tương giấy trắng giao cho Doanh Thiên Tổng và Tống Chí, đây là mệnh lệnh. Doanh Thiên Tổng chỉ có thể nhận lấy, nếu như kia là của Tề Hạo Nhiên con dấu, hắn còn có thể lấy bọn họ tiểu nhi nữ tình nghĩa vì do cự tuyệt, nhưng này là của Tề Tu Viễn. Chương 348, 349. Thứ 349 chương lừa dối. Mục Dương Linh liền hạ lầu cổng thành, Tống Chí bận theo ở phía sau xuống. Mục Dương Linh khẽ nói, Tống Đại Nhân, ta không biết tướng quân bọn họ phải bao lâu mới có thể đánh hạ Kinh Triệu Phủ, nhưng ta nghĩ, hắn dám chỉ để lại 2.000 người thủ hưng vùng sắt cổng thành, đã nói lên hắn có rất đại nắm chặt, ngài chỉ cần bảo vệ tốt hậu phương, chính là với hắn lớn nhất ủng hộ, phụ thân ta cũng sẽ đem hết toàn lực bảo vệ hưng vùng sắt cổng thành, chúng ta cha và con gái đô ở đóng cửa, còn thỉnh. Ngài nhiều chiếu cố ta Mục gia. Tống Chí mắt thường đỏ, hắn biết, nếu như hưng vùng sắt cổng thành phá, Mục thị cha và con gái khẳng định sống không được, cho nên chỉ có thể gật đầu ứng hạ. Mục Dương Linh thở ra một hơi, mang theo 10 hộ vệ hướng Hưng Châu phủ đi, lần này nàng không mang Hắc Tuấn, mà là tuyển một thành niên ngựa, nàng vô Hắc Tuấn đạo, ngươi giúp ta ở đây thủ người nhà đi. Hắc Tuấn gào thét một tiếng, cọ Mục Dương Linh, mã trong mắt hàm nước mắt, mắt ông ông nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh hôn một cái nó, quay người lên ngựa, mang người ly khai. Tống Chí và Doanh Thiên Tổng chỉ có thể nhìn nàng ly khai. Hưng Châu phủ càng thêm hỗn loạn, đã lục tục có người thu dọn đồ đạc ly khai, nha môn cũng không có ngăn lại, đã nhiều hơn là tuyển trạch lưu lại, dọn nhà lưu lạc cũng không phải dễ dàng như vậy, có rất ít nhân nguyện ý tuyển trạch xa xứ, tất cả mọi người ở xem chừng. Mục Dương Linh không đi Hưng vùng sắt cổng thành, mà là trực tiếp đi tìm Hưng Châu phủ chi phủ Ngô Thiện Tài, đương nhiên, nàng là không thấy được Ngô Thiện Tài, cho nên trực tiếp đi trước trong thư viện đem hắn đích trưởng tử Ngô Tiến lôi ra. Ngô Tiến không chỉ một lần thấy qua Mục Dương Linh, mỗi lần Mục Dương Linh đem đại con ngồi khiêng đến Hưng Châu phủ đến bán thời gian, bán không được, Tề Hạo Nhiên toàn cứ gọi hắn ướt, sau đó Mục Dương Linh nhất đến, không cần Tề Hạo Nhiên nói, chỉ cần nàng không bán đi gì đó hắn đô chủ động thu. Cho nên hắn hiếu kính cha mẹ nhiều nhất là một ít món ăn thôn quê hỏa gia lông. Nô Tiến vừa nhìn thấy Mục Dương Linh liền nhìn về phía nàng phía sau, liền kỳ quái hỏi, người con ngồi đâu? Mục Dương Linh lật một cái liếc mắt, đạo, ta muốn gặp phụ thân ngươi, không cứ gọi ngươi mua đồ. Nô Tiến thân thể cứng đờ, lui cổ đạo, ngươi còn là gọi ta mua đồ đi. Mục Dương Linh chừng hắn, hưng vùng sắt cổng thành ngoại đánh được khí thế ngất trời, ta nhưng không có thời gian ở chỗ này và ngươi chậm rãi lý luận, vội vàng dẫn đường, nếu không chờ Tề Hạo Nhiên về ta nói cho hắn biết ngươi bắt nạt ta, nhìn hắn thế nào thu thập ngươi. Này uy hiếp thật sự là thái khủng bố, Nô Tiến vẻ mặt đau khổ quay người dẫn đường, dọc theo đường đi đôi nhỏ giọng khuyên Mục Dương Linh, Mục cô nương, cha ta hiện tại chính phiền rất, ngài có lời gì nói với ta. Ta nhất định giúp ngươi bằng, còn là đừng tìm cha ta. Mục Dương Linh liền vỗ bờ vai của hắn đạo, ngươi yên tâm đi, tìm hoàn cha ngươi, ta tìm ngươi giúp, nhất định sẽ không rơi xuống ngươi. Nô Tiến thấy không chỉ không bỏ đi nàng thấy cha ý nghĩ, vậy mà còn dẫn tới nàng nhiều cho hắn phái một cái nhiệm vụ, không chỉ sắc mặt càng khổ. Nô Thiện Tài nhìn thấy Nô Tiến phía sau Mục Dương Linh, sắc mặt lập tức trầm xuống, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng liếc mắt một cái con trai. Cô nương này hắn biết, do nàng ban tặng. 3 năm này trong nhà thường thường tốt trường một khoảng thời gian ăn món ăn thôn quê, hắn biết con trai bị Tề Hạo Nhiên bắt nạt, hắn ám chỉ lần tử rất nhiều lần, ngươi lão tử là chi phủ, là địa phương thượng lớn nhất quan nhi, hoàn toàn không cần thiết sợ hơn hắn còn nhỏ 4 tuổi Tề Hạo Nhiên, đáng tiểu tử này mỗi lần thấy Tề Hạo Nhiên còn là cùng chuột thấy mèo vậy, tức giận đến hắn liên thủy đô uống không trôi. Hiện tại tốt hơn, một hộ săn bắn chi nữ cũng có thể bắt nạt hắn, hắn đương này chi phủ rốt cuộc có ý gì? Nô chi phủ giận trừng Mục Dương Linh. Vừa định lên tiếng tương nhân đánh ra đi, Mục Dương Linh liền lấy ra con dấu, ở hắn nói chuyện tiền ba một tiếng đắp ở trước mặt hắn trên tờ giấy trắng, sau đó tương giấy trắng giao cho hắn nhìn, thấy hắn mở to hai mắt nhìn, lúc này mới tương giấy xé nát ném đi. Nô Chi Phủ, Tề tướng quân nói chuyện với ngài, ngài tổng nên nghe đi. Nô Chi Phủ sắc mặt khó coi, chừng Mục Dương Linh hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Thành thượng giữ thành chính là phụ thân ta. Mục Dương Linh đột nhiên nói một câu như vậy. Nô Chi Phủ sắc mặt coi được một chút, bất lại như thế bài xích Mục Dương Linh, Mục Dương Linh trong lòng buông lỏng, trên mặt lại nghiêm túc nói, Nô Đại Nhân, Tề tướng quân rời thành tiền nói, này Hưng Châu trong phủ có thể giúp hắn bảo vệ thành cũng chỉ có ngài. Nô Chi Phủ hoài nghi nhìn Mục Dương Linh, hắn và Tề Tu Viễn quan hệ tuy không thể nói do nước sôi lửa bỏng, đáng tuyệt đối bất hữu hảo, chỉ cần tiến đến cùng nhau, không phải là mình chế nhạo hắn, chính là hắn đối với mình mặt lạnh mâu thuẫn, sao có thể nói ra lời nói này. Tề tướng quân nói. Hắn trướng mắt ngài cái gọi là những thư ấy văn nhân khí tiết, Nô Chi Phủ suy cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, ai biết lại nghe Mục Dương Linh tiếp tục nói, hắn cũng biết, ngài ghét bỏ hắn là võ phu, mặc dù quan hệ không vừa mắt, đáng tướng quân nói, hắn không thể không bội phục thủ đoạn của ngài hòa thống trị năng lực, ít nhất ngài Tương Hưng Châu Phủ quản được ngay ngắn rõ ràng, đây là sự thực. Nô Chi Phủ không khỏi âm thầm gật đầu, Tề Tu Viễn cuối cùng là nói câu lời nói thật. Mặc dù tướng quân rất không thích ngài, đáng không thể không xin nhờ ngài giúp giữ thành, bởi vì ngoài thành là chúng ta cùng chung địch nhân. Mục Dương Linh thấy Ngô Chi Phủ sắc mặt không khó coi như vậy, liền thở dài nói, lần này tướng quân đem bọn họ bức oan, Hán Trung Phủ vừa mới thu hồi lại chưa đủ 2 năm, tướng quân lại đối Kinh Triệu Phủ hạ thủ, cho nên lần này bọn họ mới liều mạng vừa chết cũng muốn đột phá vòng vây qua đây vây đánh Hương Châu Phủ. Ngô Chi Phủ chân mày chăm chú nhăn lại, nổi giận đùng đùng đạo, ta liền nói Tề Tu Viễn là cái võ phu, làm việc bất suy nghĩ hậu quả, vậy mà nói ra binh liền xuất binh, hắn tốt xấu thương lượng với ta một chút. Mục Dương Linh trong lòng giễu cợt, thương lượng với ngươi, tin tức kia còn giấu giếm được không? Trên mặt nàng lại ưu sầu đạo, tướng quân chính là biết ngài nhất định sẽ ngăn, cho nên mới gặp ngài, tướng quân nói dù sao Ngô đại nhân trong lòng nhất nghị thẩm triều đình, đến thời gian chuyện tới trước mắt, vì trong thành bách tính hòa thánh thượng, ngài bất kể như thế nào cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho nên. Mục Dương Linh thở dài, nhưng không nghĩ đến người hồ như thế thẹn quá hóa giận, bọn họ vậy mà ôm ngọc nát đá tan ý nghĩ vây thành. Nếu như ta khẳng định trước giải Kinh Triệu Phủ nguy cơ tái thuyết. Nô Thiện Tài cười nhạt, người hồ là man di, ngươi trông chờ man di có lý trí, không phải hòa trông chờ dã nhân có lễ nghĩa liêm sỉ như nhau buồn cười không. Cho nên nhất định không thể để cho bọn họ tiến quan, nếu không lấy người hồ nhất quán cách làm, bọn họ nhất định sẽ tức giận tàn sát hàng loạt dân trong thành, Hương Châu Phủ, còn có phía dưới Minh Thủy huyện, Trường Cử huyện khả năng đô hội bị tàn sát hầu như không còn. Đại nhân, vì Hương Châu Phủ bách tính, còn thỉnh ngài bất kể như thế nào phải giúp tướng quân bảo vệ Hưng vùng sát cổng thành A. Mục Dương Linh mắt mong đợi nhìn chằm chằm Ngô Thiện Tài. Ngô Thiện Tài há to miệng, run rẩy hỏi, giết, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Mục Dương Linh gật đầu lia lịa. Nghĩ đến quân kim nhất quán cách làm, Ngô Thiện Tài không khỏi đánh dùng mình một cái, hắn nuốt một ngụm nước bọt, run nhẹ nhẹ đạo, nhưng ta cũng sẽ không đánh trận A. Mục Dương Linh cười nói, không cần ngài đánh trận, ngài chỉ cần giúp làm vài món sự liền thành. Nô Tiến nhìn nhìn phụ thân, lại nhìn nhìn Mục Dương Linh, há miệng, nghĩ đến đêm qua đến bây giờ hết họ, rốt cuộc không vạch trần. Đang trong lòng có chút không phục, cha còn cuối cùng cũng hắn ngu xuẩn, bị Tề Hạo Nhiên bắt nạt, nhưng hắn tốt xấu chỉ là khuất phục với Tề Hạo Nhiên vũ lực, cha ngay cả Mục Dương Linh ở lừa dối hắn cũng nhìn không ra. Tề tướng quân vừa nghĩ cao ngạo bình tĩnh, hắn hội thưởng thức cha mới có thể. Hơn nữa, cha có thể có cái gì mới có thể. Không phải là hòa bản địa thân hảo nông thôn cấu kết bắt nạt dân chúng địa phương không? Mấy lần, Tề tướng quân liền là bởi vì này hòa cha phát sinh xung đột, Mục Dương Linh những lời đó vừa nghe cũng biết là giả, cha vậy mà tin. Chương 349, 350. Thứ 350 chương chuẩn bị. Mục Dương Linh nhượng Ngô Thiện Tài làm sự rất đơn giản, đệ nhất, tương bên trong thành thân hảo nông thôn nhà có công phu đáy hộ viện tất cả đều tập trung lại giao cho nàng. Đệ nhị, tương thành lập du côn lưu manh tập trung lại giao cho nàng. Đệ tam, tập trung lại đủ nhiều củi gỗ, đôi ở Hưng vùng sắt cổng thành hạ, dùng đại hoa thiêu nước sôi, số lượng không thể thiếu với 50 hoa. Đã chuyện đơn giản như vậy lại phải muốn Ngô Thiện Tài đến làm mới được. Bởi vì thân hảo nông thôn hòa du côn lưu manh cũng không phải là dễ trọc, bọn họ còn cần hộ viện bảo hộ sự an toàn tính mạng, tự nhiên không muốn, nếu như Mục Dương Linh đi, khẳng định bị đánh ra, cho nên chỉ có thể Ngô Thiện Tài đi. Còn du côn lưu manh càng là đơn giản, Mục Dương Linh liên ai là ai cũng không biết, đang trong nha môn nha dịch thì nhất định sẽ nhận thức bọn họ, trừ phố phương bách tính, cùng bọn họ tiếp xúc tối đa chính là nha dịch. Mặc dù đại mùa đông tuổi gỗ gì gì đó mọi nhà cũng có, đáng tồn lượng khẳng định không nhiều, cho nên đầu to hãy tìm những thư ấy nhà giàu ra, bao gồm đại hoa, đô được bọn họ ra. Nô Thiện Tài nghe xong liền che ngực, còn chưa kịp kêu đau, Mục Dương Linh lên đường, ngài muốn là làm, nói không chừng thành này có thể đợi được tướng quân viện quân. Nếu như không làm, thành này khẳng định thủ không đến ngày mai trời sáng. Nô Thiện Tài câu kia ngực đau liền thế nào cũng kêu bất xuất khẩu, hắn cắn răng nói, muốn hộ viện chỉ sợ có chút khó, thấy Mục Dương Linh lặng lặng nhìn hắn, liền sửa lời nói, bọn họ khẳng định muốn lưu lại một chút. Mục Dương Linh gật đầu, ngài tận lực tranh thủ tối đa nhân, đại nhân, bọn họ tới ta thuộc hạ, chỉ cần là chết ở trên thành lâu, toàn tính tướng quân, là liệt sĩ, nhà của bọn họ tướng quân hội dưỡng. Nô Thiện Tài không tin. Mục Dương Linh liền cười nói, tướng quân nếu như chiếu cô không đến, không phải còn có ta sao? Phạm công tử cũng tuyệt đối sẽ không mặc kệ mặc kệ. Phạm tử câm hiện tại sinh ý làm đại, tiền cũng không ít. Nô Thiện Tài hơi ngồi ngay ngắn, cười khanh khách đạo, có mục cô nương cái hứa hẹn này, bị chiêu người tới khẳng định muốn cam tâm tình nguyện nhiều lắm. Vậy xin nhờ Ngô đại nhân, Mục Dương Linh nhìn về phía Ngô Tiến, đạo, mượn ngài công tử dùng một lát. Nói Mục Dương Linh liền xả Ngô Tiến ra, liên cho hắn ra lưỡng nói một lời thời gian cũng không cấp. Ngô Tiến thấp thỏm nhìn Mục Dương Linh, nhỏ giọng đạo, Mục cô nương, ta sẽ không công phu, thân thể còn rất yếu. Mục Dương Linh cười híp mắt gật đầu, cho nên công tử không cần lên thành lâu, chỉ là còn có rất nhiều sự muốn xin người hỗ trợ. Ngô Tiến có chút để phòng nhìn về phía Mục Dương Linh. Công tử ở trong thư viện cùng trường hình như không ít đi. Mục Dương Linh muốn Ngô Tiến làm rất đơn giản, làm thông những học sinh kia tư tưởng làm việc, để cho bọn họ giúp thuyết phục người trong nhà. Mục Dương Linh đạo, ở giờ thân tiền tốt nhất tất cả làm được, nếu không thời gian liền không còn kịp rồi. Công tử, tướng quân bất quá hơn ngài đại 2 tuổi, Tề Hạo Nhiên hơn ngài còn nhỏ 4 tuổi, nhưng bọn hắn vẫn lấy thu phục Cố Hương vị kỷ nhâm, ta không đọc quá nhiều thiếu thư, đã cũng biết, quốc gia hưng vong. Ngô Tiến sắc mặt dần dần ngưng trọng, hắn hơi đình chỉ bối, rất ngược đạo, Mục cô nương, ngươi yên tâm, ta này liền đi tìm ta các bạn cùng học. Mục Dương Linh cảm kích tạ ơn Ngô Tiến. Vệ binh rất là lo lắng, Mục cô nương, Ngô công tử thật có thể giúp không? Ngô Tiến luôn luôn bị Tề Hạo Nhiên bắt nạt, nhưng luôn luôn thường thường ở hắn trước mặt hoảng. Vệ binh không biết này và hắn trước vấn đề có liên hệ gì, Mục Dương Linh lại chỉ có thể ký hy vọng vào Tề Hạo Nhiên cảm giác, hy vọng hắn đối Ngô Tiến những thứ ấy lời bình là chính xác. Một con lý tưởng ái quốc nhu nhược hoàn khố. Mục Dương Linh ngoài ra phái hai người nhìn chằm chằm Ngô Thiện Tài, Ngô gia bất luận kẻ nào cũng có thể trốn, chỉ có hắn không được, một khi phát hiện hắn chạy, không muốn liều mạng, hồi báo với ta. Vệ binh đứng hạ. Mục Dương Linh quay người đi tìm Phạm Tử Câm ở lại Hưng Châu phủ quản sự, nhượng hắn tìm tận lực nhiều vôi, ra tìm người giúp Tương Vôi dùng túi vải buộc lại, nhất cân nhất túi, đừng sợ dùng tiền, có thể thỉnh đến bao nhiêu người xin mời bao nhiêu người. Quản sự ứng hạ, chạy ra đi tìm người đi mua vôi, tác phường lý đều là ăn hoặc vải vóc, hắn trực tiếp liền đem làm việc địa phương đặt ở tướng quân cửa phủ tiền. Mọi người đều biết những vật này là dùng ở giữ thành thượng, mọi người đều không cần tiền công, trực tiếp ngồi xổm tướng quân cửa phủ tiền liền kiền khởi lai. Những thư ấy lây tới vải vụn không đủ, liền có người về nhà tương hoại quần áo cấp lấy đến, trực tiếp tiễn, quản sự thậm chí tương trong điếm bố toàn cấp lấy tới, còn có nhiều tơ lụa. Làm việc nhân mặc dù đau lòng, nhưng vẫn là nói bố tiễn khai, bao thượng vôi, liền chiếu dặn bảo đánh một nút thòng lọng. Mục Dương Linh lúc này mới có thời gian hướng trong miệng tắt một cái bánh bao, phía sau nàng vệ binh cũng ăn ngấu nghiến, trong bọn họ bữa trưa cũng không ăn. Mục Dương Linh nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền mang theo nhân hướng phủ nha đi. Lúc này Nô chi phủ chính hồn hển chừng con trai, ta kêu ngươi thu dọn đồ đạc, ngươi thế nào chính là không nghe lời. Cha, ngài là chi phủ, là thủ quan, làm sao có thể lâm trận bỏ chạy. Đánh giám, làm quan phải ở đây bồi tử. Nô Thiện Tài tức giận đạo, tề tu viên cái kia người lô mãng muốn chết lại bồi thượng chúng ta, này là của tề tu viên lỗi, ngươi dựa vào cái gì quái lao tử. Nhưng cha, tề tướng quân hiện tại chính ở bên ngoài tắm máu chiến đấu hăng hái, nô tiến mắt phát ra tia sáng, bao hàm hy vọng nhìn phụ thân đạo. Cha, chỉ cần thu về kinh triệu phủ, kia đại chu liền khôi phục 20 năm trước tao nhã. Cha, kinh triệu phủ ném 20 năm, lẽ nào ngài bất muốn thu hồi tới sao? Chỉ cần chiếm kinh triệu phủ, kia quan trung màu mỡ thổ địa liền một lần nữa là của đại chu. Điều quan trọng nhất chính là, chiếm kinh triệu phủ, kia kinh triệu lấy nam liền an toàn rất nhiều. Nghĩ đến Tề Hạo Nhiên ngẫu nhiên hòa hắn đã nói, Nô Tiến mắt càng phát ra lượng, chiếm kinh triệu phủ, vậy chúng ta liền nắm chặt hàm cấp quan, tán quan, tiêu quan hòa quan võ. Nắm giữ này tứ đại nơi hiểm yếu, người hồ lại nghị xuôi nam liền khó khăn. Đánh giám, Nô Thiện Tài không khách khí trách cứ, 20 năm trước, lẽ nào này tứ quan không phải ở ta đại chu trong tay không? Còn không phải là một đêm liền ném, nếu không phải là thánh thượng phái tần tướng đàm phán, ngay cả Hương Châu Phủ cũng không còn lại. Đó là bởi vì giữ thành tướng sĩ ném thành trốn, Nô Tiến kích động được mắt đô ước, 20 vạn đại quân, vậy mà ném hàm cấp quan, cha, hiện tại tướng quân muốn thu hồi lại. Lẽ nào đây không phải là chuyện tốt không? Ngươi đều nói võ quan là cửa ải hiểm yếu, ngươi cảm thấy hắn mấy vạn nhân là có thể đánh quá hơn 10 vạn nhân. Ngươi cho ta thành thật hồi đi thu dọn đồ đạc, chúng ta khi trời tối liền ra khỏi thành. Cha, bỏ thành mà chạy là tử tội. Nô Tiến dậm chân hô. Nô Thiện Tài cười lạnh một tiếng, này tội danh chính là đánh giám. Cha ngươi ta tốt xấu là tứ phẩm chi phủ, tối đa lô dụng chức quan, năm đó theo thánh thượng ném quan những thứ ấy nhân đô sống được hảo hảo. Trừ 3 năm trước đây cái kia Minh Thủy huyện chi huyện so sánh xui xẻo bị Tề Tu Viễn cấp tham tử, những người khác không chỉ sống, còn sống rất tư nhuận. Bất quá Ngô Thiện Tài bất cảm giác mình cần hòa kia chi huyện so sánh với, hắn dù sao mới thất phẩm, chính mình thế nhưng tứ phẩm, thánh thượng rất ít giết quan viên, đây chính là Ngô Thiện Tài sức mạnh, Ngô Tiến lại hận được dậm chân. Chương 350, 351. Thứ 351 chương cổ động. Nô Tiến cắn răng, quay người liền hướng ra ngoài chạy. Nô Thiện Tài tức giận đến giống to hơn, ngươi trở lại cho ta. Cha, ngươi muốn chạy trốn liền chạy đi, ta muốn lưu lại. Nói mang theo nhanh như chớp chạy ra đi, chạy thoát thân dù sao cũng là cơ mật sự, cho nên Nô Thiện Tài tương nhân đô đuổi ra đi, không chỉ trong viện không có người, bên ngoài trên đường cũng không nhân. Đẳng Ngô Thiện Tài gọi vào người đi chảo Ngô Tiến lúc, Ngô Tiến đã chạy đến trên đường cái. Ngô Thiện Tài chỉ có như thế một đích tử, mặc dù hắn nhu nhược không có năng lực, đọc sách cũng không lợi hại, lại thương yêu rất, hiện tại thấy hắn chạy ra đi, đau đến tâm đô nhất chịu, không khỏi lau nước mắt đạo, đều là nợ à, ta thế nào sinh như thế một nghiệt tử. Ta cũng không phải không rút, Mục Dương Linh gọi ta làm sự ta không phải đô làm không. Quản gia không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể an ủi đạo, lao ra. Ta xem công tử hiếu thuận rất, trong đó bất định có cái gì hiểu lầm, không bằng đẳng hai ngày nữa sẽ đem nhân gọi về tới hỏi hỏi. Nô Thiện Tài càng khí, hai ngày sau nhân cũng không biết là chết hay sống, này sinh tử việc có thể đẳng không. Vội vàng gọi người đi đem công tử cho ta bắt trở lại, mau. Còn có, đi đem thái thái gọi tới cho ta. Nô Tiến chạy đi nha môn tìm Mục Dương Linh. Mục Dương Linh đang kiểm kê số người, bị bắt tới du côn lưu manh hòa hộ viện đô rất không tình nguyện đứng. Mục Dương Linh đạo. Trong nhà là con một, còn có lao phụ lao mầu mẫn dưỡng, đứng ra. Dưới nhân đều có chút mờ mịt, nhưng vẫn là theo đứng ra. Mục Dương Linh hỏi qua nha dịch biết được không có sai hậu để nhân thối lui đến bên trái. Đạo, các ngươi có thể đi. Dưới nhân lập tức oanh động lên, có người thẳng thắn hô, ta cũng là con một, ta cũng có lao nương muốn nuôi dưỡng. Mục Dương Linh lạnh lùng nhìn bọn họ, đạo, yên tâm đi, không phải nhượng các ngươi ra chiến trường liều mạng. Phía dưới đứng nhân lập tức nhất tĩnh, Mục Dương Linh lên đường. Kéo các ngươi lên thành lâu, có hai kiện sự muốn làm, đệ nhất, tráng một chút thanh thế, uy hiếp phía dưới quân kim, không cần các ngươi đứng ở trên đầu tường cùng nhân chém giết, đám trên thành lâu tên lạc không ít, cho nên ta mới điểm danh muốn hội một chút công phu nhân, ít nhất trốn tên thời gian có thể mau một chút. Mục Dương Linh ánh mắt nhất nhất xem qua mọi người, đạo, các ngươi liền đứng ở giữ thành quân phía sau, cho bọn hắn đệ vài thứ, cờ tung bay, gào thét, còn các ngươi, Mục Dương Linh nhìn về phía bên kia du côn lưu manh, đạo. Nghe nói các ngươi thường xuyên cầm đông tây ném nhân, lực cánh tay luyện được không tệ đi. Có mấy du côn sắc mặt tường đỏ, đại bộ phận nhân đô cười hì hì nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh lên đường, đến thời gian liền cầu xin các ngươi ném vôi bao, có thể ném rất xa liền ném rất xa, không cần đứng ở lầu cổng thành ven, đồng dạng đứng ở giữ thành tướng sĩ phía sau, nếu như không cẩn thận bị tên lạc bắn trúng, nhà của các ngươi nhân ta dưỡng. Một nha dịch tương một quyển tập giao cho Mục Dương Linh trong tay, Mục Dương Linh mở bắt đầu niệm tên, cuối cùng bảo đảm đạo. Thành bảo vệ, các ngươi là EEEU, không lấy được, trên thành lâu nhân hòa bên trong thành nhân, bao gồm ta, ai cũng không được, đã như vậy, vì sao không ở trước khi chết cùng bọn họ nhất bác? Lẽ nào ta người Hán đúng như người Hồ Sở nói là bệnh miêu, còn là chỉ hội gia đình bạo ngược gì đó? Mục Dương Linh mạnh mẽ mắt nhìn về phía bọn họ, dưới nhân bị nàng xem được hỏa khí tỏa ra, giận chừng nàng, nhất tên vệ binh liền nắm chặt nắm tay quát, giết bọn họ. Để cho bọn họ nhìn xem chúng ta người Hán có phải hay không tùy ý bọn họ xâm lược. Giết bọn họ. Giết bọn họ. Giết bọn họ. Sẽ đi địa phương Mỹ, liền không một là thành thật thả nguyện ý bị người sỉ nhục. Tất cả đều mắt đỏ lên trừng Mục Dương Linh, hộ viện bên kia vốn còn chần chừ, cũng bị bên cạnh du côn hô lên tâm huyết. Nô Tiến nhất tới gặp đến chính là giữa sân mấy trăm người vang tận mây xanh giết bọn họ lập tức kích động được mắt đô đỏ. Hắn xuống tới, cũng vây tay cánh tay hô, giết bọn họ. Mục Dương Linh ở phía trên thấy nhịn không được rút chịu khỏe mắt, làm cho người ta cho bọn hắn tạo cơm ăn cơm, nàng xuống sách quá Ngô Tiến, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đến xem ta còn có thể làm cái gì, ngươi dặn bảo ta đi. Mục Dương Linh lược hơi trầm âm, lên đường, ngươi đi hương vùng sắt cổng thành hạ giúp ta quản những thứ ấy đun nước nhân đi, nhất định phải bọn họ đem nước sôi thiêu khai, trời tối thời gian ta lập tức cần dùng. Những thứ ấy hoa đô rất lớn, không đốt một canh giờ là thiêu bất khai. Ngô Tiến được dặn bảo. Lập tức cao hứng chạy đi hưng vùng sát cổng thành, còn đem hắn cùng trưởng cấp gọi lên, mị kỳ danh nói, cộng hoàn nạn. Mục Dương Linh mang người thượng lầu cổng thành, Mục Thạch Thế mới biết nữ nhi tới, hắn một ngày một đêm không ngủ, mắt đâu ngao đỏ, hiện tại quân kim vừa mới kết thúc một vòng tiến công, trên thành lâu binh lính đô ở nghỉ ngơi, người bệnh thì bị nâng đến phía dưới hoặc lâu lý cứu chữa băng bó, Mục Thạch đang nhất nhất kiểm tra người bệnh, thỉnh thoảng cổ động một chút các tướng sĩ, để cho bọn họ kiên trì, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nữ nhi mang người lên đây. Mục Thạch tại chỗ liền sửng sốt, sau đó chính là nổi giận, nàng làm sao có thể lúc này đến nơi này. Mục Dương Linh lại cười hì hì cấp phụ thân hành lễ, phất tay làm cho người ta tương những thư ấy hộ viện du côn mang đi an bài, chính mình tiến lên đỡ lấy Mục Thạch. Cha, ngươi không bị thương đi. Sao có thể không thương? Bất quá Mục Thạch không nói chuyện, chỉ là mang theo nữ nhi qua một bên đi, khẽ quát, ai nhượng ngươi tới? Cha, bây giờ nói này đó đô chậm, chúng ta còn là thương lượng một chút thế nào giữ thành đi. Mục Dương Linh đoán giận nói, tướng quân thế nào chỉ cho ngươi để lại 2.000 người. Mục Thạch trừng nữ nhi, nhưng vẫn là giải thích, này không trách tướng quân, bởi vì ngay từ đầu hắn liền dự tính chỉ có 3.000 tả hữu binh lực có thể đột phá vòng vây đến nơi đây. Đêm qua ngay từ đầu người của bọn họ sổ đích xác không nhiều, đạn sau đó lại tới một đội nhân mã, lúc này mới tăng vọt đến 6.000 nhân tả hữu. Không phải nói chỉ có 5.000 người sao? Mục Dương Linh giảm thấp xuống âm thanh hỏi. Ta đem số người cấp đè xuống, được cho mọi người một ít ý chí chiến đấu, vốn ta còn muốn nói bọn họ chỉ có 4.000 đâu. Đã người phía dưới cảm thấy con số lậu được quá nhiều, liền không đồng ý, hướng ra phía ngoài đã nói 5.000. Mục Thạch mắt hàm mong đợi nhìn nữ nhi, khuê nữ, ngươi có cái gì phương pháp? Mục Dương Linh không trả lời vấn đề này, mà là hỏi, cha, ngươi nói Kinh Triệu Phủ bọn họ được đánh tới khi nào? Kinh Triệu Phủ quan khẩu không thể so Hưng vùng sắt cổng thành yếu, nếu như không lấy được, chúng ta chỉ có thể cầu viện, ở đây mới là của chúng ta đại bản doanh, quân kim tuyệt đối không thể vào thành. Bằng không Hưng Châu phủ lấy Nam Bách tính liền phải gặp tai ương. Mục Thạch hiển nhiên cũng sợ người Hồ một khi công hãm Hưng vùng sát cổng thành liền tàn sát hàng loạt dân trong thành. Mục Dương Linh gật đầu, nếu như thành trì thượng binh tỉnh không đến 5.000, liền gửi thư tín hảo cầu viện đi. Mục Thạch tha thiết mong chờ nhìn nữ nhi, Mục Dương Linh khẽ nói, cha, ta không lui địch biện pháp, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, nếu như Tề Hạo Nhân ở, còn có thể nhượng hắn đi giết quân địch thủ lĩnh. Những người khác không được sao? Mục Thạch nhíu mày. Không được, những người khác không Tề Hạo Nhiên công phu, cũng không hắn tiềm tàng thủ đoạn, đi cũng là tặng không tử. Mục Thạch tiếc hận nói, đối phương giảo hoạt rất, vẫn ở cung tên tầm bắn ngoài, nếu không lấy ngươi tải bắn cung nhất định có thể giết hắn. Chương 351, 352. Thứ 352 chương giữ thành, nhất. Thân chính, quân kim bắt đầu một vòng mới công thành, trên tường thành binh lính dùng cung tên cùng đầu thạch cơ tận lực chặn đánh, Mục Dương Linh đứng ở trên tường thành. Ra hiệu người phía sau tương vôi bao nút thòng lọng mở ra bên ngoài ném. Những thứ ấy hỗn hỗn mặc dù thường xuyên đánh nhau ngoa nhân, nhưng lại theo chưa từng giết người, này vừa lên đến chính là tên lạc, bọn họ thậm chí nhìn thấy tiền một khắc còn đứng ở trước mặt mình binh lính phanh một chút bị một mũi tên bắn thủng ngã vào dưới chân bọn họ, mắt còn mở đại đại, thậm chí bởi vì tên vết thương nhỏ, mặc dù thương tới muốn hại, nhưng hắn cũng không có trước tiên chết đi, còn ngạo nghễ đứng lên muốn đủ bên mình cung tên, máu lại không đoạn theo ngực của hắn hòa. Trong miệng tuôn ra đến, sau đó liền ngã trên mặt đất. Phía sau quân y mang người tương nhân khiêng xuống đi, nhưng bọn hắn biết, nhân cứu không trở lại, ở trái tim vị trí bắn cái đối xuyên, sao có thể còn sống. Những thứ ấy hôn hôn hỏa hộ viện vốn đầy ngập nhiệt huyết đều bị dội tắt, Mục Dương Linh giống to một tiếng, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau động thủ. Chờ bọn họ giết lên thành tường không. Những thứ ấy nhân một giật mình đã tỉnh hồn lại, bận khom lưng nắm lên một vôi bao liền ném ra. Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn chừng hắn, đem nút thòng lọng mở, không phải bắt lại ném ra là được rồi. Những thứ ấy nhân thủ run nhẹ nhẹ tương nút thòng lọng mở sông ngoại ném ra, vôi bao trên không trung vẽ ra một mỹ lệ đường pa ra buôn, sau đó trên không trung tứ tán khai, vôi chiều hạ tắt tiến ánh mắt của bọn họ lý, quân kim không khỏi ai kêu một tiếng, bọn họ đã ở tầm bắn trong vòng, mắt nhìn không thấy, chỉ có thể mê đầu ở phía trước sông, vì bọn mở một con đường, hoặc là lui về phía sau. Đồ đơn tức giận đến bẻ gãy trong tay tên, giọng căm hận nói, rào hoạt nhu nhược người Hán, vậy mà nghĩ ra như vậy nham hiểm biện pháp, đêm qua vẫn chỉ là sông thang mây thượng các dũng sĩ dùng thôi, bây giờ lại tương vôi bỏ xuống đến. Tướng quân, nhượng đại gia túi đầu hướng phía trước sông, không muốn ngẩng đầu, thang mây thượng binh lính cũng như nhau, tận lực túi đầu. Đánh giám, túi đầu thế nào bắn tên, túi đầu thế nào công lên thành lâu. Đồ đơn tức giận đến hoa hoa kêu to, lại không có biện pháp tốt hơn, nhìn không ngừng bị đuổi về đến binh lính. Chỉ có thể hạ lệnh nhượng đại gia túi đầu sông về phía trước, cứ như vậy, bắn về phía trên thành lâu cung tên liền thiếu một ít. Muốn biết, vôi tiến mắt không phải rửa sạch là được rồi, chính là dùng tới nước thuốc, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng ra trận, mà bọn họ còn chưa có nước thuốc, ai có thể nghĩ đến này đáng chết người Hán hội vô sỉ như vậy. Mục Dương Linh trong tay cũng xả qua một cây cung, mỗi lần đều là tam tên đủ phát, liền đứng ở đó một chút hộ viện hòa hôn hôn phía trước bắn tên. Những thứ ấy nhân thấy Mục Dương Linh chỉ là một tiểu cô nương cũng như này dũng mãnh giết địch, lại thấy trên thành lâu binh lính hoặc thương hoặc tử, thương, chỉ cần không nặng đô không lùi xuống, trong lúc nhất thời là lại xấu hổ vừa mắc cỡ. Có một hộ viện cầm lên rơi trên mặt đất cung tên, đầu tiên bắn ra một mũi tên, có thứ nhất liền có thứ hai. Những thứ ấy hôn hôn cắn cắn răng, trong tay vôi bao sẽ không dừng ra bên ngoài ném, tình thế vừa chậm, theo Mục Thạch Thiên Hộ thở phào nhẹ nhõm, khe nói, Mục Thiên Hộ, ngài nữ nhi này phương pháp hảo, tối hôm nay đại gia hẳn là có thể nghỉ một chút. Nhưng ngày mai thế công chỉ sợ sẽ quá nặng, Mục Thạch đạo, đi hạ lệnh, hiện tại liền mai hoa tạo cơm, đi nội thành cho ta tìm đồ tể, thịt cho ta nhưng sức lực phóng, sáng sớm ngày mai bánh bao thịt cho ta hiện tại liền chuẩn bị. Thiên Hộ cũng biết, hôm nay quân kim công không được thành, lại ăn như thế nhất người câm thiệt, ngày mai khẳng định được phát điên, cho nên đại gia có thể hay không sống quá ngày mai thật đúng là không biết. Đã như vậy, vậy cũng không cần thiết tỉnh, quay người gọi hậu cần cầm tiền đi mua thịt, đại gia tối nay tốt hảo ăn một bữa. Trên thành lâu không chỉ có binh sĩ, còn có đến đây giúp bách tính, những thứ ấy thương binh chính là bách tính các giúp đi xuống nâng, còn có cung tên, thạch đầu đảng đông tây đô cần bọn họ giúp vận chuyển lên thành lâu. Tây doanh đại bản doanh ở đây cái gì cũng không nhiều, chính là vật tư còn đủ, bởi vậy Mục Thạch vung tay lên, cấp sở hữu đến đây giúp nhân cũng làm thức ăn, ân, làm cơm nấu ăn cũng là những thứ ấy bách tính, bởi vì ngọn lửa binh cũng lên thành lâu. Mục Thạch này mới nhìn đến dưới hai hàng quá khứ ba mươi mấy miệng đại hoa ở đun nước, cái loại đó một ngụm đại hoa có thể thiêu 20-30 thùng thủy, Mục Thạch chưa từng thấy loại này hoa, đã nghe nói qua, một ít đại tộc qua năm thời gian hội tụ tập ở cùng nhau ăn cơm, hoặc là phú quý nhân ra bố cháo thi thiện, dùng chính là loại này hoa. Bên cạnh còn có không ít bách tính tương chính mình đun nước đại hoa chuyển ra ở bên cạnh bận việc, cái loại đó hoa chỉ có thể trang 2-3 thùng nước, là trong nhà dùng để đun nước tắm. Mục Thạch kinh ngạc chỉ vào bọn họ hỏi, bọn họ đang làm ma. Hắn không nhớ nhà bếp chuyển tới đây, điều quan trọng nhất chính là, làm cơm cũng không cần thiêu nhiều như vậy thủy đi. Vệ binh đạo, đây đều là tiểu thư nhượng làm, tiểu cũng không hiểu. Mục Thạch nghe nói là nữ nhi làm, chân mày dần dần bung ra, nữ nhi có khi trừ lỗ mãng một chút, trái lại rất ít càng quái. Mục Thạch vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ngô Tiến đang cùng trong nhà gia đình dây dưa, hắn quát, trở lại nói cho cha ta không quay về, hắn tới tìm ta nữa, ta liền giống ra. Gia đình không rõ thiếu ra lời, đã nhìn hắn đỏ tươi mắt cũng không dám ngạnh tương nhân xả trở lại, chỉ có thể gấp đến độ xoay quanh, thiếu ra, ngài liền đáng thương chúng ta, theo chúng ta trở về đi. Mục Thạch liền trầm mặt qua đây, hỏi, đây là có chuyện gì? Gia đình nhìn thấy Mục Thạch, lập tức run lên, bận túi đầu đứng ở một bên đi, Nô Tiến lại như là gặp được ân nhân cứu mạng, bận trốn được Mục Thạch phía sau, đạo, Mục Thiên Hộ, là Mục cô nương cứ gọi ta đến rút, chỉ là gia phụ lo lắng ta, cho nên muốn đem ta chào trở lại. Mục Thạch khẽ gật đầu, người đối diện đinh đạo, ngươi trở lại nói cho các ngươi biết lao ra, liền nói Ngô công tử là người tốt, đã hắn có ý, vậy nhượng hắn lưu lại được rồi, chỉ cần thành không phá, hắn liền sẽ không có việc gì. Gia đình chỉ có thể buồn rười rười trở lại. Nô Tiến cao hứng khởi lai, Mục Thiên Hộ, ngài xem ta có thể làm những thứ gì. Mục Thạch nào biết hắn có thể làm những thứ gì. Lên đường, A Linh nhượng ngươi làm cái gì, ngươi liền đi làm đi. Mục cô nương chỉ là nhượng ta quản này đó đun nước nhân, đã này căn bản không cần phải xen vào, chỉ muốn an bài hảo là được, ngài xem ta hiện tại nhàn rỗi, ta có thể làm cái gì. Ngài cứ dặn bảo. Mục Thạch suy nghĩ một chút đạo, vậy ngài giúp nhiều gọi một số người tường kho lý cung tên hòa đào thương khiêng lên thành lâu đi, liền phóng ở bên trái cao ốc lý, chúng ta ngày mai hội dùng. Ngày mai mới dùng. Vậy có phải hay không tối hôm nay đối phương sẽ không công kích? Nhìn tình huống đi. Mục Thạch mơ hồ nói một câu, quay người liền đi nhà bếp. Trên thành lâu thế công đã ngừng, mọi người đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi, Mục Dương Linh qua lại kiểm tra đại gia vết thương, thuận tiện kiểm lại một chút số người. Nàng cũng biết, tối hôm nay đại gia dự đoán có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng cũng muốn đề phòng đối phương đánh bất ngờ, hơn nữa ngày mai chỉ sợ mọi người đều không thể nghỉ ngơi, ăn uống bài tiết đều phải ở lại trên thành lâu. Thức ăn làm tốt, đại gia luân phiên xuống dùng cơm, Mục Dương Linh bọn họ là cuối cùng một nhóm, Mục Thạch cấp nữ nhi thịnh đại đại một bát, thở dài nói, ngươi liền không nên tới. Cũng không biết mẹ ngươi bọn họ hiện tại thế nào. Cha yên tâm đi, Tống Chí là cái nặng hết lòng tuân thủ nặng người, người nhà của hắn chỉ cần an toàn, nương bọn họ liền an toàn. Mục Dương Linh tới cơm ăn. Nô Tiến nhìn Mục Dương Linh bát, lại nhìn chính mình, hơi líu lưới. Mục Thạch nhìn nữ nhi suy nghĩ, Mục Dương Linh ngẩng đầu, lại hỏi, cha, ngươi nhìn ta làm gì? A Linh, nếu như cha đem quân địch thủ lĩnh dẫn đến, ngươi có bao nhiêu nắm chặt có thể giết hắn? Chương 352 353. Thứ 353 chương giữ thành, nhị. Mục Dương Linh sắc mặt trầm xuống, cha, không có thủ lĩnh ngốc đến tương chính mình bại lộ ở cung tên tầm bắn trong vòng. Tướng quân có một đem tứ thạch cung, tầm bắn muốn so với hiện tại chúng ta dùng muốn xa nhiều lắm. Cha, Mục Dương Linh cắt ngang lời của hắn, nghiêm túc nói, cho dù ngươi lấy tự thân vì dẫn, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không đứng ở 600 mệ trong vòng, tứ thạch cung, cho dù ta kéo mãn cung, tầm bắn cũng chỉ có 400 mễ tả hữu, đến cuối cùng ngài liền chết vô ích. Mục Thạch mặt vi ảm, hắn cũng biết đạo lý này, nhưng chính là nhịn không được nghĩ, nếu như có thể bắn chết đối phương thủ lĩnh, kia vây thành hoàn cảnh khó khăn nói không chừng có thể giải. Bên cạnh Ngô Tiến nháy mắt mấy cái, hỏi, có phải hay không càng nặng cung tầm bắn lại càng xa? Mục Dương Linh gật đầu, nhưng bình thường cung chỉ có nhị thạch bán, tướng quân trong tay tứ thạch đã tính là rất khó thấy hảo cung. Ngô Tiến kích động hỏi, vậy ngươi có thể giật lại kỳ thạch cung? Mục Dương Linh lắc đầu, ta không biết, nhưng ta khí lực so với người bình thường muốn lớn đến nhiều. Mục Dương Linh trầm ngâm một chút, đạo, bắt thạch hẳn là không có vấn đề, mà nếu có bắt thạch cung, cơ hồ cũng không dùng cha ta thế nào dụ dỗ, ta hẳn là có thể bắn ra 700 mễ tầm bắn. Ngô Tiến có chút thất vọng, kia thập thạch cung ngươi chẳng phải là kéo không ra? Cho dù hiện làm cũng làm bất ra bát thạch cung đến. Mục Dương Linh mắt nhất ngưng, hỏi, ngươi có thập thạch cung? Ta không có, đã có một cùng trường trong nhà có, ra ra hắn 20 năm trước cố ý gọi người làm một phen thập thạch cung, vẫn phóng ở nhà. Mục Dương Linh hơi kích động, ngươi đi lấy đến, ta thử xem thử, nói không chừng có thể giật lại. Trong mắt Mục Thạch cũng dẫn theo một chút hy vọng. Kia đem cung ở ta cùng trường lao ra, ở trường cử huyện, lúc này trời đã tối rồi. Nô Tiến do dự nói, trời tối cũng muốn đi, ngươi bây giờ liền đi đem nhân mời tới, ta cho ngươi một thủ lệnh, các ngươi có thể sai người khai cửa hông vào thành, tốt nhất tài năng ở trời sáng trước tương cung cầm về, đúng rồi, ta lại phái thập tên vệ binh cho ngươi. Mục Dương Linh trực tiếp cho hắn tắt hai bánh bao để hắn khởi hành, trên đường lãnh, các ngươi mang theo một chút than, khi đi ngang qua Minh Thủy huyện thời gian có thể thay ngựa. Nô Tiến chỉ có thể giấu hai bánh bao đi tìm hắn cùng trường. Hắn cùng trường họ Từ, danh gìn giữ đất ai. Kỳ thực hắn ngay từ đầu không gọi này danh, hắn vừa sinh ra lúc ra ra hắn cho hắn lấy một tên dễ nghe gọi Từ Quân, đã 20 năm trước triều đình nam trốn, ra ra hắn bi giận dưới liền cấp tuổi gần 3 tuổi hắn đổi tên là Từ Gìn Giữ Đất Đai. Mà kia đem thập thạch cung lại là vì ngay lúc đó chấn giữ cửa ải chi Lý Chính Diệp sở tạo, vì chính là châm chọc hắn một mũi tên không buông liền quay người chạy trốn, lúc đó hắn tạo cung lúc người nhà chỉ cho là hắn tạo muốn chính mình thưởng thức, ai biết phí 2 năm tạo hảo hậu lại là muốn đưa đến Lâm An phủ đi cấp Lý Chính Diệp. Lúc đó mọi người đều đang mắng Lý Chính Diệp, cái thanh này thập thạch cung đưa qua, người nào không biết trong đó hàng nghĩa. Từ gia có tiền, nhưng cũng ngay trường cử huyện này địa phương nhỏ sổ được thượng danh hiệu, bắt được Hưng Châu phủ đô không có gì nhân mua sổ sách, huống chi là ngay lúc đó binh mã đại nguyên soái Lý Chính Diệp. Nhân gia động động ngón tay đầu cũng có thể đem bọn họ nghiền tử, cho nên người trong nhà liền quỳ đầy đất, con của hắn còn đem 5 tuổi từ gìn giữ đất đai tắc ở gia gia hắn trong tay, hô, cha, ngài muốn mắng Lý Chính Diệp. Đến trên đường, cái đi mắng cũng không sự, ngài nếu như đem thứ này đưa đi, tôn tử của ngài còn chưa kịp cho đại chu gìn giữ đất đai liền không có a. Cho nên tử sĩ chỉ có thể tương cung cao cao treo ở nhà chính thượng, nhượng mỗi một cái hậu thế vào cửa ra cửa cũng có thể thấy, lấy kỳ quốc gia chi nhục. Nô Tiến và từ gìn giữ đất đai quan hệ không tệ, cho nên hắn liền đem chuyện này đương chuyện cười như nhau nói với hắn quá, Nô Tiến lại cảm thấy từ gia gia là một rất thú vị nhân, tương chuyện này cấp nhớ kỹ. Nô Tiến chạy vào trong thư viện. Tương vừa mới đóng gói hảo hành lý, tính toán ngày hôm sau về nhà từ gìn giữ đất đai cấp kéo ra ngoài, tối hôm đó liền khởi hành đi trường cử huyện. Mà bên này, Mục Dương Linh lại sai khiến nhân tương thiêu khai nước sôi trọn lên thành lâu, làm cho người ta dọc theo tường thành đi xuống tới nước sôi. Rất nhanh, dưới đất thiêu khai nước sôi rất nhanh liền bị dùng xong. Mục Dương Linh làm cho người ta tiếp tục thiêu, lần này lại không dùng thiêu khai, chỉ cần đốt tới nóng hổi là được, còn tương bên trong thành tất cả gồm nước đô cấp thu thập tới. Này đó gường nước là nha môn dùng để vẩy nước quét nhà đường phố, chỉ có thấp cố. Mục Dương Linh làm cho người ta tổ chức hai đội cảm tử đội, đạo, một hồi tương tiểu cửa mở ra, chúng ta ra vẩy thủy, theo hướng ngoại nội tát, động tĩnh ít một chút, hiện tại thiên đã hoàn toàn tối, quân kim nơi đóng quân cách nơi này có 15 lý xa, bọn họ trinh sát cũng sẽ không cách nơi này rất gần, cho nên rất khó sẽ phát hiện, đương nhiên, tính nguy hiểm cũng rất lớn, một khi đối phương tập kích ban đêm, chúng ta khả năng liền không về được. Ở giữ thành dưới tình huống, Mục Thạch không thể cho bọn hắn mở cửa. Vì ổn định lòng quân, Mục Dương Linh hội cùng bọn họ cùng đi. Mục Thạch sắc mặt có chút không tốt, hỏi, A Linh, vì sao phải tắt nước nóng? Cha, ngươi còn nhớ có một năm mùa đông đặc biệt lạnh, trong sông kết thật dày băng, lãng biểu ca ở bờ sông đào được một người phi thường xinh đẹp trụ băng không? Bên trong có một đóa hoa ở bên trong, hẳn là thủy bị đông lại tiền tiêu hết tiến trong sông, kết quả bởi vì đột nhiên hạ nhiệt độ, trong sông băng kết rất hậu. Tương kia đóa hoa cũng cấp đông cứng bên trong. Bởi vì nước sông trong suốt, kia đóa hoa phi thường rõ ràng, Mục Thạch đương nhiên nhớ, lúc đó Bác Văn rất thích, còn nhà muốn, nhưng Lưu Lãng cũng rất thích, trong thôn kỷ đứa nhỏ vì này băng hoa không ít đánh nhau. Mục Dương Linh liền cười nói. Sau đó đêm hôm đó ta liền dùng cốc trang một chén nước nóng phóng ở bên ngoài, còn hướng Lý ném một đóa hoa, ngày hôm sau khởi lai liền đông lạnh thành băng hoa, một năm kia đặc biệt lạnh. Hôm qua so với hôm trước lạnh, hôm nay cũng so với hôm qua lạnh, hẳn là luồng không khí lạnh tới, hôm nay hừng đông nhiệt độ hẳn là hội thấp hơn, nước nóng hắt trên mặt đất hội đóng băng, nếu như tường thành ngoại 600 mễ nội tất cả đều đóng băng, ngài bảo ngày mai có thể cho chúng ta kéo dài thời gian bao lâu? Mục Thạch ánh mắt sáng lên. Mục Dương Linh thở dài, nếu không phải là không có cách nào, nàng cũng sẽ không hao tổn lúc hao tổn lực làm này, thật sự là thái hao tổn nhân lực vật lực. Đằng đến tối, trong doanh trướng nhân không sai biệt lắm đâu ngủ, mà quân kim nơi đóng quân cũng vẫn không có động tĩnh. Mục Dương Linh lúc này mới gọi người lặng lẽ mở cửa nhỏ, hòa nhân thuốc xe đẩy tay hoặc gương nước ra. Gương nước chỉ cần mở miệng cống lui về phía sau là được, thủy sẽ tự động tắt trên mặt đất, mà một chiếc xe đẩy tay thượng có thể trang bắt thùng nước nóng, tới 600 mễ sử, hai người kéo xe. Hai bên trái phải các một người tương thủy tắt trên mặt đất. Mục Dương Linh thì đứng ở phía sau bọn họ kiểm tra, tận lực bất quên địa phương. Đại gia hiển nhiên lần đầu tiên ở vào loại này không bảo hộ trạng thái, cho nên rất sợ, ngay từ đầu vừa vội lại run, sau đó thấy không quân địch qua đây, cũng là phóng mở tay ra chân, động tác dần dần nhanh. Bởi vì có nguy hiểm tính mạng, cho nên động tác rất nhanh, đại gia qua lại tam tranh liền đem 600 mễ trong vòng mặt đất tất cả đều tới quá nước. Mục Dương Linh để nhân trở về triệt. Quân kim trinh sát vẫn loa ở bên cạnh trong núi chú ý hưng vùng sát cổng thành động tĩnh, đạn ra tới nhân không cần đèn, đen thùi một mảnh, cách được lại xa, cũng là không phát hiện, cộng thêm đêm khuya trời giá rét, mọi người đều có chút mơ hồ. Mục Dương Linh toàn thân hàn khí vào phòng, uống một bát nóng nóng trà gừng, lúc này mới tương có chút lạnh lẽo ẩm ướt quần áo cởi, trực tiếp kéo qua chăn liền nằm ở giường nhỏ thượng ngủ, ngày mai thế nhưng một hồi trận đánh ác liệt, nhưng muốn dưỡng được rồi tinh thần. Mà lúc này, Nô Tiến và Từ Gìn giữ đất đai hai người mới bị đồng dạng đông lạnh hoại thập tên vệ binh hộ tống trở lại từ ra, 12 người toàn thân mạo hàn khí, đã hoàn toàn ngây dại ra. Nô Tiến và Từ Gìn giữ đất đai hai người ngồi ở trong xe ngựa nắm lò sưởi, khoát chăn cũng có thể bị đông lạnh đốc, có thể nghĩ cưỡi ngựa vệ binh có bao nhiêu thảm, nhưng bọn hắn trước đây cũng không phải không có ở trời lạnh như thế này lý hành quân quá, cho nên trên mặt so với hai vị thiếu gia khá hơn nhiều. Chương 353-354 Thứ 354 chương giữ thành, tam. Người của Từ gia đã sớm ngủ hạ, nghe thấy tiếng đập cửa, gia đình liền sao khởi côn canh giữ ở cửa, cao giọng hỏi, ai? Từ Gìn giữ đất đai đông lạnh được nói đều nói bất lợi tác, run cầm cập hô, ta, nhà ngươi đại thiếu gia, vội vàng mở cửa cho ta. Gia đình tương cửa mở một khâu, thấy trên người khoát chăn thiếu gia, ui ra một tiếng, vội vã mở cửa ra, đại thiếu gia, ngài thế nào suốt đêm về? Từ gia lập tức tất cả đều động khởi lai. Tương nhân kéo vào đi, lại là lò sưởi, lại là nước nóng nóng canh hầu hạ, là tên vệ binh cũng bị an bài đến bên kia đi nghỉ ngơi. Từ sĩ cũng xuyên quần áo khởi lai, thấy đại cháu trai đi suốt đêm về, chau mày, hỏi, Hưng Châu phủ hãm. Từ Gìn giữ đất đai lắc đầu, miệng liên tiếp run rẩy, căn bản nói không nên lời đến, bọn họ mặc dù ngồi ở trong xe ngựa, còn có lò sưởi, lại khoác chăn, nhưng này phong hình như là không chỗ không vào, thổi chúng bọn họ xương đô làm đau. Từ sĩ liền trợn mắt nói, không đình trệ các ngươi chạy cái gì. Đợi được trời sáng các ngươi sẽ chết ta. Như vậy thời tiết, chính là tức khắc hùng cũng có thể đông chết. Không đúng, đã trễ thế này, các ngươi là thế nào vào thành ra khỏi thành. Từ Gìn giữ đất đai cha mẹ cũng chạy tới, bọn họ đã sớm chú ý tới bên cạnh Nô Tiến, Từ Gìn giữ đất đai cũng quan côn, hắn nói không ra lời, trực tiếp liền nhìn về phía Nô Tiến, ra hiệu hắn giải thích. Nô Tiến so với Từ Gìn giữ đất đai còn không bằng, hắn xuống xe vào cửa đều là vệ binh bán khiêng. Hắn lớn như vậy liền không thụ quá khổ như thế, nhưng hắn vai gánh trách nhiệm nặng nề, cho nên liền run rẩy run tắc hỏi, từ lao tiên sinh, Gìn giữ đất đai nói ngài có một đem thập thạch cung. Từ sĩ nhíu mày, gật đầu. Nô Tiến ánh mắt sáng lên, kỳ vọng hỏi, kia không biết kia cung hay không còn ở. Ngay nhà chính thượng treo, từ sĩ không kiên nhẫn đạo, tiểu hậu sinh, này cùng các ngươi đêm khuya trốn về có quan hệ gì? Ra ra, chúng ta cũng không phải là trốn về. Lao tiên sinh. Cầu ngài cứu Hưng Châu phủ bách tính đi. Hai người lời âm đồng thời vang lên, bất quá Từ Gìn giữ đất đai là không duyệt, Nô Tiến lúc cao vút thỉnh cầu. Từ sĩ bệnh tâm thần như nhau nhìn hai người, rất nghiêm túc đạo, ta là rất muốn cứu, nhưng ta sức chói gà không chặt. Chỉ cần ngài cống hiến ra kia đem cung là được. Từ sĩ nhìn chằm chằm Nô Tiến hỏi, bất muốn nói cho ta, Hưng Châu phủ không ai có thể kéo được khai thập thạch cung. Muốn biết từ cổ chí kim cũng chỉ có tùy triều danh tướng trưởng Tôn Thịnh một người có thể kéo được động thập thạch. Viên tướng quân tính lợi hại, nhưng cũng chỉ kéo được động bát thạch, hơn nữa chỉ là kéo được động, tình không thể đáp tên. Không biết, Đan Tổng muốn thử một lần, Nô Tiến tha thiết mong chờ nhìn Từ Sĩ, đạo, Lao Tiên Sinh, Mục Cô Nương nếu như kéo được động thập thạch cung, kia Hưng Châu Phủ liền được cứu rồi. Cô Nương. Từ Sĩ trên mặt thần sắc kích động thu vào, thất vọng hỏi, là một cô nương A. Lao Tiên Sinh đừng thấy nàng là cô nương, của nàng khí lực nhưng đại, khiêng hai đầu lợn rừng cũng không mang thở dốc. Từ Sĩ đối với lần này thuyết pháp tỏ vẻ hoài nghi, nhưng hắn cũng không có cùng bọn họ cãi nhau, chỉ là quay người gọi người tương nhà chính thượng cung cấp lấy xuống. Quản gia liền cẩn thận hỏi, Lao gia, kia tên có muốn hay không lấy ra? Tên. Lao gia ngài đã quên, chính là lúc trước kia vị đại sư cấp cung phối nhất hộp tên, nói là cho ngài vật kèm theo. Kia hộp tên vẫn đặt ở kho lý không động đâu. Từ Sĩ chịu chịu khoe miệng, phất tay nói, đi lấy đến đây đi, cùng nhau mang theo. Đô 18 năm, ai biết còn có thể hay không dùng. Từ Sĩ vốn liền đối cái kia cung tiễn thủ không bao nhiêu lòng tin, lúc này cũng không cấp thiết. Tên bị tìm ra, mở hộp vừa nhìn, mũi tên vậy mà còn cọ lượng cọ lượng. Từ Sĩ làm cho người ta cấp thay đổi một con ngựa, lại cấp trong xe thêm hai sàng chăn, để nhân tương Nô Tiến cấp giá tiến xe, sau đó mình cũng bỏ đi vào. Quản gia sừng sốt, trong lòng lập tức kêu dên lên, lão gia lại khinh suất, ý nghĩ mới thoáng qua, quản gia miệng thượng cũng kêu dên lên, ôm lấy Từ Sĩ chân, lão gia, ngài cũng không thể đi à, này trời rất lạnh, có thể đông chết nhân. Từ Sĩ nhẹ nhàng đá đá hắn, nổi giận nói, đường viên đi, tiền tuyến tướng sĩ cũng còn ở đánh trận, bọn họ cũng không ngại lãnh, ta sợ cái gì lãnh. Đi đem những thứ ấy vệ binh gọi ra, chúng ta này liền đi. Theo quản gia một tiếng kêu rên, toàn bộ từ gia đô loạn khởi lai. Lúc này, quân kim trong doanh địa cũng một mảnh hỗn loạn, mắt bị thương binh lính rửa sạch qua đi vẫn như cũ đau đến khó chịu, mở mắt ra chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước rất ngắn cách, người bị thương sổ quá nhiều, này để cho bọn họ tác chiến binh lực giảm xuống rất nhiều. Mà kinh triệu phủ cũng truyền đến mệnh lệnh. Mệnh lệnh đồ đơn ngày mai bất kể như thế nào muốn bức Hưng vùng sát cổng thành nhân phát ra thư cầu cứu tức, đáng chết người Hán vậy mà công hãm võ quan, hiện tại vây tới kinh triệu phủ thành hạ, mà viện quân của bọn họ chậm chạp không đến. Đồ đơn cắn răng nói, nhượng đại gia nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai toàn bộ ra trận, bất kể như thế nào muốn công lên thành lâu, cho dù không thể bắt Hưng châu phủ, cũng muốn bức được bọn họ chuyển ra tín hiệu cầu cứu. Mục Dương Linh ngủ rất thục, sau khi tỉnh lại tâm tình coi như vui mừng rửa xấu, tịnh tương tóc cấp buộc lại. Mặc nhẹ tiện quần áo, ra hỏa các tướng sĩ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất ăn bánh bao thịt. Một lao binh cao hứng nói, đây là ta ăn quá tốt nhất bánh bao thịt. Bên cạnh một người bách hộ liền cười nói, trận này trượng nếu như đánh thắng, ta quay đầu lại mời ngươi ăn một tháng bánh bao thịt. Quân gia, đây chính là ngài nói. Mục Dương Linh ăn xong bánh bao vỗ vỗ tay liền lên lầu cổng thành, Mục Thạch sớm đứng ở nơi đó, đang cùng hắn mấy tên thủ hạ đang nói chuyện, nhìn thấy nữ nhi qua đây, Mục Thạch liền vẫy tay, A Linh, mau tới đây nhìn nhìn. Ngươi đêm qua hát ra thủy toàn kết băng. Mục Dương Linh đi qua, thân thủ ra sờ soạn một chút tường thành, lạnh giá mà trắng mịn, hơi dùng một lát lực chính là một tay băng bột phấn. Bọn họ thang mây chỉ sợ không tốt đáp, đến thời gian người của chúng ta tay nhất ban, này thang mây là có thể lật đổ, còn có thể kéo xuống cái khác thang mây. Mục Thạch liền hạ lệnh, tìm cái gan lớn, sức lực cũng đánh, đến lúc liền ngồi xổm ở nơi đó, chờ người trèo đến phân nửa lại lật đổ. Giọng nói mới rơi, trinh sát sẽ tới hội báo, Mục Thiên Hộ. Quân Kim đã ở 10 dặm ngoại. Gọi người bắt đầu chuẩn bị. Mục Thạch quay đầu hỏi nữ nhi, Nô Tiến còn chưa có trở lại không? Không có, bất quá ta dự đoán hẳn là cũng không sai biệt lắm. Dự đoán không sai biệt lắm đến Ngô Tiến mới vừa vào cổng thành liền bị người trong nhà bắt lại. Đó là một vệ binh chạy một ngày, cộng thêm đông lạnh cả đêm. Căn bản không phải người đông thế mạnh chi phủ gia đình đối thủ, chỉ chống lại một hồi liền cùng nơi bị bắt. Từ Sĩ thổi dâu trừng mắt cũng bị cùng nhau nắm chặt chi phủ phủ. Nô Thiện Tài hôm qua đã đem chính mình vợ cả hòa cháu trai cùng con dâu cấp đưa đi, lại cho thứ tử một ít tài vật, nhượng hắn mang theo hắn di nương đi một con đường khác trốn, không có biện pháp, người Hồ Thái hung tàn, còn là tách ra đi hảo. Vốn là tính toán toàn gia cùng nhau trốn, đã đích trưởng tử bất đi, hắn chỉ có thể lại lưu một buổi tối, bất kể như thế nào muốn bắt hắn cho bắt cóc. Chương 354, 355. Thứ 355 chương giữ thành, tứ. Đồ đơn sắc mặt xanh đen nhìn binh lính của bọn họ té lăn trên đất, liên đối binh lính phía sau cũng nhào tới trên mặt đất, mà trên thành lâu tên như mưa bàn rơi xuống, hắn nắm tay nắm chặt, hỏi, trên mặt đất có cái gì? Phía trước một sĩ binh đầy bụi đất chạy về đến, hô, là băng, tướng quân, trên mặt đất là băng, rất trượt. Trên mặt đất tại sao có thể có băng? Đêm qua không tuyết rơi. Rất hiển nhiên, đây là người Hán kế tác. Tướng quân, ngài xem bọn hắn lầu cổng thành. Đồ đơn ngẩng đầu đi nhìn. Khiếp mắt nhìn đã lâu, này mới phát hiện lầu cổng thành dưới ánh mặt trời hơi loe quang. bọn họ lầu cổng thành cũng kết băng, thang mây chỉ sợ không có tin tức điểm. Tường thành vốn là thạch đầu kiến thành, thang mây chỉ cần tìm đối địa phương, nhất đáp đi cũng rất tốt thang bằng, cho dù trên thành lâu nhân thúc đẩy thang mây, tối đa cũng là lắc lư mấy cái liền lại hội một lần nữa thang bằng, trừ phi đối phương không muốn sống ngồi thẳng lên dùng tính mạng đi lật đổ thang mây. Cung tiễn thủ chuẩn bị, thành thê đội đi tới, thập bài chồng, phía trước lá chắn chống đối, cho ta ngăn chặn trên thành lâu nhân, nhượng khiêng thang mây nhân thượng. Đồ đơn cắn răng hạ lệnh. Đây là ở dùng tính mạng đến công thành, nhưng kinh triệu phủ nguy cấp, hắn đã cố không được nhiều như vậy. Trên thành lâu, mục thạch đã ở hạ lệnh, cung tiễn thủ chuẩn bị, cho ta ngăn chặn bọn họ đi tới nhị bước, đầu thạch cơ cũng chuẩn bị cho tốt, chỉ cần đi vào tầm bắn, liền cho ta dùng sức đi xuống ném thạch đầu. Ai cũng biết, đây là một hồi liều mạng chiến tranh, bọn họ thắng, kinh triệu phủ nói không chừng là có thể đánh hạ, bọn họ thua, phía sau bọn họ mấy chục vạn bách tính khả năng liền rơi vào tai nạn trong. Đánh đến trưa, bọn họ đã chặn đánh quân Kim hai lần thế công, Mục Dương Linh thấy Ngô Tiến còn chưa có trở lại, liền tức giận đến nghiến răng ngứa, bọn họ thế nào còn chưa tới. Vừa dứt lời, tam tên vệ binh liền nâng một cây cung hòa ôm nhất hộp tên chạy như bay mà đến, phía sau còn nhỏ chạy theo một lão giả. Cô nương, cung tên tới. Mục Dương Linh nhận lấy cung, cũng không kịp hỏi bọn hắn tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tương dây cung lôi kéo, cảm giác được sức giãn, trong mắt lập tức sáng ngời, trực tiếp đối phụ thân đạo, cha, kêu gọi đầu hàng đi. Mục Thạch gật đầu, làm cho người ta đánh đỉnh chiến tín hiệu cờ, lúc này mới đứng ở lầu cổng thành bên cạnh. Mục Thạch thì trực tiếp vào phòng, tương cung nắm hảo, chậm rãi tương dây cung giật lại, tử sĩ vừa tiến đến liền nhìn thấy nàng tương cung lôi cái nửa cung tròn, hắn mở to hai mắt nhìn, không nghĩ đến thế gian này thật là có nhân có thể tương thập thạch cung giật lại. Vệ binh cũng rất hưng phấn, vội vã tương hộp mở, cô nương, đây là phân phối tên. Tử sĩ bận đạo, mũi tên này cũng là 18 năm trước tạo, không biết là phủ còn có thể dùng. Mục Dương Linh cầm lấy một mũi tên, chiết chiết, phát hiện cứng rắn vô cùng, có nhéo nhéo mũi tên, hài lòng gật đầu nói, rất không lỗi, mục là thượng hạng mục, mũi tên cũng mài rất không tệ. Tư sĩ liền thở phào nhẹ nhõm, Mục Dương Linh ngồi trên ghế điều hòa nhịp thở, mỉm cười nhìn về phía tư sĩ, vị này chính là từ lao ra đi. Tư sĩ bận gật đầu, tiểu lao nhi thực sự là tư sĩ, cô nương thật có thể giật lại thập thạch đại công, thực sự là kỳ nhân, kỳ nhân. Ta chỉ là khí lực lớn hơn một chút, Mục Dương Linh cười cười, đạo, từ lao ra, ở đây nguy hiểm, ngài còn là đến nội thành chờ xem. Bất, bất, ta liền ở đây nhìn liền hảo, cô nương cứ đi bận, không cần phải xen vào ta. Mục Dương Linh thấy hắn cố chấp, cũng không nhiều khuyên, mà là đưa mắt rời đến bên ngoài, lúc này, Mục Thạch đã cùng đối phương nói thượng nói. Mục Thạch gọi người đánh đỉnh chiến tín hiệu cờ thời gian, quân Kim tiến công vừa mới yếu bất một ít, bởi vì trên mặt đất băng thái trượt. Nhượng binh lính của hắn té bị thương không ít, mà cường thế cung tên tiến công cũng bởi vì đầu thạch cơ phá hủy trận hình. Đỗ Đơn cũng rất muốn biết hắn có lời gì muốn nói, cho nên cưỡi ngựa tiến lên, phó tướng vội vã ngăn cản, tướng quân, ngài không thể tới gần quá, cẩn thận bọn họ cung tiến thủ. Yên tâm, trừ phi đại bài nọ tên, bằng không là không có này tầm bắn. Đỗ Đơn giục ngựa tiến lên. Phó tướng vừa nghĩ cũng là, đại bài nọ tên nhưng là rất lớn, trên thành lâu chỉ cần nhất bày ra đến bọn họ là có thể nhìn thấy. Ngươi muốn nói cái gì? Đồ Đơn la lớn. Mục Thạch âm u nhìn Đồ Đơn một hồi, khỏe mắt dư quang nhìn thấy nữ nhi đã ở lầu cổng thành tả giác người bù nhìn hậu đứng lại, lên đường, ta nghĩ nói, chúng ta buổi trưa hôm nay tạm thời hưu chiến, đồ ăn thượng một trận cơm no thế nào? Ngươi đùa bỡn ta? Đồ Đơn giận dữ hét. Bất, Mục Thạch đồng dạng lớn tiếng nói, ngươi ta đều biết, trận này trượng không phải ngươi chết chính là ta vong, có lẽ chúng ta cuối cùng đều sẽ chết, chúng ta người Hán có một câu nói, cho dù muốn tử cũng muốn làm ăn no ma quỷ, cho nên để chúng ta tạm thời hưu chiến, đồ ăn thượng một trận hảo cơm đi lên nữa, thế nào? Đồ Đơn tức giận đến sắc mặt Đồ Thành, ngươi đây là kéo dài thời gian. Hắn còn là lần đầu gặp phải đánh trận đánh tới phân nửa yêu cầu hưu chiến ăn cơm. Mục Thạch cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ có thể nghĩ đến lý do này có thể đem Đồ Đơn gọi ra. Cho nên đối mặt Đồ Đơn lên án, Mục Thạch rất bất đắc dĩ nói, kia có biện pháp nào? Không bằng các ngươi trực tiếp lui binh. Vậy ta cũng sẽ không tác này yêu cầu. Đồ Đơn phó tướng cảm thấy không đúng, vừa mới hô một tiếng, không đúng. Đồ Đơn đã giận dữ hét, đánh rắm. Mà một mũi tên cũng theo lầu cổng thành góc tây bắc cấp xả ra, phó tướng nhìn thấy kia mũi tên, chỉ tới kịp hét lớn một tiếng, tướng quân. Tên đã xuyên thấu Đồ Đơn mi tâm trực tiếp bắn tới phía sau hắn vệ binh trong lồng ngực. Mục Thạch đồng thời hạ lệnh, bắn tên. Trên thành lâu tên như mưa bản tật bắn xuống, phó tướng chỉ có thể kéo lại Đồ Đơn thi thể, hô lớn, mau trở về triệt. Mục Dương Linh chỉ cảm thấy tay đô đã tê dần, dựa vào ở sau người trên vách tường nghỉ ngơi một lúc lâu. Tư sĩ khỏe miệng run rẩy lẩm bẩm nói, ban chúng, thực sự ban chúng. Mục Thạch đã hạ lệnh sở hữu kỵ binh chuẩn bị, đại gia tiền đuổi bắt, hắn chỉ tới kịp Tương Dơm Dạ đẩy ra, bắt được nữ nhi bả vai nói, ngươi tới giữ thành, cha đuổi bắt. Cha, giặc cùng đường đừng truy. Ta biết, cha hội đi đường vòng đi Hán Trung Phủ, tận lực tương nhân chạy tới tối đông tuyến, không thể để cho bọn họ qua Hán Trung Phủ mà đi. Đúng vậy, bọn họ bại binh mà đi, Hán Trung Phủ không người giữ thành, bọn họ nhất định sẽ ở trong thành tàn sát một lần. Mục Dương Linh gật đầu, cha, nhiều mang một điểm cờ, nhân thủ nhất căn cành cây, hoặc địch chi dùng. Mục Thạch gật đầu, đã lao xuống lầu cổng thành, làm cho người ta mở ra cổng thành, mang người xung ra. Rút lui quân Kim bởi vì chủ tướng tử vong mà hoảng loạn lên, nghe thấy tiếng vó ngựa, đại gia liền tứ tán chạy trốn, có người lực khuyên phó tướng tổ chức nhân thủ giết bằng được, phó tướng lại hô, chúng ta bị lừa, trên thành lâu căn bản là không ngừng 2.000 người. Phó tướng hô, đằng trước là 2.000 người, chúng ta đánh một ngày, vì sao người của bọn họ sổ không giảm bớt, trái lại ở hôm qua lúc chiều biến nhiều. Bọn họ có viện quân của bọn họ đã sớm tới, trinh sát là làm ăn cái gì không biết. Đêm qua bọn họ vậy thủy chúng ta cũng không biết. Tướng quân kia, ngài nói chúng ta làm sao bây giờ? Lui về, chúng ta đã không thể buộc hắn các cầu viện, bọn họ đã có viện quân, đánh kinh triệu phủ nhân mã bất sẽ trở lại. Chúng ta ở đây là lãng phí thời gian, chúng ta trở lại, từ phía sau tập kích vây thành hán binh, nói không chừng còn có thể vì thủ vệ kinh triệu phủ ra một phần lực. Chương 355, 356 Thứ 356 chương tự mình dọa mình. Chúng ta theo Hán Trung Phủ đi. Phó tướng trong mắt phụt ra ra khắc cốt hận ý, một đường từng giết đi, nhượng người hàn nhớ, chúng ta nữ chân không phải tốt như vậy bắt nạt. Lại có nhân do dự nói, đại nhân, phía sau có truy binh, nếu như này tất cả đều là người Hán âm mưu, kia Hán Trung Phủ có thể hay không có sớm mai phục binh lính. Phó tướng biến sắc, nghĩ đến kinh triệu phủ đột nhiên bị vây, đến bọn họ gặp được mạnh mẽ công kích, viện binh thật lâu bất tới, liên gia truyền tin đưa tin binh cũng không về, đến bọn họ cực chẳng đã không thể không đột phá vòng vây. Dùng vây ngụy cứu triệu phương pháp bức tể tu viễn hồi viện. Phó tướng trong lòng kinh nghi bất định, vì sao bọn họ dễ dàng như vậy liền phá vây rồi ra. Hiển nhiên là tể tu viễn cố ý thả bọn họ ra tới, vì chính là chậm lại áp lực của bọn họ. 5.000 nhân ở mấy vạn binh mã tiền thật có chút không đáng giá nhắc tới, nhưng này 5.000 nhân như tất cả đều là tinh binh đâu. Có thể theo tướng quân đột phá vòng vây ra tới toàn là bọn hắn nữ chân dũng sĩ, có thể lấy nhất trận tam, mà này 5.000 tinh binh nếu như tất cả đều dùng ở giữ thành thượng. Có thể ngăn trở 2 vạn nhân tả hữu. Phó tướng sắc mặt thay đổi lớn, lẩm bẩm nói, chúng ta bị tính kế, này tất cả đều là người Hán quỷ kế, trên thành lâu nhất định không ngừng 2.000 người, bọn họ đem binh lực giấu đi, kia Hán Trung Phủ khả năng cũng mai phục có người, chúng ta trước nóng lòng đánh hưng vùng sát cổng thành, cho nên không phát hiện, bọn họ nhất định là chờ bọn hắn trở lại lúc mai phục chúng ta. Vậy đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Theo Hán Trung Phủ đông tuyến đi, ta nhớ chỗ ấy có một con đường, quá đông cốc trực tiếp vòng đi võ quan. Phó tướng mệnh lệnh một chút, đại gia lập tức thu thập đội ngũ, hướng Hán Trung Phủ đồng tuyến mà đi, truy kích mà đến Mục Thạch thấy tình trạng đó, vi nheo lại ánh mắt, hắn không biết này có phải hay không âm mưu của đối phương, nhưng hắn phải được bảo đảm bọn họ muốn theo đông tuyến quá, sẽ không quay đầu thai họa Hán Trung Phủ bách tính, cho nên Mục Thạch lập tức dẫn theo nhân không xa không gần đuổi theo, tốc độ hội làm cho đối phương thời khắc buôn mệnh, lại cũng sẽ không giao thủ. Nếu như là bình thường, phó tướng nhất định có thể phát hiện không thích hợp nhì, đã đồ độc thân vong cho hắn một kích chí mạng. Cộng thêm trước tự mình dọa mình, hắn hiện tại cả đầu tương hồ, chỉ biết nhanh lên một chút đến võ quan, từ sau giáp công tề tu viễn, cũng tốt vì bọn họ thất bại nhiều chỗ tội. Mục Thiên Hộ, phía trước chính là võ đóng. Võ quan dễ thủ khó công thành đô không thua gì hưng vùng sắt cổng thành, chỗ đó có tướng quân chấn thủ, chúng ta ít người, không cần đi để ý tới, hồi Hán Trung Phủ, tương cổng thành xem ra, tiến vào để phòng trạng thái. Mục Thạch đến nhượng Hán Trung Phủ phương chi phủ lão lệ chúng hành. Hắn 2 ngày này sinh liên tục sống ở kinh hoàng khiếp sợ hòa nước sôi lửa bỏng trong, rất sợ quân Kim hồi mã đem Hán Trung Phủ cấp giết, càng sợ Đại Chu vứt bỏ Hán Trung Phủ, không ít phụ tá đô khuyên hắn thừa cơ đào tẩu, hắn cũng tâm động quá, đã nhìn bên ngoài bách tính, hắn chính là mãi bất động chân, hiện tại Mục Thạch tới, hắn cuối cùng là không cần dày vò. Mục Thạch phái người cấp nữ nhi truyền tin, hắn liền canh giữ ở Hán Trung Phủ. Vốn giống như thành trống không như nhau Hán Trung Phủ trong nháy mắt sống khởi lai, trên thành lâu chen vào cờ. Thành cửa mở ra, nhượng sở hữu bách tính tiến vào, đến buổi tối mới đóng khởi lai, không chỉ nha dịch canh giữ ở trên thành lâu, còn có thanh tráng tự nguyện qua đây giúp giữ thành. Mục Thạch trấn an phương chi phủ đạo, tướng quân chưa bao giờ vứt bỏ quá Hán Trung Phủ, chúng ta tương quân Kim theo đông tuyến đuổi đi, này tất cả đô ở tướng quân nằm trong kế hoạch của. Sau đó lại tiếc hận nói, đáng tiếc binh lực chúng ta không đủ, nếu không ở Hán Trung Phủ mai phục hạ nhất phương nhân mã, nhất định có thể tương quân Kim tiêu diệt toàn bộ. Phương Chi Phủ Cường cười một tiếng, cho dù trong lòng tức giận, lúc này cũng không tốt phát hỏa, hắn vẫn chờ Mục Thạch cho hắn giữ thành đâu. Nói thật hay nghe, tất cả đều ở nằm trong kế hoạch của, trước Hưng Châu Phủ có thể hay không bảo vệ đô không nhất định. Dù sao hắn liền biết Hán Trung Phủ bị Tề Tu Viễn không bảo hộ trạng thái 2 ngày, hắn và Hán Trung Phủ bách tính cũng lo lắng hãi hùng 2 ngày. Thấy Phương Chi Phủ trong mắt thoáng qua tức giận, Mục Thạch cũng không biết muốn giải thích như thế nào, chỉ là gãi gãi đầu, cảm thấy còn là đảng tướng quân hòa quân sư về lại để cho bọn họ tới xử lý. Mục Thạch cảm thấy đổi làm chính mình khẳng định cũng rất tức giận, nhưng hắn bây giờ là quân nhân, đánh trận vốn chính là mạo hiểm, bọn họ nhân không đủ, cũng chỉ có thể áp dụng tối lợi cho chiến cuộc bố cục. Mà lúc này, Mục Dương Linh vừa theo từ sĩ đến ngôi nhà thiện tài. Mục Thạch đuổi theo nhân, nàng ở lại trên thành lâu xử lý đến tiếp sau sự tình, đợi được nàng tương tất cả an bài hoàn, lúc này mới nghĩ khởi Ngô Tiến đến, vận đem kia tam tên vệ binh gọi tới hỏi, thế mới biết, Ngô Tiến bị cha hắn cấp khấu hạ. Vệ binh vẫn bực tức nói, cô nương, Ngô thiện tài muốn chạy trốn, chính hắn trốn liền chạy đi, còn nhất định phải đem Ngô công tử cấp bắt đi, đoàn người chúng ta đều bị bắt được chi phủ phủ, làm lỡ thời gian thật dài. Vốn chúng ta sớm hẳn là tới. Vậy bây giờ Ngô thiện tài trốn không? Không có, nhất tên vệ binh đắc ý rào giật đạo, cô nương không phải kêu hai người nhìn hắn không? Bọn họ phát hiện Ngô thiện tài muốn chạy trốn, liền đi thông chi cổng thành, ai cũng có thể đi, chính là Ngô thiện tài không thể cho đi, Ngô thiện tài tới cửa thành liền lại bị bức về. Nói xong cười ha ha khởi lai. Mục Dương Linh nhíu mày, ta nhớ bảo vệ Nam cổng thành chính là quan nha Lý Nha Dịch đi. Nội thành binh đô thượng tường thành. Nam cổng thành chỉ có thể nhượng nha dịch đi giữ, những thứ ấy nhân không phải Ngô thiện tài thủ hạ không? Chúng ta nói, bọn họ nếu như dám để cho chạy Ngô thiện tài, mặc kệ cuộc chiến này thắng hay thua, tướng quân về nhất định sẽ lấy bọn họ tế cờ, liền là người nhà của bọn họ cũng rơi không đến kết cục tốt, Ngô thiện tài là mệnh quan triều đình, hắn trốn, tối đa chính là bị xuống trước, tội danh khẳng định được này đó nha dịch chịu trách nhiệm, này đó nha dịch tổ tông đô ở Hưng Châu Phủ, sợ nhất chính là liên lụy thân tộc. Cho nên Ngô thiện tài mặc dù phát hỏa nhưng chính là ra không được. Vậy hắn là thế nào liền nguyện ý thả ngươi các? Là Ngô công tử thuyết phục, vệ binh đắc ý rào giật đạo, lúc đó Ngô Tiến Bi vẫn cùng đến nhìn phụ thân đạo, phụ thân, này cung tên là giết địch quân thủ tương dùng, thành, Hương Châu phủ chi vây có thể giải, không thành, bọn họ cũng tận lực, nhưng này cung tên nếu không đưa đến mục cô nương trong tay, thành này mặc kệ có thể hay không gìn giữ cái đã có, trận vong tướng sĩ hòa bách tính đô tương tính ở ngài trên đầu. Cho dù thánh thượng có thể phóng ngài, này Hưng Châu phủ hòa Hán Trung phủ, bách tính có thể phóng quá ngài không? Thế Tu Viễn huynh đệ có thể phóng quá ngài không? Phụ thân, ta biết ngài khổ tâm, nhưng ngài cũng vì con trai suy nghĩ một chút, vì ngài cháu trai suy nghĩ một chút, vì Ngô gia liệt tổ liệt tông suy nghĩ một chút, chúng ta không muốn lưng đeo này đeo danh, không ngu. N.A. Nô thiện tài bị con trai nói được mặt đỏ dần, lại xấu hổ lại phẫn chừng con trai đạo, ta nguyện ý trốn không? Ta còn không phải là vì ngươi. Nếu không đêm qua ta sớm đi, nghĩa tử, ta thế nào sinh ngươi như thế một đứa con trai? Mặc dù mắng được lợi hại, đã Ngô thiện tài còn là tương tử sĩ hòa tam tên vệ binh cấp phóng, tương cung tên giao cho bọn họ, nhưng giam thừa hạ thất tên vệ binh hòa con trai, hắn cũng không biết tại sao muốn làm như vậy, dù sao làm như vậy sau này trong lòng liền yên ổn không ít. Ngô Tiến vừa khóc được nước mắt nước mũi đô đi ra, lúc này tỉnh tự nhất quá liền lau một phen, sau đó quỳ trên mặt đất lùi cổ bất động. Nô thiện tài thấy tâm nhất chịu, giận, đứa con trai này bình thường nhu nhược không có năng lực, đãn vừa đến thời điểm mấu chốt liền dùng sức cản trở trung nghĩa, mỗi lần đô là như thế này, thế nào nhất gặp thượng Tề Hạo Nhiên và kia Mục Dương Linh liền không chuyện tốt. Nô thiện tài bi phẫn dưới liền như thế chừng con trai nhìn, cũng không gọi hắn khởi lai, cho nên đảng gia đình báo cáo Mục Dương Linh cầu kiến thời gian, nô thiện tài còn đang chừng trên mặt đất quỷ con trai. Chương 356, 357 Thứ 357 chương giao dịch. Nô thiện tài khẩn trương khởi lai, lúc này mới nhớ tới hỏi, vừa bên ngoài làm ầm ĩ cái gì? Gia đình vui sướng đạo, lao ra, chúng ta đem quân kim cấp đại lui, mọi người đều ở chúc mừng đâu. Nô thiện tài trinh ở tại chỗ, lại là vui mừng lại là chán nản, trước hắn cho rằng quân kim nhất định sẽ đánh vào lầu cổng thành, cho nên mất hết can đảm dưới chỉ biết chừng con trai, không nghĩ đến Tây Doanh thật đúng là đem quân kim cấp đánh lùi. Cái này tử phải làm sao? Mục Dương Linh là đến tìm hắn tính sổ tới. Nô thiện tài rồi dám, bất biết mình có nên hay không trốn đi. Nô Tiến lại mừng rỡ nhảy lên, cũng bởi vì tê chân vấp ngã, đã này không ảnh hưởng hắn hứng thú, hô lớn, nhanh đi đem nhân mời vào đến, nhanh đi à. Nô thiện tài chừng con trai đạo, thỉnh nàng tiến vào chảo lão tử không. Nô Tiến sửng sốt, lúc này mới nghĩ khởi cha bây giờ là Lâm Trận bỏ chạy tội nhân, viên mắt thoáng cái liền đỏ, lập tức ôm lấy hông của hắn khóc dòng nói, cha, vậy phải làm sao bây giờ a? Không đợi Ngô Thiện Tài mang hắn, Nô Tiến lại lập tức xả Ngô Thiện Tài đi thư phòng, cha, con trai nhớ trong thư phòng có một mật thất, ngài ở đằng kia cất giấu, con trai đi tương nhân ứng phó đi. Nô Thiện Tài tâm lập tức có tiếp, nhưng hắn càng biết việc này là tránh không khỏi, trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, việc này đánh chết không thể nhận, bởi vậy tương con trai đẩy ra hậu gọi gia đình đi đem Mục Dương Linh mời vào đến. Nô Thiện Tài còn tưởng rằng Mục Dương Linh hội dẫn theo binh qua đây, ai biết nàng chỉ dẫn theo một tử sĩ liền lắc lư tiến vào. Mục Dương Linh cười hì hì đạo, Nô Đại Nhân, thân thể của ngài thế nào? Vệ binh nói ngài bởi vì nóng ruột trên thành lâu chiến sự ở trong sân vấp ngã, không có sao chứ? Nô Thiện Tài một trận, kéo cười nói, không có việc gì. Mục Dương Linh cười gật đầu, không có việc gì liền hảo, cha ta không ở, tướng quân bọn họ cũng không về, cho nên chỉ có thể ta đại biểu Tây Doanh quá đến thăm một chút, ngài đối Tây Doanh kháng địch như vậy ủng hộ, đảng tướng quân về, tướng quân nhất định sẽ thỉnh ngài thượng hồng vị lâu có một bữa cơm no đủ. Nô Thiện Tài nhất thời đắn đo bất định Mục Dương Linh ý tứ, liền nghi ngờ hỏi, ta đối Tây Doanh kháng địch ủng hộ. Đúng vậy, ngài đã quên, ngài không chỉ gọi con trai của ngài suốt đêm giúp ta đi trường cử huyện cầu cung, còn lớn hơn phương cấp Tây Doanh tướng sĩ quên 3 vạn thạch lương thực, không đúng đối với ta Tây Doanh kháng địch ủng hộ là cái gì? Minh Thủy huyện, trường cử huyện đảng huyện quên giúp vật tư 2 ngày nữa cũng sẽ đưa đến thời gian hội và ngài hiến cho này phê lương thực cùng nhau nhập kho, bởi vì ngài quên nhiều lắm. Cho nên ta mới cố ý qua đây đi một chuyến. Nô Tiến kinh nghi bất định nhìn cha, kinh ngạc hô, cha, ngươi quên nhiều như vậy lương thực. Sau đó mắt lại là nhất hồng, cảm động đạo, là con trai hiểu lầm ngài. Nô Thiện Tài thật muốn đem chén trà trên bàn đắp đến con trai trên đầu đi. Mục Dương Linh lại nói, từ lao ra vì đã bị ngài tác động, cũng thoáng cái quên 2.000 thạch, có thể thấy đại nhân sức kêu gọi. Tư sĩ ở một bên sờ râu gật đầu cười nói, đây đều là chúng ta phải làm. Nô Thiện Tài lập tức không nói. Mục Dương Linh đây là nhượng hắn lấy tiền mua bình ăn đâu. Trước người khác chạy trốn tới cửa thành, trong tay Tể Tu Viện đắn đo hắn này nhược điểm, mặc dù sẽ không cần mạng của hắn, lại hội yếu hắn tiền đồ, đã Mục Dương Linh đưa ra trao đổi, 3 vạn thạch lương thực cũng không phải không thể. Đan hiện tại lương thực quý giá, nhất thạch lương thực sắp tới 2 lượng nhiều, đây chính là sắp tới 8 vạn lượng bạc a, Nô Thiện Tài tâm đang dỉ máu. Nô Thiện Tài nhìn Từ Sĩ liếc mắt một cái, rất hiển nhiên, lao đầu này cũng bị thu mua, như vậy cũng tốt. Đỡ phải hắn mới hạ thủ đi thu mua hắn, bất quá bị khấu hạ những thứ ấy vệ binh làm sao bây giờ. Còn có những thứ ấy nha dịch, ánh mắt của bọn họ cũng là sáng như tuyết. Mục Dương Linh rất nhanh liền bỏ đi hắn lo ngại, đạo, Nô Đại Nhân, đã hiện tại nguy cơ giải trừ, vậy ta phái tới bảo hộ ngài vệ binh ta có thể mang đi đi. Đúng rồi, nghe nói ngoài thành chiến sự chính liệt thời gian, ngài còn chạy tới Nam Cổng Thành muốn ở đằng kia cấp sắp đi xa chạy trốn bách tính thi cháo. Đại Nhân thực sự là thái tâm thiện. Bất quá khi đó thật sự là quá nguy hiểm, hơn nữa Nam Cổng Thành địa phương cũng không lớn, bất quá hiện tại được rồi, nội thành đã an định lại, ta kêu người trực tiếp ở phủ nha cách đó không xa quyển một mảnh đất, đại nhân nếu như thi cháo trực tiếp đi vào trong đó được rồi, nội thành không ít dân chúng chịu thảm họa chiến tranh chi loạn, gia viên đô phá hủy, đại nhân không hố là chi phủ, cấp bách tính chỗ cấp. Nô Thiện Tài chỉ khẩn cầu Mục Dương Linh vội vàng đem miệng nhắm lại, nếu như trước đây, hắn khẳng định đánh chết không tiếp thu, nhưng hắn hiện tại chính tâm hư. Mặc dù tâm đang dỉ máu, hắn còn là không thể không cắn răng nói, đây là bản quan phải làm. Nô Tiến lúc này cũng nhìn hiểu, nhà mình cha là bị hố, nếu không hắn sao có thể không tiếc lấy ra lương thực đến thi cháo. Mục Dương Linh lúc này mới cười ha hả nhận bị khấu hạ vệ binh ly khai. Nô Thiện Tài tức giận một trận, trái lại yên lòng, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện cũng không phải là đại sự, tâm ý yên ổn, hắn cũng là run rẩy khởi lai, trước gọi người đi đem phu nhân thiếu phu nhân Hòa Tôn thiếu gia tiếp về. Lại gọi người đi thông chi thứ tử Hòa Di Nương, để cho bọn họ vội vàng về nhà, lúc này mới đi rửa mặt trải đầu một phen, đi ra cửa tìm những thứ ấy thân hảo nông thôn viên ngoại. Đã muốn thi cháo hòa hiến cho, cũng không thể chỉ hắn một đến, độc thống khổ không bằng chúng thống khổ ma, đại gia cùng đi xuất huyết đi. Ra cửa Mục Dương Linh lại rất cảm kích đối tử sĩ hành lễ, đa tạ tử lao ra rút. Đâu, đâu, đây đều là tiểu lão nhi phải làm, trái lại mục cô nương tấm lòng nhân hậu, đúng là khó có được. Tư sĩ rất vui vẻ nhìn Mục Dương Linh, nếu không phải là hắn nhỏ nhất cháu trai Đô Thành Thần, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cưới vợ Mục Dương Linh làm nhà mình cháu dâu. Mục Dương Linh vừa nghe nói Ngô Thiện Tài chạy trốn tới Nam Cổng Thành bị đánh về liền cấp, đảo không phải là vì Ngô Thiện Tài, mà là đáng tiếc Ngô Tiến. Ngô Tiến mặc dù là cái hoàn khố, bình thường cũng không thiếu điều hòa nhịp thở phụ nữ đàng hoàng, đã làm được chuyện quá đáng nhất cũng chính là đứng ở trà lâu trước cửa sổ hai mắt sáng lên nhìn dưới đại cô nương tiểu tức phụ, nói mấy câu phong lưu lời, làm được tối đa chuyện chính là đập tiền lấy thiếp thu thông phòng, cũng may người này cũng không gò ép nhân, ở cự tuyệt sau liền sẽ buông tay, cho nên Mục Dương Linh mặc dù không thích hắn, đã cũng không phải đặc biệt ghét. Tề Hạo Nhiên mặc dù mỗi lần nhìn thấy hắn đô bắt nạt hắn, lại khó có được hội dẫn hắn ngoạn, bởi vậy liền có thể thấy hắn không tính một người xấu, cộng thêm lần này hắn ở giữ thành trung biểu hiện, Mục Dương Linh cũng không muốn hắn thu được liên lụy. Nô Tiến mặc dù không phạm tội, nhưng hắn cha Lâm Trận bỏ chạy nhất định sẽ liên lụy đến hắn, tử cũng không phải sẽ chết, đã bị biếm quan thu không tài sản, tình huống cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào.